Đi thôi. Hàm Thấp phất phất tay, nàng đống nhiên nhìn về phía xa xa, lau lau khóe miệng, lộ ra cười gằn. Vâng. Sở Dương đạp không mà đến, nhìn thấy xào cư trên cây bộ lạc bị triệt địa nhen lửa, khóc thét thanh âm, từ lâu đình chỉ, hỏa diễm bên trên, nhưng điều khiển thiêu đốt, từng hàng từng nhóm. Nghe thấy được trong không khí mùi vị, Sở Dương có loại buồn nôn cảm. Người đáng chết. Nổi giận đích tình tự, như phá tan ràng buộc sóng lớn, sơn hô hải khiếu giống như sông thẳng chán. Hắn triệt địa sự phẫn nộ. Sắc cơ hóa thành hỏa diễm, ở hai mắt, ở lỗ mũi, bên tai đóa, lên đỉnh đầu cháy hừng hực. Thấp hèn nhân loại à, ngươi để ta làm mất đi bộ mặt, hôm nay, ta liền đem ngươi chém giết, sau đó như đồng loại của ngươi như thế, bị giá đến trên lửa, khảo kinh ngạc, mùi thơm nước mũi, sau đó bị ta một ăn rồi. Nữ phù thủy Hàm Thấp liếm liếm đỏ tươi môi, lộ ra tà mị vẻ, chính là không biết, của ngươi tư vị làm sao. Thủ lĩnh, nhân loại quá mức nhỏ yếu, tinh khí không đủ, chính là giết một bộ lạc, đều điền không đầy cái bụng, còn kém rất rất xa yêu thú. Có điều này một, có thể bay lên trời, nên ăn ngon chút. Thủ lĩnh, ta đến đây đi. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Thủ lĩnh, coi thường ta không phải. Một nho nhỏ nhân tộc, không có truyền thừa, không có công pháp tu luyện, cho dù chiếm được nghịch thiên cơ duyên, cũng là run rế một con. Vị này vu người nói chuyện trước, liền bính lên, một quyền đánh nổ không khí, phải đem Sở Dương đánh giết. Đúng. Sở Dương khoát tay, bàn tay lớn lên, bắt được đối phương nắm đấm. Đất lực lượng, cho ta bung ra. Vu nhân có chút bất ngờ, trên nắm tay, tuôn ra từng luồng đại địa chi lực, phải đem Sở Dương thủ trưởng đập vỡ tan, có thể kết quả để hắn càng thêm bất ngờ, dĩ nhiên không cách nào lay động. Hôm nay, ta để cho các ngươi thưởng tận thế gian cực hình. Sở Dương âm thanh thăm thảm, giống như từ cửu lũ thâm nguyên phát ra âm thanh. Hắn không phải người tốt. Hắn thậm chí cũng có quá lạm sát kẻ vô tội. Càng sâu người, hủy diệt thế giới, mai táng ngàn tỷ sinh linh. Lãnh khốc vô tình, nói thành tàn nhẫn đều không quá đáng. Nhưng hắn nhưng không nhìn nổi nhân tộc bị ức hiếp, đáy lòng nơi sâu xa còn sống này điểm lương tri, vì bất túc đạo điểm mấu chốt, để hắn thời khắc nhớ kỹ mình căn, mình nguyên. Ta có thể giết người, nhưng không nhìn nổi dị tộc giết người, huống chi là ăn thịt người. Còn có ăn đi trẻ nhỏ. Nhìn như mâu thuẫn tâm lý, trên thực tế chủng tộc truyền thừa thiên tính. Lộng đi đi. Sở Dương trong lòng bàn tay, phun ra hủy diệt chi lực, đi vào đối phương trong cơ thể, đem cả người xương cốt trong nháy mắt toàn bộ đánh gãy. Hơi vung tay, đối phương rơi xuống địa phương. Kim lực lượng đống dưng ngưng tụ, đinh ở đối phương tứ chi, lao lao cố định trên đất. Thủ đoạn cao cường. Hàm Thấp không để ý đến trên đất tránh ôm vu nhân, đạp bước lại đây, trong con ngươi chạy xuôi tàn nhẫn vẻ. Dã thú bạo động, hẳn là các ngươi gây nên chứ? Sở Dương không vội mà động thủ, trái lại hỏi. Nhân tộc A, TV như run rế, có thể không thể không nói, sức sống quá mức cường hãn, sinh sôi nhanh chóng, có hơn 10 ước số lượng, đã chiếm cư không ít địa bàn, đoạt đi rồi chúng ta vu tộc không ít đồ ăn, cứ việc đều là chúng ta không lọt mắt gì đó. Nữ phù thủy Hàm Thấp khỏe miệng thoáng nhìn, tàn nhẫn vạn phần, nữ hoa vì là yêu tộc sáng tạo đồ ăn, há có thể mặc các ngươi nhanh chóng sinh sôi. Vậy thì xua đuổi vạn thú, trước tiên diệt một cha. Chết! Sở Dương né qua nổi giận vẻ, chính là 3.000 luân hồi quyền. Đăng bởi. Chương 902, Hồng Hoang diện mục chân thật. Nữ phù thủy Hàm Thấp hành động, triệt để chọc giận Sở Dương. Nàng có điều mới vừa bước vào thiên vu cảnh giới, tương đương với thái ớt kim tiên sơ kỳ, như thế nào là Sở Dương đối phương. Trong nháy mắt đã bị đánh bay ra ngoài, thân thể rạn nứt, suýt chút nữa đánh nổ. Ta còn thực sự khinh thường ngươi. Nữ phù thủy Hàm Thấp càng thêm bạo ngược, giống như không có khai hóa dã thú, hai mắt phụt lên dài 3 trượng hung quang, nàng há mồm phun ra một thanh thần kiếm. Mặt trên quấn vòng quanh huyết quang. Huyết luyện chi khí. Sở Dương cảm thấy không ít uy hiếp. Không sai. Nữ phù thủy Hàm Thấp gật đầu nói, ta vu tộc không có nguyên thần, chỉ tu luyện khí huyết thể phách, mặc dù không thể như ý vận chuyển tiên thiên chi khí, nhưng cũng có thể lấy tự thân khí huyết luyện hóa, phát huy uy năng. Kiếm này, tên là Giết Yêu Kiếm. Hạ phẩm tiên thiên linh bảo, có thể kinh ta huyết thống thanh nén, sức công phạt càng mạnh hơn. Thi vi run rế, chết. Nữ phù thủy Hàm Thấp một chiêu kiếm liệt thiên. Chặt đứt hư không. Đúng. Sở Dương thôi thúc thái cực linh lung thiên, trên đỉnh đầu xuất hiện âm dương thái cực bản cờ, chính là đại âm dương thuật cùng linh lung đại la thiên dung hợp mà thành, hình thành tuyệt thế phòng ngự thần thông. Giết Yêu Kiếm hạ xuống, bị hung hăng ngăn trở. Cùng lúc đó, Sở Dương lật bàn tay một cái, bắt được trường kiếm, binh bí mật cùng đáo vật đạo thuật đồng thời vận chuyển, trong lúc nhất thời để Hàm Thấp đối với cái này tiên binh lực trưởng khống rơi xuống thấp nhất, suýt chút nữa bị Sở Dương trực tiếp cướp đi. Càng có thể quấy dày máu của ta luyện chi khí. Hàm Thấp giật nảy cả mình. Giống giống giống. Sở Dương há mồm, chính là một tiếng linh hồn rít gào. Cứ việc vu tộc không có nguyên thần, nhưng có sinh mệnh bản nguyên hạt nhân chân linh. Linh hồn rít gào, vẫn như cũ có thể kinh sợ. Phù phù. Nắm lấy cơ hội, một cước đá ra, chính là quỷ phủ thần công đại tiên thuật, đem hàm thấp phách bay ra ngoài. Thật là cường hãn thân thể. Hết ý là, này một thần thông, dĩ nhiên không đem hàm thấp chém thành hai khúc, chỉ là từ mi tâm vẫn bổ tới bụng dưới phía dưới, bắp thịt vòng lại, xương cốt rạn nứt, nhưng không có phân thi. Chỉ là dáng dấp của đối phương, quá mức thê thảm. A a a. Nữ phù thủy hàm thấp phát sinh tiếng kêu thê thảm, ta muốn ngươi chết, muốn ngươi chết. Của nàng chém yêu kiếm, đã sớm bị Sở Dương cướp đi. Như ngươi mong muốn, đi chết đi. Sở Dương đánh ra luân hồi tiên thuật đem đối phương cho nuốt xuống, mặc cho hàm thấp tránh ôm, chính là khó có thể đánh vỡ luân hồi ràng buộc, mấy lần xoay chuyển, đã không có tránh ôm dấu hiệu. Đùng. Đường nối tan vỡ, Sở Dương một cái bóp lấy hàm thấp cổ của, lúc này, sức mạnh của nàng bị suy yếu đến rồi cực hạn. Suýt chút nữa xoay chuyển tiêu vong. Ngươi nghĩ sao vậy chết? Sở Dương nở nụ cười, cười làm người ta sợ hãi. Ngươi dám giết ta? Hàm thấp âm u nở nụ cười, ta là thiên vu, ở toàn bộ vu tộc bên trong đều xem như là trụ cột vững vàng, nếu là tổn thất một, tất nhiên sẽ gây nên tổ vu đại nhân coi trọng. Hắc, khi đó, tổ vu đại nhân tất nhiên sẽ suy tính rõ ràng, là ngươi, là nhân tộc giết ta, ngươi nói, tổ vu đại nhân có thể hay không nổi giận? Có thể hay không tàn sát nhân tộc? Sẽ nói cho ngươi biết một sự thật tàn khốc, bị ta vu tộc diệt vong chủng tộc, không có 10.000, cũng có 8.000, trong đó có đại la kim tiên lão tổ chấn giữ chủng tộc hung hăng, đều bị diệt mấy cái. Nhân tộc, hắc, nữ hoa sáng tạo, yêu tộc đồ ăn, bản bị chúng ta vu tộc căm ghét, thậm chí 3 lần 4 lượt thương nghị muốn hoàn toàn tiêu diệt, chỉ là không tìm được một cái cớ thật hay thôi. Ta nếu là bị gì? T, trời đất bao la, cũng không có ngươi lưu vong nơi, ngươi nhân tộc vận mệnh, cũng sẽ bị hoàn toàn nhất định. Vũ tộc, đều là như thế tự cho là sao? Sở Dương lạnh lùng nói. Không, không, đây không phải là tự cho là, mà là thật tình, là ta vũ tộc sự tự tin mạnh mẽ. Nữ phù thủy hàm thấp ngạo nghễ nói, sẽ nói cho ngươi biết một thật tình, chúng ta vũ tộc vì bồi dưỡng trẻ nhỏ, thường thường cùng đi săn bộ ngươi nhân tộc nhãi con, cho bọn họ làm món đồ chơi, làm đồ ăn. Đương nhiên, ngươi nhân tộc tam tổ cũng biết những chuyện này, có thể kết quả làm sao, nhưng chỉ có thể rùa rụt cổ ngầm thừa nhận. Ta nghe nói, tổ vu hậu thổ từ trước đến giờ thiện tâm, nàng sẽ không quản. Sở Dương hỏi lại. Ha ha ha. Nữ phù thủy hàm thấp cười to, lại như một tú bà tử đang cười nhạo không có chứng ăn mày, cực điểm miệt thị, hậu thổ tổ vu đại nhân, cao cao tại thượng, nhìn xuống hồng hoang, một lời mà quyết vạn tộc hưng suy. Ở đại trong mắt người, có chỉ là vu tộc binh sĩ trưởng thành, còn có kẻ địch yêu tộc tình huống. Đến nỗi nhân tộc, run dế bình thường nằm dạp ở hồng hoang trên mặt đất kéo dài hơi tàn chủng tộc. Sao vào đại nhân pháp nhãn? Tổ vu đại nhân thiện tâm, có thể đó là đối với chúng ta vu tộc binh sĩ thiện tâm, là đúng ta vu tộc tương lai thân thiết, đến nỗi các ngươi. Hắc. Sở Dương phun ra một ngụm trọc khí, âm thầm gật đầu. Như vậy mới hợp lý. Thiện tâm, thường thường là đối với mình người. Ở hồng hoang sinh tồn cường giả, vẫn là quét ngang thập phương, trấn áp vạn tộc, cùng yêu tộc chém giết vu tộc tổ vu, hiệu khởi sẽ là người hiền lành. Thật sự biết bác gái chúng sinh. Căn bản không khả năng. Hậu thổ chi thiện, chỉ là đối với vu tộc mà nói. Sau này đại thiện, cũng là bởi vì thân hóa luân hồi, đến nỗi trong đó ẩn tình, tự nhiên khắc luận. Còn không thả ta. Nữ phù thủy hàm thấp đống nhiên quát lên. Thả ngươi. Sở Dương cười lạnh, giơ bàn tay lên, đem mặt khác hơn 10 cái vờn quanh tả hữu vu tộc chiến sĩ toàn bộ đập chết, không giữ lại ai. Ngươi thật sự dám giết ta. Hàm thấp run lên, lãnh khốc cực điểm, vậy thì tới đi, ta vu tộc chưa bao giờ sợ chết. Bị giết cũng chỉ là trở về phụ thần ôm ấp. Đương nhiên, ta chết sau khi, tổ vu đại nhân chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, ngươi phải làm tốt gánh chịu giết ta sau khi nặng nghề đánh đổi. Đối với ta mà nói, thiên hạ không gì không thể giết chết sinh linh. Sở Dương càng lạnh lùng. Ngực hắn xuất hiện một toàn hoa, đem hàm thấp cho nuốt xuống, đồng thời bàn giao nói, bác đoạt ký ức, lưu lại tinh huyết còn có chân linh. Đạo hồn không có trả lời. Hỏa diễm thiêu đốt phần lớn dấu vết, cũng tống táng cổ xưa sinh mệnh. Tham thẳm thở dài, trong lòng có loại phức tạp tâm tình khó tả. Này mới là chân thực hồng hoang a. Sở Dương giơ bàn tay lên, đánh ra đại mục nát thuật, đem chu vi vạn dặm tất cả đều mục nát héo tàn, mai táng ở đất vàng bên trong. Lại thôi thúc xuân phong hóa vũ thuật, hạt giống nảy mầm, cây cối sinh trưởng, trong nháy mắt, hoang vu đại địa đã xanh um tươi tốt, cùng xa xa cổ mục rừng rậm đã không có khác nhau. Vu yêu trước khi đại chiến, chỉ sợ ta liền muốn đối mặt rất nhiều hung hiểm. Sở Dương trong lòng suy nghĩ. Hắn xưa nay đều không cho là, Hồng Vân tử vong hắn tay mà sẽ không bị người khác biết, hàm thấp chi vong, có thể chạy trốn tổ vu điều tra. Chỉ có thể tha một ngày là một ngày. Huống chi, ở trên đỉnh đầu, ngoại trừ chuẩn thánh ở ngoài, còn có thánh nhân bên trên, còn có hợp đạo Hồng Quân đạo tổ. Chuẩn thánh có cái gì thần thông? Thánh nhân cường đại đến mức độ nào? Hồng Quân đạo tổ lại là cái gì trạng thái, thật có thể vừa đọc biết chuyện thiên hạ. Những này, hắn hết thể không biết. Duy nhất biết đến một điểm, chính là nhanh chóng tăng cao tu vi, bằng không, không chỉ biết bỏ qua rất nhiều cơ duyên, chỉ sợ cũng khó có thể bảo toàn tự thân. Đi vậy. Sở Dương triển khai đại na di thuật, trong nháy mắt chính là mấy trăm ngàn dặm có hơn. Ngay hôm đó, hắn đi tới Hồng Hoang nhân tộc Phúc Địa. Vào lúc này, hắn từ đạo hồn bác đoạt hàm thấp trong ký ức, cũng nhận được rất nhiều có quan hệ vu yêu bí ẩn. Đăng bởi. Chương 903, nhân tộc Tam Tổ. Vu tộc số lượng không nhiều, nhưng thống ngự Hồng Hoang hơn nửa lãnh thổ quốc gia, 12 tổ vu phân tán các nơi, các tử thành lập một to lớn bộ tộc. Ở đại địa trung tâm, tổ vu thai ngén nơi, có bản cổ di trạch bản cổ điện, trấn áp vu tộc khí vận. Cũng là ở nơi đó, 12 tổ vu lấy từng người tinh huyết, hỗn hợp bản cổ di trạch, sáng tạo ra vu tộc. Bản cổ là 12 tổ vu phụ thần, mà 12 tổ vu, nhưng là cả vu tộc bộ lạc cha mẹ của. Đương nhiên, bây giờ vu tộc đã có thể thai ngén đời sau, chỉ là quá mức gian nan. Toàn bộ vu tộc, tu luyện đều là Hồng Hoang đệ nhất công pháp luyện thể cựu chuyển huyền công, cái này cũng là chủng tộc công pháp, phù hợp vu thân thể, đặc biệt tổ vu. Bản cổ điện không hủy, vu tộc không vong. Sở Dương chiếm được một như vậy tin tức. Đến nỗi cụ thể tại sao, nữ phù thủy hàm thấp không biết được. Đối với ngàn tỷ vu tộc mà nói, lý tưởng lớn nhất đó là có thể đủ tiến vào tổ vu điện một lần. Đáng tiếc, nơi đó ngoại trừ tổ vu ở ngoài, liền ngay cả đại vu đều không được đi vào. Vu tộc. Sở Dương trong mắt lóe ra rất cay vẻ. Theo tiến lên, nhân tộc bộ lạc càng ngày càng nhiều, có điều mỗi một cái bộ lạc trong lúc đó, đều chí ít cách xa nhau bách giảm xa, bằng không, khó có thể giải quyết vấn đề thức ăn. Ngâm ngâm ngâm. Phía trước trên ngọn núi, dựng lên một con dương cánh trăm trượng lớn lên thiết xí nha, hai cánh chấn động, liền đi tới một bộ lạc bầu trời, kích động cánh, cuồng phong bao phủ, đem từng cái xào huyệt thổi tới trên không, từ bên trong ngã ra từng cái gào thảm bóng người. Thiết xí nha qua lại nỗ lực, mỗi một lần dừng lại, đều nuốt vào một người. Nghiên xúc, chớ có làm càn. Một bóng người bay lên trời, đâm ra tay bên trong thạch mâu, lại bị thiết xí nha vỗ bay ra ngoài, khẩn cấp đuổi theo. Hai chảo ngạnh sinh sinh đích đem điều này một bình cao trăm trượng nhân loại xé thành nát tan. Có điều mấy hơi thở, mấy trăm người cự đại bộ lạc, liền bị nuốt không còn một ngống. Ngâm ngâm ngâm. Thiết xí nha hoan hô một tiếng, tựa hồ đã ăn no, xoay người liền muốn bay trở về, nhưng này thì, Sở Dương đã tới rồi. Liền một vẫn không có đạt đến tiên cảnh yêu thú đều không chống đỡ được, chỉ có thể bị động chịu đựng, kéo dài hơi tàn sao. Sở Dương thở dài, đoạn đường này, hắn gặp quá mức bi thảm. Nhân tộc bộ lạc A. Đâu đâu cũng có, nhưng mà mỗi thời mỗi khắc, đều có bộ lạc bị tàn sát, trong đó gian khổ, để hắn thấy đều trong lòng rung động. Hồng Hoang tầng dưới chót, thi vi sống sót, truyền thừa huyết thống. Đùng. Một chỉ điểm ra, đem thiết xí nha vỡ tan. Rồi mắt phóng tầm mắt tới, Sở Dương ở xa xôi ra, cảm nhận được rồi mấy cỗ khí tức mạnh mẽ, rằng co với nhau, sát cơ ngưng tụ thành bao tác. Nhân tộc A, mặc dù chiếm cứ mảnh này đất đai phì nhiêu, có thể. Lắc lắc đầu. Một bước nghịch chuyển càn khôn, đã đến phụ cận. Nơi này, chính đang phát sinh khuất nhục một màn. Khinh người quá đáng. Thanh âm giàn mua, mang theo vô cùng phẫn nộ. Đây là ba vị lão giả, hai nam một nữ, tóc bạc ngân tu, nhưng vây quanh gia thú. Có thể giờ khắc này, bọn họ trên mặt của mỗi một người, đều bởi vì sự phẫn nộ cực độ mà vặn mèo. Chính là bắt nạt các ngươi, sao vậy? Còn muốn phản kháng? Đối diện là một vị người thanh niên, mi tâm ở giữa, vẫn dài ra đệ tam con mắt. Hắn tiếng cười lạnh thanh, ta muốn tế phẩm cũng không nhiều, mỗi thời gian 10 năm, chỉ để cho các ngươi cung cấp trí dương thời khắc đạn xanh 90.000 đồng nam đồng nữ. Trả giá điểm ấy đánh đổi, ta cho các ngươi ngăn trở đến từ bên ngoài nguy hiểm, còn có so với đây càng có lợi buôn bán sao. Ba mắt thần viên, thật khi chúng ta không dám giết ngươi sao. Ông lão càng thêm phẫn nộ. Ha ha ha. Ba mắt thần viên cười lớn, giơ ngón tay lên điểm nói, liền ba người các ngươi rất rưởi, mặc dù là nhân tộc chi tổ. Đến công đức tăng lên tới thái ớt cảnh giới. Có thể các ngươi có công pháp tu luyện, hội thần thông tiên thuật sao? Miệng cọp gan thỏ, đừng nhìn ta chỉ có kim tiên tu vi, có thể giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Ta có thể lôi kéo ngươi chôn cùng, cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ông lão dẫn đầu tàn nhẫn nói. Thật sự không đáp ứng. Ba mắt thần viên đã giận, có tin hay không, ta điều khiển 1 tỷ yêu thú, đưa ngươi nhân tộc tiêu diệt. Nữ hoa nương nương cái thứ nhất giết ngươi. Ha ha ha. Vô chi người à, nữ hoa nương nương sáng tạo các ngươi, chính là cho chúng ta yêu tộc cung cấp đồ ăn. Không thể. Hắc. Như thế nhiều năm qua đi, ngươi nhân tộc thê thảm cực kỳ, hàng năm, bị ta yêu tộc tử tôn ăn đi con số, không có ngàn vạn, cũng có trăm vạn số lượng đi, nữ hoa nương nương có thể quản quá. Nghe được lời này, nhân tộc tam tổ dồn dập trầm mặc. Cho các ngươi cuối cùng một cơ hội, trước tiên cho ta chọn 90.000 trí dương thời gian đản sanh đồng nam đồng nữ, bằng không, đừng trách ta không khách khí, đem bọn ngươi nuôi nhốt lên. Ba mắt thần viên cũng chắp hai tay sau lưng, lạnh cười lạnh. Nuôi nhốt. Hư lạnh một tiếng, như sấm nổ vang vọng bầu trời. Sở Dương đạp bước mà đến, bàn tay lớn đưa ra, che đậy bầu trời, liền tóm tới. Là ai? Ba mắt thần viên giật nảy cả mình, hắn một quyền đánh nổ hư không, nhưng không có lay động rơi xuống thủ trưởng. Ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao ra tay với ta? Hắn tâm thần mạnh mẽ nhảy một cái, lăng khoảng không nhảy một cái, khôi phục bản thể, nhưng là một con sáu cao trăm trượng ba mắt thần viên. Hắn đệ tam con mắt mở, phát ra hủy diệt tia sáng. Chạm. Trong lòng bàn tay, thần văn chạy xuôi, tiêu diệt quang tuyến. Bàn tay hạ xuống, đem ba mắt thần viên bắt giữ. Nho nhỏ yêu vật, muốn nuôi nhốt chúng ta tộc. Sở Dương mở ra bàn tay, ở trong lòng bàn tay, nằm một ba tấc hầu. Lạnh rên một tiếng, bàn tay nắm chặt, ba mắt thần viên nổ tung, triệt để tử vong. Ngươi là nhân tộc. Nhân tộc tam tổ nghi ngờ không thôi. Ba người bọn hắn, có thể nói nhân tộc tối cường giả, đáng tiếc không có truyền thừa, không có công pháp tu luyện. Mặc dù nhân công đức lực lượng trực tiếp đạt tới thái ớt cảnh giới tu vi, có thể nhưng sẽ không sử dụng. Như thế nhiều năm qua đi, bản có thể tìm hiểu một ít thủ đoạn, nhưng mà bọn họ căn bản không có thời gian. Theo nhân tộc không ngừng di chuyển, bọn họ cần che chở, lúc cần khắc chiếu khán. Năm đó ta đi nhầm vào một chỗ, chiếm được một vị tiên thiên đại thần truyền thừa, bây giờ tu luyện thành công, lúc này mới, không nghĩ tới vừa vặn đụng tới tình cảnh này. Sở Dương thăm thẳm thở dài, ta nhân tộc cảnh ngộ. Vẫn là như thế kém sao? Chúng ta tộc, nơi nào an ổn quá? Tọa nhân thị cười khổ nói, lần này, may mà ngươi xuất hiện, không phải vậy lại là một đại khó, cũng không biết làm sao vượt qua. Bốn người hạ xuống, một phen trò chuyện, Sở Dương biết rồi mỗi người bọn họ là ai, theo thứ tự là tọa nhân thị, hưu xào thị cùng truy y thị. Sở Dương cũng giới thiệu chính mình. Ngươi học nghệ thành công trở về, có thể nguyện ở tại bộ lạc. Bồi dưỡng một ít đệ tử. Tọa nhân thị thấp thỏm bên trong. Lại mang vô tận chờ đợi. Tuy biết Sở Dương là nhân tộc, nhưng hắn không chút nào dám sĩ diện. Hắn biết, ở Hồng Hoang đại địa, sức mạnh mới đại biểu tất cả. Lần này trở về, ta chính là như vậy dự định, chuẩn bị truyền thụ phương pháp tu luyện, còn có một chút những thứ khác sinh tồn sở kỳ hiệu. Sở Dương thành khẩn nói. Quá tốt rồi. Tọa nhân thị kích động, không bằng như vậy, ngươi trước tiên vì ta nhân tộc đại trưởng lão, không ở ta ba người bên dưới, nếu là danh tiếng truyền đi, ta ba người đang vì ngươi tạo thế. Cho ngươi trí cao địa vị. Không cần như vậy. Sở Dương nói rằng, chỉ cần chúng ta tộc có thể chân chính đứng lên, có một khối an ổn địa bàn, dù cho trả giá lớn hơn nữa đánh đổi đều đáng giá. Tọa nhân thị đạo, chúng ta tộc, bị bắt nạt nhiều lắm, không có sức mạnh, cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Nói thật ra, nếu không phải ngươi xuất hiện, chúng ta rất có thể sẽ thỏa hiệp ba mắt thần viên. Vì truyền thừa. Sở Dương trong lòng nặng nề. Vì truyền thừa, vì huyết thống kéo dài. Cho dù là hy sinh ba người chúng ta, cũng đáng giá. Tọa nhân thị nói len keng, nhưng cũng bi tráng, càng thêm thê lương. Đăng bởi. Chương 904, võ đạo chân giải chi lại đến công đức. Nhân tộc tam tổ không có ở tại trên cây, mà là đang trên một ngọn núi tĩnh tu, cũng đồng thời quan sát bát phương, bảo vệ nhân tộc khỏi bị đại yêu xâm hại. Núi cao vạn trượng, dây leo cuốn quanh, cổ mục sung xuê. Trên đỉnh núi, có một mở ra hang đá, sạch sẽ, không có nếu nói giường chiếu. Cũng không có bộ đoàn, chỉ có nhất phương hòn đá xanh. Sở Dương, đón lấy làm sao động tác? Tọa nhân thị không nhịn được trước tiên hỏi dò. Ta đang nghĩ, là tiên truyền pháp, vẫn là truyền thụ sinh tồn sở kỳ hiệu. Sở Dương suy nghĩ, nếu là truyền pháp, chơi được lưu bất tiện, quá mức chậm trễ. Không bằng triệu tập một phần xuất chúng người, ta trước tiên dạy dỗ, sau đó để cho bọn họ truyền pháp nhân tộc, có thể hay không? Đại thiện. Ba người lộ ra nụ cười. Bọn họ ba vị. Là đời thứ nhất nhân tộc, vất vả mấy vạn năm, không có bất kỳ tư tâm, chỉ là muốn bảo vệ nhân tộc, tăng cường lực lượng. Điểm này, Sở Dương có thể rõ ràng cảm ứng được. Sở Dương lấy ra một tấm bia đá, đặt ở trước người, nói rằng, đây là ta kết hợp nhân tộc thân thể, thôi diễn mà thành một bộ công pháp, tên là, võ đạo chân giải, có thể tu luyện tới thái ớt kim tiên cảnh giới. mạnh mẽ khí huyết, rèn luyện thể phách, tu luyện nguyên thần. Trong đó còn có một chút thảo phạt thuật, tu luyện thành công sau, tự vệ không thành vấn đề. Chỉ là đến tiếp sau công pháp, ta cần tiến một bước hoàn thiện. Tu luyện tới thái ớt cảnh giới công pháp. Tọa nhân thị run rẩy, thật có thể truyền thụ. Có thể hay không hỏng rồi ngươi truyền thừa quy củ. Đây là ta thôi diễn mà thành, yên tâm tu luyện. Sở Dương khoát tay háo một cái, các ngươi trước tiên nhìn một chút, có thích hợp hay không. Được. Ba người hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng xuống, nguyên thần xâm nhập bia đá, từng đạo tin tức lập tức chạy xuôi trái tim. Lấy bọn họ mạnh mẽ, dễ như ăn cháo tiếp nhận rồi toàn bộ truyền thừa. Có điều gần nửa ngày công phu, bọn họ toàn bộ mở hai mắt ra. Tinh diệu tuyệt luân, cũng hoàn toàn phù hợp chúng ta nhân tộc thể chất. Toại nhân thị kích động sắc mặt đều đỏ, có này một bộ công pháp, chúng ta tộc thì có quật khởi tư bản. Sở Dương, ngươi có thể vì chúng ta nhân tộc thánh sư. Hưu xào thị cùng truy y thị cũng dồn dập gật đầu. Không nổi, không nổi, chờ truyền pháp thiên hạ, nhân tộc lớn mạnh lại nói. Sở Dương nói, tiếp đó, ta cần các ngươi phải triệu tập thủ lĩnh của các bộ lạc, tụ tập một nhóm người đến đây. Được, chúng ta vậy thì đi làm. Tam tổ lôi lệ phong hành. Sau đó không lâu, bình một tòa đại rừng rậm, mở ra một mảnh bằng phẳng địa bàn, lại lấy đá tảng thành lập một tòa tế đàn. Bên dưới tế đàn, đã tụ tập hơn vài người, mỗi người bắp thịt cuồn cuộn, khí huyết như rồng. Nửa người trên, bên hông vây quanh gia thú, một cỗ cường giả khí tức. Bọn họ đều là nhân tộc tinh anh, phần lớn đều có tương đương với phản hư cảnh giới thân thể, có một bộ đạt tới thiên nhân cảnh giới cường độ, còn có hơn 10 vị càng mạnh mẽ hơn, có thể so với thiên tiên. Đây chính là nhân tộc nhất là sức mạnh hàng đầu. Bọn họ lặng lặng nhìn tế đàn, không có một nói chuyện, lặng lẽ một mảnh. Ngày hôm nay triệu tập các ngươi đến đây, có đại sự tuyên bố. Toại nhân thị tự có một phen uy nghiêm, hắn chỉ vào Sở Dương giới thiệu, hắn là Sở Dương, đến thần ma truyền pháp, hôm nay trở về, truyền thụ cho ta trở tu luyện thuật, lớn mạnh chúng ta nhân tộc sức mạnh. Sau ngày hôm nay, hắn vì là đại trưởng lão, vị so với ta đám ba người, các ngươi tới tham kiến. Bái kiến đại trưởng lão. Tế đàn bên dưới, hơn vạn mọi người cung kính vô cùng được rồi một nguyên thủy chi lễ. Hồng hoang rộng lớn, đại địa vô ngần, tại đây một mảnh mênh mông trên đất, sinh tồn vô số chủng tộc, nhưng chúng ta tộc nhưng nằm ở tầng dưới chót. Bụng ăn không no, áo rách quần manh, còn lúc nào cũng chịu đến yêu thú uy hiếp, cường giả nô dịch, khổ không thể tả, cũng không có tôn nghiêm, chỉ có thể khuất nhục sống sót. Sở Dương âm thanh len keng, truyền đến mỗi người đáy lòng, in vào tâm thần trên, nhiên, chúng ta tộc không ngừng vươn lên, xương sống lưng không loan. Muốn tại đây nhược nhục cường thực bên trong thế giới, mở ra một cõi cực lạc, liền muốn có sức mạnh. Hôm nay, ta truyền pháp bọn ngươi, hy vọng nỗ lực tu luyện, làm bản thân lớn mạnh, che chở nhân tộc, khai sáng chúc cho chúng ta thịnh thế. Sở Dương một bước lăng không, ngồi xếp bằng xuống, nhìn từng cái lộ ra vẻ kích động, mang theo kỳ vọng hừng hực ánh mắt, hắn nói tiếp, ổn định tâm thần, ta hiện tại truyền pháp, nỗ lực tu luyện. Sở Dương vận chuyển tiên hồn, phân ra vạn đạo, trực tiếp tiến nhập tâm thần của mỗi người bên trong, đem võ đạo chân giải, bốn vị trí đầu tầng chuyển xuống, còn có giải thích cặn kẽ, bằng không, có công pháp, chỉ sợ cũng không có mấy cái có thể tu luyện chính xác. Bốn vị trí đầu tầng theo thứ tự là, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo. Này bốn tầng, tương đương với trúc cơ, nguyên thần, phản hư cùng thiên nhân cảnh giới. Luyện hư hợp đạo sau khi, có thể chứng đạo thiên tiên. Đến tiếp sau công pháp, Sở Dương vẫn không có truyền thụ. Một vạn người. Một cách tự nhiên nhắm mắt đả tọa. Nhân tộc tam tổ bay lên trời, chiếm cứ tứ phương, biểu hiện trước nay chưa có nghiêm túc, tiến hành bảo vệ. Bọn họ biết, này là nhân tộc cường đại hạt giống, tuyệt không có thể bị quấy rầy. Không quá nửa ngày thời gian, thì có từng luồng nguyên thần gợn sóng, đây là trực tiếp ngưng tụ ra nguyên thần, chân chính đi vào con đường tu luyện. Sau 3 ngày, vâng, một cổ cường đại khí tức xông thẳng tới chân trời, xúc động mây gió biến ảo, này một vị nam tử. Trực tiếp đem 4 tầng tu luyện đến trọn vẹn. Đa tạ đại trưởng lão. Người này mở mắt ra, lập tức trùng Sở Dương được rồi cái đại lễ. Không sai, không sai. Sở Dương mỉm cười gật đầu, vẫy tay, người này liền bay tới, rơi vào bên cạnh, phía dưới xuất hiện một đoàn bạch vân, làm cho đối phương đứng lại. Hiện tại, ta chuyển cho ngươi chân chính tiên đạo phương pháp. Hắn chỉ điểm một chút ở đối phương mi tâm, đem võ đạo chân giải đến tiếp sau công pháp toàn bộ chuyển quá khứ, đồng thời nói, trong vòng 100 năm, ngươi như tu luyện tới kim tiên cảnh, ta hãy thu ngươi làm đồ. Đại trưởng lão, ta nhất định có thể làm được. Tên gọi là gì? Lý. Lý. Ta ở ban thưởng hai ngươi tự, vì là Thái Bạch. Từ nay về sau, ngươi liền gọi làm Lý Thái Bạch. Phải. Hắn không hiểu Thái Bạch là có ý gì, nhưng vẫn như cũ vạn phần cao hứng. Sở Dương để hắn ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục tu luyện. Sau đó một tháng, dòng dã có 80 vị đạt tới luyện hư hợp đạo viên mãn, bị Sở Dương truyền xuống đến tiếp sau công pháp, một lần phá vào tiến cảnh, cũng đồng thời cho như Lý Thái Bạch vậy hứa hẹn. Một tháng kỳ hạn kết thúc, tỉnh lại. Sở Dương một tiếng gào to, mọi người dồn dập từ trong tu luyện thức tỉnh. Bái tạ đại trưởng lão. Lần này, đều một chân quỳ xuống, đặc biệt cung kính. Lên. Sở Dương rơi vào trên tế đàn, nhìn quét phía dưới, nói rằng, sau đó trong bộ lạc, có thể đem công pháp truyền xuống. Mặt khác, hắn đi ra ngoài một khối cao trăm trượng địa đá, cắm vào trên tế đàn, đây mới thực là tiên đạo phương pháp, chờ các ngươi đem vừa nãy truyền lại tu luyện viên mãn, có thể tới nơi này, được đến tiếp sau truyền thừa. Tế đàn bên dưới, từng cái trong mắt cực kỳ hừng hực. Vâng. Nhưng vào lúc này, một nguồn sức mạnh vô hình từ hư không trực tiếp giáng lâm mà đến, sờ vào Sở Dương trong cơ thể. Trong đó phân ra một phần, tiến nhập truyền công trong bia đá, để tòa này bia đá, thành một cái hậu thiên công đức linh bảo. Công đức. Sở Dương bất ngờ. Hắn vốn tưởng rằng truyền pháp không có công đức xuất hiện, nhưng hôm nay, nhưng hạ xuống nhiều vô cùng, so với lần thứ nhất đoạt được thêm ra gấp trăm lần. Nhân tộc Tam Tổ đối với công đức lực lượng đặc biệt mẫn cảm, dồn dập nhìn sang, lộ ra nụ cười. Thì ra là như vậy. Công đức bên trong, cũng có một ít tin tức. Hồng hoang trời đất mở ra đến nay, vẫn không có một loại chân chính hệ thống công pháp. Hồng quân đạo tổ truyền pháp, nghe đạo giả đều là hồng hoang bên trong đại năng, nói chi đạo, tự nhiên không tầm thường, cái kia là chân chánh đạo vận, mà không phải cụ thể phương pháp tu luyện. Vũ tộc, yêu tộc chờ chút, đều là huyết thống truyền thừa, tiên thiên chi đạo. Mà Sở Dương nhưng sáng tạo ra cơ bản nhất, cũng tối hệ thống phương pháp tu luyện, đền bù một loại trống không. Như là như thế này. Sở Dương trong con ngươi, chảy ra một vệt điên cuồng dã vọng. Đang bởi. Chương 905, một tiếng thánh sư hồng hoang động. Sở Dương không có luyện hóa công đức, mà là thu ở trong óc. Hắn còn có chuyện quan trọng muốn làm. Đi theo ta. Sở Dương bộ hành, xuất lĩnh bọn họ đi tới bên cạnh dưới chân núi, dò xét một vòng, tìm không ít khoáng thạch, vô cùng trầm trọng, có bằng sắt màu sắc. Hắn cũng không nói lời nào, cùng bùn tạo lô, đốn thủi vì là lương, đồng thời giảng giải mỗi một bước quá trình, chế thành đơn giản lò lửa. Công dục thiện việc, trước phải lợi khí. Sở Dương lấy đơn giản nhất, tối chất phát chất phương pháp, chế tạo ra số lớn đồ vật, chồng chất một bên. Lý Thái Bạch chờ ngươi, cũng đã cô đọng nguyên thần, tu vi thành công, lý giải cực kỳ nhanh, dù cho chỉ là nhìn một lần, liền hiểu ra cái thất thất bát bát. Binh khí, nông cụ, xuất hiện một đống. Đao thương kiếm kích, săn giết yêu thú. Cung tên viễn công, giảm thiểu thương vong. Sở Dương làm đơn giản giới thiệu. Ở bên cạnh, còn có số lớn búa, sẻng, cưa tử, nồi sát, hoa sạn. Cái môi chờ chút đồ vật, mỗi một loại, tất cả nói công dụng. Nếu là đem điều này có thể lực phổ cập, chúng ta tộc. Toại nhân thị kích động, tất nhiên sẽ giảm thiểu số lớn tổn thất, hơn nữa có thể hữu hiệu đi săn. Lúc này mới chỉ là một trong số đó, các ngươi đi theo ta. Sở Dương cầm lấy vài món đặc thù đồ vật, đi tới một khối trên đất bằng, đánh giá chốc lát, liền bắt đầu hành động. Đây là lê, có thể cày ruộng thổ địa. Tự mình điều khiển, cày ruộng vùng đất này. Đây là lúa mạch. Sở Dương lấy ra vài cây hoàn chỉnh màu vàng tiểu mạch, lấy ra hạt giống, chiếu xuống trong đất bùn, đồng thời giảng giải mỗi một bước tác dụng. Đây là đi tới nơi này trước, nhìn thấy lúa mạch, liền linh cơ hơi động, thải hái xuống. Lý Thái Bạch chờ ngươi, bao quát toại nhân thị, đều trận to hai mắt, nhìn tỉ mỉ. Bọn họ không ngu, trái lại vô cùng thông minh, biết đây là liên quan đến chủng tộc đại sự, đem mỗi một bước đều ghi lại trong lòng. Trông chọn thời gian, muốn bảo đảm hạt giống rơi vào trong đất bùn. Còn phải giữ vững bùn đất ướt át. Sở Dương triển khai Xuân Phong Hóa Vũ thuật, hạt giống lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng, có điều thời gian một nén nhang, liền xuất hiện một đám lớn màu vàng óng mạch tuệ. Sở Dương thu gặt, lại liên tiếp trồng mấy cha, trồng trọt quá trình, diễn biến cái cẩn thận, thu hoạch tiểu mạch cũng chất thành núi nhỏ. Đại trưởng lão, những này có thể ăn. Toại nhân thị chỉ vào mạch sơn, sắc mặt từng hồng, thần tình kích động. Mặc dù đã biết, nhưng vẫn là muốn vững tin. Ngươi có thể nếm thử. Sở Dương cười nói. Toại nhân thị không kịp chờ đợi nắm lên một cái liền bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai, nghiền ngẫm, nhất thời một luồng mạch hương tràn đầy nhũ đầu. Nuốt xuống sau khi, liền cẩn thận cảm ứng. Có thể bị thân thể dễ dàng hấp thu, cung cấp sức mạnh, hơn nữa vị cam tinh khiết và thơm. Toại nhân thị có được kết luận nhanh chóng nói rằng, có thể trồng trọt, một cha thu gặt, từ nay về sau, chúng ta tộc không ở đói bụng. Trong khi nói chuyện, hắn hai mắt đều đỏ. Chế tạo dụng cụ phương pháp, giáo dục trồng trọt thuật, đây là vạn thế không dứt công lao. Hữu Sảo thị cũng kích động khó có thể chính mình, Sở Dương, ngươi có thể vì ta nhân tộc thánh sư, được chúng ta nhân tộc đời sau, vạn thế cúng bái. Bái kiến thánh sư. Hữu Sào thị nói, trước tiên cho Sở Dương thi lễ. Bái kiến thánh sư. Toại nhân thị cùng Truy Y thị cũng được lễ. Sở Dương truyền lại phương pháp, so với bọn họ sáng tạo phát minh tác dụng đâu chỉ cường đại rồi vạn lần. Đây mới là vạn thế không rời công lao. Bái kiến thánh sư. Lý Thái Bạch chờ ngươi, toàn bộ một chân quỳ xuống, thành kính cực kỳ. Cái tên này, ta tiếp nhận. Lần này, Sở Dương không có chậm lại. Ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, Sở Dương trong đầu vang lên khai thiên lập địa thanh âm, chỉ thấy trên đỉnh đầu, xen vào hư thực trong lúc đó, người bình thường khó có thể nhìn thấy địa phương, xuất hiện một đoàn thật lớn công đức kim quang, rơi vào rồi trong cơ thể. Nay một đoàn công đức kim quang, so với truyền pháp thời gian, có thêm vạn lần không thôi. Không hổ là thánh sư. Toại nhân thị ba vị có thể cảm ứng được, đều lộ ra tự đáy lòng nụ cười. Thánh sư càng mạnh, nhân tộc càng an ổn. Cho tới những người khác, mặc dù cảm giác có cái gì không giống, nhưng khó có thể phát hiện. Cửu thiên ở ngoài, nữ hoa trong cung. Thiềm tu bên trong nữ hoa nương nương mở ra thánh nhãn. Nhân tộc thiên cơ vốn là thay đổi khó lường, bây giờ, lại có đại biến, chẳng lẽ cùng mới vừa công đức có quan hệ. Nữ hoa trong lòng suy nghĩ. Thiên cơ dĩ nhiên mơ hồ một đoạn, khó có thể nhòm ngó, nhân tộc có điều tân sinh, bằng vào ta khả năng, dĩ nhiên không cách nào suy đoán tương lai. Nàng lộ ra vẻ nghi hoặc. Vu yêu đối lập, nhân tộc việc, có điều việc nhỏ không đáng kể. Vu yêu a. Ai? Nàng thăm thẳm thở dài, lần thứ hai tìm hiểu thiên đạo huyền cơ. Bất Chu Sơn một bên, Côn Lôn Thần Sơn, Hồng Hoang bên trong nổi danh động thiên phúc địa, cũng là tam thanh ở vị trí. Nơi này tiên thiên linh khí như mưa, tiên linh đồ vật khắp nơi đều có, thậm chí linh căn cũng không khó gặp đến. Vẫn tìm hiểu thánh đạo đạo đức thiên tôn lão tử, đống nhiên mở mắt ra. Tâm thần rung động, từ nơi sâu xa, tựa hồ có quan hệ chuyện của ta chính đang phát sinh. Hắn khuôn mặt giàn mua, nhưng tiên phong đạo cốt, siêu phàm thoát tục. Lão tử suy tính thiên cơ, nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Tâm thần hơi động, làm đi khắp thiên hạ. Hắn cũng là phi thường người, nói đi là đi, rơi xuống Côn Lôn Sơn. Nhân tộc phúc địa. Được lượng lớn công đức, Sở Dương trong lòng kích động, đạo hồn, tiếp tục như vậy, ta có thể hay không trực tiếp công đức chứng đạo? Không thể. Đạo hồn phủ định, nhân tộc dù sao chỉ là hồng hoang vạn tộc một trong, làm sao sẽ bởi vì một ít phát minh sáng tạo, lớn mạnh chủng tộc, đoạt được công đức liền chứng đạo thành thánh. Cứ việc, những này phát minh, đối với vạn tộc đều có chút tác dụng. Không thể sao? Sở Dương cau mày. Hồng hoang bên trong, lấy công đức chứng đạo thành thánh đều có ai? Nữ hoa nương nương, nhân làm thiên đạo diễn biến, người sáng lập tộc, thuận theo thiên đạo đại thế, mới có thể lấy công đức chứng đạo. Trừ nàng ra, chính là hậu thổ. Hậu thổ hóa luân hồi, có lợi hồng hoang diễn biến, có thể kết quả làm sao? Tuy có thánh nhân lực lượng, lại bị vĩnh viễn khốn trong địa phủ. Tam thanh sáng lập giáo phái đến công đức, là bởi vì dẫn ra bản cổ để lại tiên thiên công đức. Còn phương Tây nhị thánh, là bởi vì phát xuống ý nguyện vĩ đại. Kính dâng một đời vì là phương Tây nơi mưu tính. Đạo hồn giảng nói, lại như, năm đó Long Phượng Tam Tổ cường đại cỡ nào, hồng hoang lãnh thổ quốc gia, bị bọn họ chia đều, khí vận cỡ nào thâm hậu, có thể lại có ai thành thánh. Hôm nay thiên đỉnh, chính là đế tuân sáng chế, hội tụ thiên hạ yêu tộc, chỉnh hợp khắp nơi, quy hoạch trật tự, lại là bực nào khí vận cùng công đức, có thể kết quả làm sao. Cuối cùng hôi bụi đi. Lấy bộ tộc lực lượng muốn thành thánh, ngoại trừ nữ hoa nương nương đến hồng quân đạo tổ ưu ái. Đến thiên địa sự giúp đỡ, đám người còn lại, muốn thành công, căn bản không khả năng. Cho dù đem tam hoàng ngũ đế công đức toàn bộ được, cuối cùng cũng sẽ không. Nhìn lại một chút Minh Hà, liền biết rồi. Nhân tộc, là thiên đạo con cưng, nhưng chưa chắc đã không phải là một loại khác ràng buộc. Bộ tộc công đức, đây là lớn nhất hạn chế. Có đạo lý. Sở Dương yên lặng gật đầu. Bản tôn, công đức chính là thiên địa một loại lực lượng bản nguyên, cũng là quyền bính chi đạo, một khi hấp thu. Cảnh giới hàng rào thì sẽ không tồn tại, sẽ trực tiếp tăng cao tu vi cảnh giới, hơn nữa có vạn pháp bất xâm công lao. Đạo hồn nói tiếp, nhưng mà, một khi mức độ lớn lợi dụng công đức tăng cao tu vi cảnh giới, đối với sau này tu luyện, tất nhiên tạo thành trở ngại to lớn. Tu luyện, liền muốn từng bước một thể ngộ mỗi một cảnh giới biến hóa, tìm hiểu đạo lý trong đó, mới có thể đi càng xa hơn. Nếu là nhảy lên một cái, trung gian cảnh giới thể ngộ thiếu hụt, tương lai lại quay đầu tu luyện, thì không phải là vậy khó khăn. Công đức vì là đại thiện lực lượng, nhưng cũng là leo đỉnh phong trở ngại. Sẽ không hấp thu. Nếu là chỉ dựa vào tự thân tu luyện, e sợ đến rồi Vu Yêu đại chiến, cũng khó có thể đạt đến thái ớt đỉnh cao, chớ nói chi là đại la cảnh giới. Ở đại chiến như vậy bên trong, e sợ liền bia đỡ đạn đều không làm được, còn làm sao mưu tính các loại sự tình. Sở Dương nhưng lắc đầu, vô cùng kiên quyết, hồng hoang vu yêu đại chiến, cơ duyên nhiều lắm, một khi bỏ qua, nhất định sẽ hối hận. Ta phải nhanh chóng tăng cao tu vi, dù cho tương lai tự chém một đao, làm lại từ đầu, cũng sẽ không tiếc. Nếu quyết định, bản tôn, vậy thì lấy công đức tăng cao tu vi đồng thời, cũng chia ra một nửa, rèn luyện thể phách, đúc ra công đức thân thể, ở hồng hoang bên trong cũng là một loại bảo đảm, cũng có thể tăng lên sức chiến đấu. Đạo hồn cho ra ý kiến, bản tôn phát minh đồ vật cùng trồng chọn phương pháp, một lần công đức cũng sẽ không kết thúc, theo truyền bá, theo thời gian trôi qua, theo vạn dân cảm động và nhớ nhung, biết không ngừng mà giáng lâm. Còn có người tộc thánh sư tên gọi, khí vận gia trì, tương lai tu luyện, tất nhiên sẽ không chậm. Ta đã có dự định. Vu yêu trước khi đại chiến, ta nhất định nhiên muốn đạt đến đại la cảnh giới, nếu là tiến thêm một bước, chứng đạo chuẩn thánh, vậy thì càng tốt hơn. Sở Dương trong lòng có đại giã vọng. Đè xuống tâm tình chập chờn, nhìn trước người cung kính vô cùng nhân tộc tinh anh, trên mặt hắn phóng ra nụ cười, ôn hòa nói, năm đó ta tìm hiểu huyền pháp, nộ ra phàm nhân sinh tồn chi đạo, chế tạo dụng cụ, trồng trọt đồ ăn, chỉ là trong đó 1/2 phần 10, các ngươi trở lại xem, ta diễn biến thức ăn diễn biến. Đăng bởi. Chương 906, Thu Vi tăng vọt chi nghịch thiên cơ duyên. Sở Dương chế tạo ra thất đá, đơn giản lắp ráp sau khi, mài ra tế bạch phấn. Đây là bánh màn thầu. Tiểu mạch diễn biến, làm xuất hiện bánh màn thầu thì, tọa nhân thị chờ ngươi không không kinh ngạc. Đơn giản chế tác, nhưng biến hóa ra trắng như tuyết. Bọn họ nếm thử một miếng, kích động suýt chút nữa đem đầu lưỡi cắn xuống. Mỹ vị, tuyệt thế mỹ vị a. Lý Thái Bạch con mắt một đỏ, suýt chút nữa chảy ra nước mắt. Hắn nhũ đầu ngay đầu tiên liền được mở ra. Lúc bình thường, bọn họ ăn là thịt nướng, thậm chí ở sơn giã bên trong sàn bán, trực tiếp thẩm huyết ăn sống thịt, nơi nào ăn qua như thế xốp đồ ăn. Các ngươi xem, đây là mặt khác cách làm, dài nhỏ mà bạch, ta xưng là mì sợi. Đây là bắp nô, hạt thóc, cũng có thể làm món chính. Hoa sinh, khoai lang, khoai tây, cà chua, có thể làm như thực phẩm phụ. Động vật thịt luộc, có thể luyện chế thành chất lỏng, dính mà trợn, ta xưng là dầu. Có thể làm là hỏa nguyên, rọi sáng hắc ám, cũng có thể dầu nổ đồ ăn, mỹ vị ngon miệng, không dễ dàng biến chất, như vậy. Lấy cứng cỏi vỏ cây, xoa nắn thành mềm mại sợi tơ, biên chế thành võng, có thể vớt giữa sông con cá. Cũng có thể chế thành đơn giản y vật, mặc lên người. Nung đất đỏ vì là gạch, khả tạo phong ốc, như vậy, che phong chắn vũ, giữ ấm chống lạnh. Nuôi nhốt gia thú, thuần phục gia tính, có thể từng đời một sinh sôi nảy nở, trở thành đồ ăn. Sở Dương mang theo một vài người, tự mình động thủ cũng giảng giải áo cơm ở khắp mọi mặt chuyện tình. Đảo mắt 2 tháng trôi qua. Đi thôi, đem công pháp và sinh tồn sở kỳ hiệu đều truyền đi. Đến cuối cùng, Sở Dương phất phất tay. Bái tạ thánh sư giáo hóa tri ân. Lần này, ngoại trừ tam tổ ở ngoài, toàn bộ đại lễ quỳ lạy. Vô tận kính ý, sùng bái, tín phục chờ chút tâm tình, rõ ràng gợn sóng ra, thành tinh khiết nhất niệm lực mãnh liệt mà tới. Cố gắng nỗ lực, người sáng lập tộc thịnh thế. Sở Dương lộ ra nụ cười. 2 tháng này đến, thiên hàng công đức vẫn không có đình chỉ, ở trong đầu của hắn, công đức kim quang giống như một mảnh kim sán sán hải dương. Mọi người rời đi, tam tổ lưu lại. Ta rốt cục thấy được hy vọng, thấy được chúng ta tộc sừng sững trong hồng hoang hy vọng. Tọa nhân thị động tình nói rằng, công pháp truyền thừa, chỉ là huyết thống bảo đảm sinh tồn sở kỳ hiệu, là kéo dài gốc rễ. Ta có thể nhìn thấy, 100 năm, 1000 năm, vạn năm sau khi, chúng ta tộc, sẽ thật sự thẳng tắp sống lưng, không hề ti vi nằm dạp. Kéo dài hơi tàn. Hưu xào thị trong mắt thiêu đốt hy vọng chi lửa. Hy vọng có một ngày, chúng ta tộc, trải rộng hồng hoang các nơi, có thể chân chính nắm giữ tự mình vận mệnh. Truy y thị đối với tương lai, cũng tràn đầy tự tin. Từ nay về sau, ở chúng ta trong tộc, thánh sư chỉ chiếm giữ nữ hoa nương nương bên dưới. 3 người nhìn về phía Sở Dương, thật lòng phục rồi. Tương lai a. Sở Dương trong lòng thở dài, chỉ có hắn rõ ràng, phụ tụ tộc sẽ đối mặt cỡ nào tai nạn, cuối cùng phát triển. Cần nhờ trí cường lực lượng bảo vệ. Tam tổ, khi ngắm các ngươi hảo hảo tu luyện, có thể chứng đạo đại la, thậm chí tiến thêm một bước, đạt đến chuẩn thánh cảnh giới. Vào lúc ấy, bao nhiêu mới có thể có chút niềm tin. Rõ ràng, tam tổ đều nghiêm túc một chút đầu. Sở Dương trầm tư, cuối cùng hạ quyết tâm, cực kỳ nghiêm túc truyền âm, bằng vào chúng ta nhân tộc gốc gác, làm từng bước tu luyện, quá mức chậm chạp. Ta có một pháp, có thể học cấp tốc, nhưng mà quá mức gian nan, cũng cần bí ẩn. Ta cần các ngươi phải đi chọn một ít trung thành nhất, ý chí nhất là kiên định chiến sĩ. Được, giao cho chúng ta. Tam tổ không có quá nhiều hỏi dò, trực tiếp bay lên không. Sau đó không lâu, bọn họ cho từ mang đến mấy người, tính gộp lại, dòng dã 9 vị. Có đủ hay không? Tọa nhân thị hỏi dò. Được rồi. Sở Dương gật đầu, hắn đánh giá trước mắt 9 người, mỗi một cái đều ánh mắt kiên định cực kỳ, trên người tràn đầy vết thương. Hắn mở miệng nói rằng, ta có một pháp, tu luyện sau khi, có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, nhưng mà biết trả giá khó có thể tưởng tượng đánh đổi. Số 1, rời đi nhân tộc thứ 2, tu vi thành công sau khi, chỉ có thể ở trong bóng tối bảo vệ nhân tộc đệ tam, vĩnh viễn không phản bội nhân tộc, là nhân tộc chi quật khởi đại thế mà phấn đấu đệ tứ, vĩnh viễn thần phục nhân tộc tam tổ cùng ta người thánh sư này bên dưới, mệnh lệnh sở trí, phục tùng vô điều kiện đệ ngũ, vĩnh viễn bảo thủ công pháp bí mật, dù cho hồn phi phách tán. Thứ 6, lập xuống đại đạo lợi thể. Có thể làm đến. Sở Dương phát ra linh hồn thanh âm, thẳng tới 9 người đáy lòng. Vì nhân tộc, có thể hy sinh tất cả. 9 người trăm miệng một lời, vô cùng kiên định, không chần chờ chút nào. Thuần túy nhân tộc tiên dân A. Sở Dương trong lòng than thở. Chấm đã. Toại nhân thị bỗng nhiên nói rằng, điều thứ tư sửa lại một chút, chỉ vĩnh viễn thần phục thánh sư cùng nữ. Hắn dừng một chút, hơi hơi chần chờ, lại nói, chỉ thần phục ở thánh sư bên dưới. Như vậy tốt nhất. Hữu Sảo thị gật gù, hắn ngẩng đầu nhìn ngó trên không, né qua một vệt vẻ phức tạp. Các ngươi chín vị, còn không mau nhanh bài sư. Sau đó lập xuống đại đạo lời thề, còn đợi khi nào? Truy Y thị đoạn quát một tiếng. Bá. 9 người toàn bộ quỳ xuống, lấy đại đạo lời thề danh nghĩa, đem vừa nãy Sở Dương nói tới định ra rồi lời thề. Cho ta truyền pháp, chỉ cần không tạo yêu, tương lai nhất định có thể danh dương hồng hoang. Nhưng ghi nhớ kỹ. Các ngươi còn có thể gặp phải khắp nơi vây giết, thậm chí ở cựu viễn tương lai, cũng sẽ gặp phải nhân tộc căm thủ. Sở Dương lần thứ 2 bàn giao. Nếu là không có thánh sư, chúng ta nhân tộc, không biết muốn ở trong bóng tối cầu thả sống bao lâu, giống như chúng ta 9 người, cũng không biết cái nào một lần liền chôn vùi yêu khẩu. Bây giờ có cơ hội vùng lên, nguyện là nhân tộc, kính dâng này thân. Được. Sở Dương thỏa mãn gật đầu. Hắn đem lấy đại thôn vệ thuật vì là bản gốc, dung hợp tự thân thôn thiên công. Còn có ngoan nhân thôn thiên ma công, trở thành hoàn toàn mới đại thôn thiên công truyền quá khứ. Công pháp này, có thể vẫn diễn dịch xuống. Thôn phệ văn vật, thành tựu bản thân. Không được ma, không sống. Sở Dương lại nghiêm túc nói, ghi nhớ kỹ, chờ đạt đến tiên cảnh, rời đi nhân tộc sau khi, phải khiêm tốn làm việc. Rõ ràng. Xin mời sư tôn ban tên cho. Được. Vậy ta liền ban tên cho, chia ra làm, nhân, nghĩa, lễ, trí, tin. Trung, Dũng, Thành, Thiện, đa tạ sư tôn. Sau này, ta liền vì là sở nhân. Ta vì là sở nghĩa. Ta vì là sở thiện. Có thể. Sở Dương trong lòng phức tạp. Hồng hoang hùng vĩ, cường giả xuất hiện lớp lớp, vốn định dựa vào nhân tộc, tăng lên tự thân, đồng thời bồi dưỡng mấy vị cường giả, vì tương lai mưu tính. Nhưng mà thời khắc này, hắn trong lòng có song lớn. Đi thôi, cẩn thủ bản tâm. Sở Dương lại sẽ đại thai nan thuật, đại ngũ hành thuật. Đại âm dương thuật, đại trúc phúc thuật, đại liệu thương thuật chờ chút 99 loại thần thông truyền quá khứ, liền phất phất tay, để cho bọn họ rời đi. Sư tôn trân trọng, tam tổ trân trọng. Sở nhân chờ người cáo tử. Bọn họ đều là con oan, hy vọng tương lai, đều có thể trưởng thành. Toại nhân thị vẻ mặt thoáng phức tạp. Từ ngày đó bắt đầu, nhân tộc như hỏa như đồ xảy ra biến hóa to lớn. Phong ốc vụt lên từ mặt đất. Dương rậm san thành bình địa, cây cối đốt thành than tuổi, bằng phẳng thổ địa trồng trọt lên cây nông nghiệp. Lò lửa bay lên, chế tạo dụng cụ. Ly ba tường vây, nuôi nhốt dã thú. Công pháp tu luyện, khí huyết như cầu vồng. Ở mảnh này nho nhỏ trong góc, nhân tộc lãnh thổ quốc gia, mỗi một ngày đều đang phát sinh này biến hóa to lớn. Đảo mắt, 30 năm trôi qua. Ban đầu tế đàn, đã xây xong một tòa cung điện to lớn, bị trận pháp bao phủ, hấp thu thiên địa linh khí, để trong này linh khí như mưa, như động thiên phúc điện. Ở đại điện chính ba phụng ngũ tượng đá lớn, ở giữa vì là nữ hoa nương nương. Bên trái cung phụng chính là Sở Dương, phía bên phải là nhân tộc Tam Tổ. Sở Dương phân chia độ lượng, thời gian sau, hàng năm đặc biệt thời khắc, đều có số lớn người đến đây tế bái, chính là tầm thường thời điểm, ở bên ngoài cung điện, tế bái người đều nối liền không dứt. Đại điện bên trái, là Sở Dương thành lập tàng thư các, hắn sửa sang lại một nhóm lớn công pháp, phương pháp tu luyện, thảo pháp thuật, trận pháp chi đạo, phương pháp luyện khí chờ chút, vô cùng hoàn bị. Liền ngay cả võ đạo chân giải, ở đạo hồn dưới sự tương trợ. Cũng thôi diễn đến rồi đại la viên mãn cảnh giới. Phía bên phải vì là thử thách nơi, một khi đạt đến tiên cảnh, liền phải ở chỗ này báo bị, nếu là bị người tộc Tam Tổ tuyển chọn, liền có thể ở đại điện phía sau mở ra tu luyện thánh địa vẫn tu luyện, làm như gốc gác. Trong thiên điện, 30 năm, các ngươi lão tam vị, cũng đều chân chính đạt tới thái ớt viên mãn. Phóng tầm mắt hồng hoang, lấy các ngươi sức mạnh bây giờ, bất cụ bất kỳ đồng cấp cường giả. Bằng vào chúng ta nhân tộc khí vận vì là dựa vào. Hơn nữa công đức lực lượng, không bao lâu nữa, liền mới có thể đột phá đến lớn la. Sở Dương cầm bên ngoài cung phụng mà đến đồ sứ, cho tam tổ các rót một chén tiên trà. Ít nhiều ngươi a, bằng không, cái nào có ba người chúng ta lão gia hỏa hôm nay? Cái nào có như bây giờ nhân tộc quật khởi? Tọa nhân thị trên mặt tràn đầy cao hứng. Hưu xào thị cùng truy y thị dồn dập gật đầu. Các ngươi lão tam vị, mới được định hải thần châm. Sở Dương cười khoát tay háo một cái, bây giờ nơi này, đã bị ta bố trí thành đại trận, hơn nữa ba người các ngươi lực lượng, chính là lớn la đến đây, cũng không chiếm được chỗ tốt. Trong thời gian ngắn, an toàn không lo, ta nghĩ ra ngoài đi một chút. Ta biết ngày đó sớm muộn sẽ đến. Tọa nhân thị thở dài nói, đi thôi, nơi này liền giao cho chúng ta, cũng hy vọng ngươi, sớm chứng đại la. Đối với Sở Dương tu vi, bọn họ hết sức rõ ràng, chính như bọn họ như thế, đều là thái ớt viên mãn. Nhưng bọn họ càng rõ ràng, lấy ba người bọn họ lực lượng, e sợ cũng không ngăn nổi Sở Dương một quyền. Nhân tộc thánh sư, tích lũy quá mức đáng sợ. Thân thể mạnh mẽ vô địch, tọa nhân thị đã từng thử, hắn toàn lực một quyền, dĩ nhiên không cách nào lay động Sở Dương chút nào. Tu vi cũng cao thâm ảo diệu, tiên hồn xoay một cái, bọn họ hầu như không chịu nổi vì thế áp lực. Vậy chúng ta liền so một lần, nhìn ai trước tiên chứng đạo đại la. Sở Dương cười nói, được. Nhân tộc tam tổ đến rồi hào hùng. Sở Dương liếc mắt nhìn đại điện phía sau bế quan nhân tộc tinh anh, gật gật đầu, lặng yên mà đi. Hồng hoang rộng lớn, liền ngay cả nhân tộc chiếm cứ vùng đất này, đều có hơn 100 triệu dặm chu vi, hơn nữa còn ở ra bên ngoài nhanh chóng khuếch tán. Chân đạp bạch vân, nhàn nhã tự tại. 30 năm tu luyện, Sở Dương đem lấy được công đức, một nửa dùng cho rèn luyện thể phách, rèn đúc thành mạnh mẽ vô cùng công đức thân thể, thậm chí so với năm đó hậu nghệ cũng mạnh hơn một tia. Tu vi cảnh giới, cũng bước chân vào thái ớt viên mãn. Chỉ là đại la cảnh giới, quá mức gian nan, còn thừa lại công đức, cũng khó có thể chân chính đột phá. Hắn thì có cất bước hồng hoang, chứng kiến thế gian kỳ diệu, cũng xông vào một lần cơ duyên ý nghĩ. Cho dù tương lai không cách nào đột phá, bằng vào ta tích lũy công đức tốc độ, không bao lâu nữa, cũng có thể mạnh mẽ chứng đạo đại la. Sở Dương tự có tính toán. Bây giờ mỗi một ngày, đều có không ít công đức giáng lâm, tích lũy xuống, liền phi thường khả quan. Phóng tầm mắt đại địa, bộ lạc thành đàn. Hôm nay bộ lạc, từ lâu không phải ở trên cây, mà là ở trên mặt đất xây lên từng tòa phong ốc, chỉnh tề có thứ tự. Bộ lạc chu vi, mở ra đồng ruộng, nuôi trồng gia súc. Ở mỗi một cái trong bộ lạc, đều có một tòa quy mô bất nhất tổ tử, bên trong thờ phụng nữ hoa nương nương cùng Sở Dương, mặt khác liền là nhân tộc tam tổ. Ở trong bộ lạc, phần lớn cung phụng, đều sẽ Sở Dương cùng nữ hoa đặt ngang hàng. Tương lai, tam hoàng ngũ đế còn có thể sinh ra sao? Nhìn nhân tộc đồng bộ phát triển. Ở mỗi một cái trong bộ lạc, chí ít đều có một vị thiên tiên trở lên cường giả tọa chấn, Sở Dương trong lòng dâng lên cảm giác cổ quái. Hắn cũng không có suy nghĩ sâu sắc. Đến bây giờ đều không ai gây sự với hắn, hắn liền biết, tại nơi chút cao cao tại thượng trong mắt người, nho nhỏ nhân tộc, vẫn chưa thể gây nên bọn họ chân chính quan tâm. Ngày đó, Sở Dương tâm thần hơi động, có loại cảm xúc vô hình. Cơ duyên đến rồi. Tinh thần chấn động, phóng tầm mắt đánh giá chu vi, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Thiên thiên đại trận. Hắn nhớ tới lúc trước phát hiện ngộ đạo trà thụ tình huống, liền cẩn thận sắp xếp, có thể kết quả, vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Để tâm thần ta xúc động, ở chung quanh đây, tất nhiên ẩn giấu đi một loại nào đó cơ duyên. Sở Dương đứng lại trên không, lại một lần nữa vận chuyển tiên hồn, có thể vẫn không có phát hiện bất kỳ chỗ khác nhau nào. Núi non chập trùng, bầu trời cao xa. Địa thế của nơi này. Trong lòng hơi động, Sở Dương tiếp tục lên cao, quan sát dưới chân phạm vi triệu dặm đại địa. Rốt cục phát hiện một chút manh mối, nhưng cũng không có đặc biệt nơi tầm thường, có thể vận chuyển tiên hồn, rốt cục phát hiện ẩn dấu huyền bí. Phía nam, có một mảnh liên miên vô tận núi lửa, mặc dù phát ra hồng quang, nhưng không thấy hỏa diễm phụt lên. Phía tây, đó là một mảnh quang ngốc ngốc hoang sơn, nhưng ẩn chứa sắc bén canh kim chi khí. Bắc bộ, một cái 3000 dặm rộng đại hà cuồn cuộn, tuôn trào không thôi. Đông phương, là một mảnh xun xuê vô cùng rừng rậm, tùy ý một cây đều có cao trăm trượng. Thứ phương bên dưới, huyền hoàng dáng vẻ quê mùa bước lên. Sở Dương mắt sáng rực lên. Thần thông dừng lại, vừa nãy quan sát được tình huống, lập tức biến mất không còn hình bóng. Đây là ngũ hành chi địa. Sinh khắc chế hóa, diễn dịch các loại thần diệu. Có thể diện tích phạm vi triệu dặm, to lớn như vậy phạm vi, nếu là. Sở Dương lần thứ hai vận chuyển tiên hồn, sắp xếp thiên địa pháp lý vận chuyển tuyệt diệu, khí ngũ hành lưu chuyển, vẫn quan sát dòng dã 3 tháng, hắn mới có một tia hiểu ra. Nơi này không biết là. Hắn trong lòng kinh hoàng. Đăng bởi. Chương 907, thôn phệ khổng tuyên. 1 triệu dặm đại địa, thành tựu ngũ hành hay để ý. Nếu không phải trong lòng có cảm, chính là chuẩn thánh cường giả đi ngang qua nơi này, chỉ sợ cũng không phát hiện được. Địa phương quá lớn. Sở Dương thả người đi tới trên núi lửa khoảng không, cẩn thận tra xét, ở núi lửa bên trong, ngoại trừ mãnh liệt dung nham ở ngoài, chính là dựng dục một ít thuộc tính hỏa vật liệu. Không có linh vật, cũng không có kỳ lạ địa phương, quái thai. Hắn không có phát hiện chân chính kỳ chân đồ vật. Ở mấy cái khác địa phương, cũng không có phát hiện. Nơi này, Sở Dương kiềm chế lại tâm tư, quan ngũ hành vận chuyển, thôi diễn ngũ hành diễn biến, lại lấy tiên hồn, quan sát nhỏ bé, tốn thời gian cựu thiên, mới phát hiện một chỗ bất đồng địa phương. Vùng đất này tâm điểm. Hắn thả người đi tới trong một vùng sơn cốc. Nơi này cùng với nó thung lũng cũng không có sự khác biệt. Sở Dương nhưng ngồi xếp bằng xuống, lấy tiên hồn hòa vào hư không, cuối cùng lấy ngũ hành lực lượng dẫn động từng sợi gợn sóng. Thiên thiên ngũ hành chi đạo. Hắn mở bừng mắt ra, lộ ra vẻ kích động. Vào lúc này, đạo hồn sức mạnh cũng gợn sóng ra. Tiên thiên ngũ hành, đại đạo tạo hóa, chất chứa càn khôn hay để ý nghịch người thành âm dương, thuận người diễn vạn vật. Đạo hồn cảnh giới xa xa cao hơn Sở Dương, bản tôn, đối với ngươi mà nói, này nhưng là chân chính tạo hóa. Ta trước tiên dòm ngó bản chất, coi diễn biến, tiến vào chân chính nội bộ, mới có thể có đến thiên đạo chi tạo hóa. Sở Dương yên lặng gật đầu. Hắn cảm ứng không sai. Ban đầu 1 triệu dặm bên trong ngũ hành chi địa, nhất định là bởi vì nơi này mà thành, lại tiên thiên từ hối, khó có thể phát hiện. Nếu không phải hắn vì là nửa cái tiên thiên ngũ hành thánh thể, chỉ sợ cũng khó có thể phát hiện. Cuối cùng tìm tới nơi này. Chân chính bí ẩn, liên ẩn giấu bên trong thung lũng trong hư không. Không có cảnh giới tương xứng, không có tương ứng sức mạnh, cũng căn bản không phát hiện được, ẩn nút quá mức nghiêm mật. Sau 1 tháng, Sở Dương đứng lên, dưới chân xuất hiện ngũ hành ánh sáng, căn cứ đạo hồn chỉ dẫn, lấy tiên hồn câu thông, từng bước một tiến lên. Hư không tạo nên gợn sóng, có điều 2, 3 bước, thân hình của hắn liền biến mất không gặp. Tự cất bước ở vô tận đường hầm hư không bên trong, ngũ hành lưu chuyển. Sát cơ cuốn quanh, Sở Dương không nhanh không chậm, dưới chân hết sạch, trước khoảng không xuất hiện một mảnh tạo hóa chi địa. Tiên quang treo cao bầu trời, linh vụ tràn ngập trước mắt, chảy xuôi dòng sông là tiên thiên linh dịch. Nơi này tiên thiên ngũ hành đại trận diễn biến mà thành đóng kín không gian, là chân chánh kỳ tích nơi. Ta suy đoán quả nhiên không giả. Ở trung tâm chỗ, có một nguồn suối, bên trong lẩm bẩm liều lĩnh tiên thiên ngũ hành lực lượng, phụt lên ngũ hành thần quang, ẩn chứa ngũ hành đạo văn, tiên thiên pháp lý. Truyền trong mắt chim chim nổi nổi một tản ra hào quang 5 màu trứng. Bản tôn, viên này trứng tất nhiên là Khổng Tuyên không thể nghi ngờ. Đạo hồn lên tiếng. Khổng Tuyên A. Sở Dương ngữ khí cảm thán, nhưng không có một chút tình cảm. Năm đó Long Phượng Kỳ Lân tam tộc đại chiến, kết quả dồn dập héo tàn. Trọng thương Phượng tổ rời đi thời gian, giao cảm tạo hóa khí, thai nghén 2 viên trứng, nhân vô lực tiếp tục thai nghén, ở phát hiện một chỗ tiên thiên ngũ hành linh tuyển thì, liền đem 1 viên trứng sinh ra nơi đây. Trước tiên cần phải thiên ngũ hành, tất nhiên có đại khí vận, đại phúc nguyên. Nghĩ đến, cái này cũng là phượng tổ vì là phượng tộc nhu tính. Sở Dương thầm nghĩ trong lòng. Hắn đi lên phía trước, chỉ thấy linh tuyển bên trong phượng hoàng trứng phát sinh một vệt thần quang, hướng về hắn bay tới. Hắn giơ tay đánh diệt, có ý thức. Vận chuyển tiên hồn, do xét quá khứ, lại bị đạo đạo tiên quang quấy nhiễu, có thể lại sao có thể ngăn cản Sở Dương, dễ dàng thấm vào. Linh tính sung túc, linh hồn sắp thai nghén thành công. Đi tới gần, lần thứ 2 đánh giá. Tiên thiên tạo hóa, đại đạo vô cùng, chỉ là đáng tiếc, cho cái này tên thô lỗ. Đối với Khổng Tuyên, Sở Dương có thể không có ấn tượng tốt gì. Nay một vị hung tàn nhất, đói bụng rồi, liền nuốt 1 thành chi dân no bụng, mãi đến tận phong thần thời kỳ, mới có thu lại, sau đó bị chuẩn đề thánh nhân hàng phục, thành Phật giáo Khổng Tức Đại Minh Vương. Bản tôn, nơi này chính là tiên thiên ngũ hành bản nguyên, bây giờ đã bị Phượng Hoàng chứng hết mức hút thu vào, làm sao dự định? Đạo hồn hỏi dò, mạnh mẽ luyện hóa phượng hoàng trứng, lại thai nghén vô số năm, có thể chiếm được tiên thiên ngũ hành linh bảo cho tới luyện hóa thành phần thân, lại vì không thích hợp, dù sao cũng là phượng tổ tinh khí biến thành, một khi cất bước ở bên ngoài, tất nhiên bị phát hiện. Hoặc là, lấy ma thai ký sinh quyết thay vào đó, trở thành phượng hoàng huyết thống, liền là chân chính tiên thiên ngũ hành đạo thể. Luyện hóa linh bảo, liền lãng phí ngũ hành bản nguyên cho tới trở thành phượng hoàng thân, ta còn không có thay đổi huyết mạch ý nghĩ. Sở Dương lắc đầu, ta hiện tại cũng coi như là nửa cái tiên thiên ngũ hành thể, nếu là hấp thu, có thể hay không chân chính lột xác. Biết, nhưng tỷ lệ, nhiều nhất 8 phần 10. 8 phần 10, vậy là đủ rồi. Sở Dương cỡ nào quả đoán. Phát hiện ngũ hành chi địa, hắn thì có ý nghĩ này. Cẩn thận cân nhắc, tinh tế suy nghĩ, hắn chỉ tay hạ xuống, diệt phượng hoàng trứng linh tính, triển khai thần thông, trực tiếp chui vào phượng hoàng trứng bên trong, từ bên trong ra ngoài, hấp thu phượng hoàng tinh khí, ngũ hành lực lượng, đặc biệt ngũ hành bản nguyên tích chứa pháp lý. Sở Dương làm việc cẩn thận từng ly từng tí một, không cho xuất hiện chút nào sai lầm. Lại có đạo hồn hộ pháp, niềm tin của hắn tràn đầy. Giang giác. Phượng Hoàng trứng nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng rạn nứt, khô cát, tích chứa vô lượng tạo hóa khí, đều bị Sở Dương thôn phệ, chỉ còn dư lại một nắm cho bụi. Đường đường Khổng Tuyên, có chọn chiến thánh nhân dũng khí, nhưng hôm nay vẫn không có xuất thế, liền hôi bụi đi. Sở Dương dáng vẻ trang nghiêm, quanh thân phụt lên ngũ hành thần quang, xúc động thiên địa pháp lý. Ẩm. Thân thể của hắn, đột nhiên nổ tung, thành một đám mưa máu, bên trong chảy xuôi ngũ hành ánh sáng, cuối cùng ngưng tụ một đoàn, thành một cục rốn, rơi vào tiên thiên ngũ hành linh tuyển bên trong, hấp thu tinh khí. Phản bản quy nguyên. Cái này linh tuyển nhìn như không lớn, nhưng là chân chánh thiên địa tạo hóa, liên thông càn khôn bản nguyên, dựng dục ngũ hành chi đạo, đồ vật chiếm được, sẽ thành tiên thiên linh bảo, sinh linh chiếm được, có thể tăng lên huyết thống, diễn biến thần thông. Thời gian chạy xuôi, linh tuyển bên trong chất lỏng cũng nhanh chóng giảm thiểu, liền ngay cả tiểu thiên địa này tràn ngập vô tận tiên thiên linh khí, cũng hình thành toàn đóa chạy ngược mà tới. Ngay hôm đó, cũng rốn lột xác, xuất hiện một to bằng nắm tay trẻ con. Đỉnh đầu ngũ hành thần quang, chân đạp ngũ hành pháp lý. Quanh thân quấn vòng quanh vô tận tiên thiên ngũ hành thần văn. Đến đạo của đất trời, đánh cắp ngũ hành tạo hóa. Một bước bước ra, thân thể cao lên 9 tấc, lại một bộ hành đi, cất cao đến một thước có thừa, 9 bộ hạ xuống, đã khôi phục bản thể răng rớp, chính là Sở Dương không thể nghi ngờ. Tiên thiên ngũ hành đạo thể. Song quyền nắm chặt, vui vô cùng. Chuẩn tiên thiên thân thể thì, ta tiềm năng, nếu là như hồ nước, như vậy hiện tại, ta tiềm năng, chính là đại dương mênh mông. Chỉ là đáng tiếc, hậu thiên lột xác, thành tựu tiên thiên thân thể. Tu vi của ta lại hạ xuống hơn nữa, miễn cưỡng duy trì ở mới vào thái ớt kim tiên cảnh giới. Có điều cũng có thể vui mừng, nơi này tạo hóa vô tận, tiên thiên ngũ hành linh tuyển, câu thông thiên địa bản nguyên, bằng không lần này thăng hoa thể chất, nói không chừng biết đem tu vi đánh rơi phàm trần, làm lại từ đầu, nếu là như vậy, liền thật sự cái được không đủ bù đắp cái mất. Đối với hiện nay trạng thái, Sở Dương thỏa mãn cực điểm. Chỉ là mảnh này tiểu không gian, đã triệt địa phế bỏ. Linh tuyển khô cạn. Lại không một tia ngũ hành bản nguyên chi dịch sinh ra, nơi này không biết bao nhiêu vạn năm ngưng tụ tiên thiên linh khí sông, cũng đã không có. Chỉ là tiên thiên ngũ hành đại trận vẫn còn ở vận chuyển, tụ cục linh khí tràn ngập mà đến, e sợ không bao lâu nữa, nơi đây lại là một chỗ tiên thiên phúc địa. Tiên thiên thân thể, thân cận vạn đạo, khí vận từ sinh, dễ dàng ngộ đạo. Bằng vào ta bây giờ thể chất, chỉ sợ cũng không kém gì côn bằng, trấn nguyên tử bọn họ. Sở Dương hào hùng đột ngột sinh ra. Đi vậy. Ly khai tiểu không gian, trong lồng ngực thế giới phát sinh một luồng gợn sóng, đem ngũ hành đại trận kể cả dãy núi này đều cho nuốt xuống. Sở Dương không để ý đến, phóng tầm mắt tới sơn hà, lại có loại bất đồng cảm giác. Tựa hồ vạn đạo đang ở trước mắt, hơi hơi trầm tư, là có thể lĩnh ngộ trong đó hay để ý, đặc biệt đối với ngũ hành chi đạo, dù cho không cẩn thận tìm hiểu, trong đầu cũng không ngừng mà xuất hiện các loại huyền ảo. Ta nhớ tới, Phượng Tổ cộng sinh ra hai viên trứng, một trong số đó dựng dục ra Khổng Tuyên. Có thể nói Khổng Tức chi tổ một khắc quả trứng dựng dục ra Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Sở Dương suy nghĩ, Khổng Tuyên hạ xuống ngũ hành chi địa, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhưng sinh ra tại Tiên Thiên Âm Dương Nhị Khí bên trong, dựa theo đẳng cấp tiềm năng, Tiên Thiên Âm Dương Nhị Khí so với Tiên Thiên Ngũ Hành càng hơn một bậc, nếu là tìm tới. Sở Dương động lòng. Đăng bởi. Chương 908, Thủ Dương Sơn. Lung tung không có mục đích, muốn phải tìm Phượng Hoàng thứ hai trứng. Đáng tiếc, nhưng không có bất kỳ manh mối. Chỉ có thể một vừa thưởng thức hồng hoang nguyên thủy diện mạo, một bên thu thập các loại linh thảo, linh trù, đặc biệt tiên thiên đồ vật, đều trông ở lại phẩm tiên thiên linh bảo địa linh tháp bên trong. Địa linh tháp là Hồng Vân biếu tặng. Ngoài ra còn có một ít kỳ chân khoáng thạch vân vân. Ngày đó, hắn đi tới một mảnh bồn địa ở ngoài. Ở đây, nhưng có người hai phe đối lập. Một người trong đó, hắn còn nhận thức, chính là Lý Thái Bạch. Ngăn ngắn 60 năm, dĩ nhiên đạt tới huyền tiên cảnh giới, ghê gớm. Sở Dương tử quan sát kỹ, có chút giật mình, hồng hoang đại địa, có truyền thừa, tiền kỳ liền tu luyện tốc độ cực nhanh. Đặc biệt đối với nhân tộc mà nói, nộ tính cũng không kém, hơn nữa hồng hoang căn bản không thiếu tài nguyên tu luyện, nếu để cho cái 10 vạn năm an ổn phát triển, như vậy. Nghĩ tới đây, Sở Dương đều có loại cảm giác không rét mà run. Lúc trước truyền pháp sau khi tu luyện 30 năm, bây giờ đi ra, lại là 30 năm. Thời gian vội vã, Sở Dương tu vi, cũng khôi phục được thái ớt hậu kỳ. Khoảng cách viên mãn, cũng chỉ có cách xa một bước. Chỉ là Lý Thái Bạch, trăm năm bên trong muốn chứng đạo kim tiên, nếu là không có cơ duyên lớn, ít khả năng. Sở Dương thầm nói, kim tiên, mới được một to lớn danh giới, cũng là thiên địa một loại ràng buộc. Hắn ngồi xếp bằng giữa không trung, ẩn nấp thân hình, chuẩn bị xem một hồi vở kịch lớn. Bồn địa bên trong, cây cối linh lạc, cỏ xanh tươi tốt, trung gian có mấy trăm điều dòng suối nhỏ róc rách mà chảy. Đây chính là một mảnh yên tĩnh thảo nguyên, độc nhất mình hữu tĩnh. Sơn Dương đạo hữu, ta cần một câu trả lời. Lý Thái Bạch sát cơ ẩn hiện, âm thanh lãnh khốc. Bàn giao. Là các ngươi trước hết giết tộc nhân của ta, còn muốn cho ngươi một câu trả lời. Hừ. Sơn Dương đạo hữu tức giận. Hắn là thân thể đạo thân, có thể trên trán, nhưng mọc ra một đôi sơn dương giác. Sau lưng hắn, đi theo tám cái cùng hắn cách biệt phảng phất người trung niên, lại sau này, liền là một đám thân cao mấy trượng sơn dương, chân chính sơn dương tinh. Ta đã biết đầu đuôi câu chuyện. Lý Thái Bạch đạo, thủ dương bộ lạc khai khẩn đồng ruộng, trồng trọt đồ ăn, có thể các ngươi sơn dương bộ tộc, lại lớn tứ tập kích, gặm cái lung ta lung tung, phá hủy đồng ruộng. Thủ dương bộ lạc thủ lĩnh thần dương tìm các ngươi lý luận, lại bị các ngươi chế nhạo, còn muốn cầu truyền dạy cho ngươi môn trồng trọt phương pháp, không theo sau khi, liền trực tiếp động thủ, lại bị thần dương giết ngược lại. Sơn Dương đạo hữu, ngươi chiếm được tin tức, liền vây công bộ lạc, nếu không phải ta khẩn cấp tới rồi, thủ dương bộ lạc đã bị các ngươi bình. Ngươi cho ta một câu trả lời, bằng không, thì đừng trách ta không khách khí. Được lắm không khách khí. Một luồng yêu vân bao phủ tới, chỉ thấy một con cao mấy chục trượng dưới một con kim heo ở yêu vân trên, trong nháy mắt, liền rơi vào Sơn Dương thủ lĩnh bên cạnh, hóa thành một vị bụ bấm người trung niên. Heo đạo hữu, ngươi tới thật đúng lúc, nếu là trễ một bước, nói không chừng chúng ta Sơn Dương bộ tộc đã bị bọn họ tiêu diệt. Sơn Dương thủ lĩnh đại hỉ, liền vội vàng nói. Ngăn ngắn thời gian mấy chục năm, nhân tộc trắng trợn mở rộng, nếu không phải hơn nữa ngăn cản, chúng ta những này nằm ở yêu tộc tầng thấp nhất chủng tộc, cho dù không bị loài người giết đi, cũng sẽ bị bọn họ xua đuổi. Kim Heo nói rằng, nhân tộc A, năm đó cỡ nào nhỏ yếu, tham sống sợ chết, TV sống sót, thấy chúng ta, hầu như đều phải quỳ lạy, nhưng này mới bao lâu, dĩ nhiên xâm chiếm địa bàn của chúng ta. Ai nói không phải đây? Nhân tộc quá có xâm lược tính, nếu không phải ngăn cản, chính là của chúng ta bi kịch. Sơn Dương thủ lĩnh vô cùng tán đồng. Đã như vậy, trước hết đem những người này giết, sau đó diệt phụ cận mấy cái bộ lạc, liên hợp chung quanh sóc tộc, đầu cơ tộc, bạch thỏ tộc, trúc hoa xà tộc, ma tộc, hầu tộc, gà cảnh tộc, eo nhỏ cầu tộc, cộng đồng đối kháng nhân tộc. Kim Heo sớm có mưu tính. Lẽ ra nên như vậy. Sơn Dương thủ lĩnh tán thành, có thể lại cau mày nói, Heo đạo hữu, nhưng này vị Lý Thái Bạch khí tức thâm hậu, e sợ tu vi không phải chuyện nhỏ, ngươi lại là một mình đến đây, nếu không phải địch, vậy thì phiền toái. Kha kha, yên tâm chính là, lúc ta tới, chào hỏi lão cậu cùng lão công kê. Kim Heo nói, liền bắt chuyện một tiếng. Yêu phong bao phủ, che ngập bầu trời. Lưng tròng gâu. Một con như gò núi nhỏ vậy eo nhỏ đại cầu bay lên không mà đến, sát khí kinh thiên, đặc biệt một há to mồm, tự có thể thôn thiên phệ địa. Hắn lăng không lăn một vòng, hóa thành một nhỏ gầy người thanh niên, ánh mắt sắc bén, khí thế bị nhân. Cùng lúc đó, gà gáy vang lên. Từ đằng xa bay tới một con trên người mọc ra bảy màu lông chim cự gà trông lớn, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là phượng hoàng đây. Hắn cao ngẩng đầu, kiêu ngạo như một con lão lửa đực. Hạ xuống sau khi, hóa thành một vị người mặc y phục rực rỡ người thanh niên. Lão Sơn Dương, ngươi đây là muốn cùng chúng ta không chết không thôi. Đối diện Lý Thái Bạch âm thanh phá lệ lạnh lẽo. Gâu. Nho nhỏ nhân tộc, có điều là của chúng ta nô bộc thôi, bây giờ dĩ nhiên muốn áp chế chúng ta, xâm chiếm chúng ta địa phương, vậy sẽ phải làm tốt diệt vong chuẩn bị. Lao cầu kêu gào. Trực tiếp diệt bọn hắn. Lao công kê càng thẳng thắn. Giết. Lao Sơn Dương, Kim Heo, đại cầu cùng Lao công kê cùng vào tới. Các ngươi bất quá là huyền tiên cảnh giới, không có gì truyền thừa, tu luyện là cấp thấp nhất công pháp, nếu là thiên đỉnh bên trong những đại yêu đó, ta có lẽ sẽ sợ hãi một, hai, còn các ngươi. Lý Thái Bạch cười lạnh, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, lập lòe kim quang. Hôm nay, ta liền muốn đại khai sát giới, để cho các ngươi những này ngày xưa cao cao tại thượng yêu thú, thành vì chúng ta trong miệng chi thực. Trôi này thanh kiếm, là ngày xưa thánh sư lúc thành đệ nhất thanh kiếm, nội sinh công đức. Hôm nay, liền bắt các ngươi mở ra phòng, đến tuyên nâng cao vai của nhân tộc ta. Lý Thái Bạch nói, một chiêu kiếm hạ xuống, chém về phía Lao Sơn Dương. Công đức thanh kiếm. A Phi, liền để ngươi mở mang ta bản mệnh pháp bảo. Lao Sơn Dương cúi đầu xuống, hắn trên trán Sơn Dương giác bay lên, xẹt qua một đường vòng cung, xé rách không khí, uy năng khủng bố, lại bị Lý Thái Bạch một chiêu kiếm chém vì làm hai nửa. Sao như vậy? Hắn kinh ngạc thốt lên một tiếng, lại bị Lý Thái Bạch một chiêu kiếm, chém xuống đầu lâu. Này, này, thực sự là công đức chi khí. Kim Heo, đại cẩu cùng lão công kê đều là ngẩn ngơ, lộ ra e ngại vẻ, còn có tham lam. Giết. Lý Thái Bạch không đáp, trực tiếp vọt tới. Thánh kiếm chuyển động, đem ba người bọn hắn hết mức bao phủ. Có điều mấy hơi thở, liền toàn bộ chém giết. Những này không có tiến vào trong truyền thuyết thiên đình đại yêu, vẫn đúng là rác rưởi. Lý Thái Bạch lộ ra vẻ khinh thường. Bọn họ chỉ là bị thiên đình không lọt nổi mắt xanh yêu vật thôi. Sở Dương hiện ra trên không, rơi xuống, thiết không thể tự tiêu. Hồng hoang rộng lớn, chúng ta nhân tộc chiếm cứ địa bàn, có điều 1% triệu thôi, muối bỏ biển, hạt bụi nhỏ một hạt, chờ đụng tới chân chính đại yêu, ngươi liền biết trong đó chênh lệch. Trong khi nói chuyện, hắn đánh giá Lý Thái Bạch trong tay thanh kiếm, đúng là hắn năm đó tạo nên, đến công đức gia trì, vẫn là hậu thiên công đức linh bảo, mặc dù không sánh được hạ phẩm tiên thiên chi khí, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Nay ở Lý Thái Bạch trong tay, liền là tuyệt đối đại sát khí. Bái kiến thánh sư. Lý Thái Bạch nhìn thấy Sở Dương, liền kích động bài dưới. Ở nhân tộc, thánh sư đã trở thành một loại tín ngưỡng. Lên, ngươi làm sao tới nơi này? Sở Dương hỏi dò. Ở thánh điện tu luyện sau khi, ta đã bị phái đi ra, mang theo thánh kiếm, dò xét nhân tộc lãnh thổ quốc gia, để tránh khỏi có đại sự gì phát sinh. Vừa vặn đi ngang qua nơi này, đụng phải Sơn Dương tộc xâm lấn một màn. Lý Thái Bạch giải thích, thánh sư, những này chủng tộc, có muốn hay không toàn bộ diệt? Diệt liên quá lãng phí. Sở Dương cười nói, đem mấy cái này chủng tộc sinh ra linh trí toàn bộ giết, những kia thú loại liền nuôi nhốt lên, đời đời sinh sôi nảy nở, thành vì chúng ta trong miệng chi thực. Vậy chúng ta lại thêm đồ ăn khởi nguồn. Lý Thái Bạch cũng cười, trước kia là bọn họ cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng ta, thậm chí bằng vào chúng ta làm thức ăn, bây giờ, cũng nên trái ngược. Chính là cái đạo lý này, nợ chúng ta, chung quy muốn còn, muốn để cho bọn họ đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn vì là súc vật, thành vì là lương thực của chúng ta. Sở Dương nói, ngươi cũng biết, thần Dương chỗ ở bộ lạc, vì sao lấy thủ Dương mà xưng hô. Thánh sư, ở bộ lạc mặt sau có một ngọn núi, gọi là thủ Dương Sơn. Thần Dương dẫn dắt một thất người là ở chỗ đó thành lập bộ lạc, liền lấy Sơn làm tên. Thủ Dương Sơn. Nghe đến đó, Sở Dương ánh mắt của liền sáng. Đăng bởi. Chương 909, Thủ Sơn Chi Đồng, Lục Dương Hội Tụ. Thủ Dương Sơn cũng không có bất luận chỗ thần kỳ nào, phóng tầm mắt đánh giá, cũng bất quá 3.000 mét cao, trình viên hình, chu vi long khu rừng rậm rạp. Bây giờ, đã bị nhân tộc bộ lạc chiếm cứ. Thánh sư, nơi này có cái gì đặc thù sao? Lý Thái Bạch hỏi dò. Hắn đánh giá chốc lát, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Sở Dương gật gù, nhưng không có giải thích. Nếu không phải vận chuyển tiên hồn, tự thân lại là tiên thiên thân thể, có thể so với khai thiên ban đầu đản sanh chân chính thần ma, chỉ sợ cũng không phát hiện được. Ở đây, hắn cảm ứng được quần quận vô biên thuần hậu dương khí, không rừng rực, nhưng mênh mông bằng bạc. Thái dương khí, dương minh khí, thiếu dương khí, địa dương khí, càn dương khí, tinh dương khí, lục dương hội tụ, người đứng đầu chỗ. Địa mạch chi khu, tiên thiên đạo văn ẩn sâu, đây là tiên thiên chi bao hàm, vô thượng bảo địa. Đạo hồn đống nhiên nói rằng, trong truyền thuyết, Lao Tử đem nơi này coi như tiềm tu vị trí, cũng không phải là không có đạo lý. Đã như vậy, trong này, cũng tất nhiên dựng dục ra bất phàm đồ vật. Sở Dương giật mình trong lòng. Bảo địa như thế, cũng không hiện ra với thế gian, nếu không phải hắn biết rõ thủ Dương Sơn tên, e sợ đi ngang qua nơi đây, cũng không phát hiện được. Tiên thiên hay để ý, đại đạo tạo hóa. So với lúc trước ngũ hành chi địa còn muốn huyền bí. Đạo hồn tán đồng. Sở Dương gật gù, quay về Lý Thái Bạch nói, ta ở đây tiềm tu một quãng thời gian, không muốn đem tin tức về ta truyền đi. Vâng, thánh sư. Lý Thái Bạch vô cùng cung kính. Ngươi như có trong vấn đề tu luyện, có thể lại đây hỏi dò. Vâng, thánh sư. Lý Thái Bạch mừng như điên. Sở Dương nhún người nhảy lên, đi tới giữa không trung. Phóng tầm mắt đánh giá, thủ Dương Sơn giống như một gốc cây vụt lên từ mặt đất ấm. Ở có một chỗ vết rạn nước, tựa hồ có thể đi về trong lòng núi. Sở Dương hạ xuống, ngồi xếp bằng ở vết rạn nước bên cạnh. Vết rạn nước không sâu, nhưng có ổ ổ dương khí bốc hơi ra, hòa vào hư không, giải rác bát phương, cũng tạo thành vùng đất này rừng rậm tốt sâm, dã thú chạy trồm. Sở Dương tra xét, nhưng không có cái khác phát hiện, tâm thần câu thông đạo hồn, giúp ta tìm hiểu nơi này bí ẩn. Đã đang làm. Đạo hồn đáp lại. Sở Dương vận chuyển thôn thiên công, cướp đoạt nơi này lục dương khí tiến hành tu luyện. Đồng thời tìm hiểu thủ Dương Sơn tích chứa tiên thiên pháp cùng để ý, đạo cùng đức. Hắn đem khí thế chỉ hạn chế ở thủ Dương Sơn phạm vi, không có lan đến hắn ra, miễn cho gây nên rối loạn. Lý Thái Bạch đến Sở Dương dặn dò, rõ ràng có rất lớn sức lực, bắt đầu càn quét chung quanh yêu thú chủng tộc. Sơn Dương tộc, Kim Heo, Cẩu tộc chờ chút, chém giết tộc trưởng, diệt sinh ra linh trí đại yêu, vận chuyển về bộ lạc trở thành đồ ăn, còn những kia vẫn không có sinh ra chân chính trí tuệ dã thú, liền nuôi nhốt lên. Chúng nó dù sao cũng là yêu thú huyết thống, tiêu căng khó thuần, hơn nữa cái đầu khổng lồ, tùy ý một đầu, chí ít đều có cao một trượng, nếu là đặt ở trước đây, đều có thể tiêu diệt nhân tộc một bộ lạc, nhưng hôm nay, tùy ý một nhân tộc chiến sĩ, đều có thể đem bọn họ hấn ngoan ngoãn. Ngay hôm đó, Lý Thái Bạch lần thứ hai đi tới bên dưới ngọn núi, chính đang do dự có muốn đi lên hay không, nhưng rõ ràng cảm ứng được Sở Dương khí tức tăng vọt một đoạn dài. Thánh sư đột phá. Lý Thái Bạch lộ ra nét mừng. Nhưng vào lúc này, hắn trong thai truyền đến Sở Dương thanh âm, tới. Vâng, Thánh sư. Lý Thái Bạch trước tiên trùng sơn trên thi lễ một cái, mới leo mà lên, rất nhanh liền đi tới Sở Dương bên người, cung kính nói, chúc mừng Thánh sư, tu vi đột phá. Chỉ là một cảnh giới nhỏ thôi. Sở Dương nói, ngươi tu luyện quá chậm, ta ban thưởng ngươi một vật, có lẽ có trợ với tăng lên, xem như là đối với ngươi mấy ngày này khen thưởng. Nói, hắn ném ra một cái bình ngọc. Trên thực tế, đối với Lý Thái Bạch mà nói, nộ đạo trà thụ lá thích hợp nhất, đáng tiếc lúc trước bị Sở Dương tiêu hao sạch sẽ, bây giờ còn mới mọc ra lá nha, căn bản là không có cách sử dụng. Có điều nộ đạo trà thụ trên nhưng có không ít giọt sương, chính là tiên thiên chi khí ngưng tụ, hấp thu ti ti lũ lũ nộ đạo trà thụ công năng, nhưng cũng có mấy phần tác dụng, liền đào được không ít. Đa tạ Thánh sư. Lý Thái Bạch cung kính tiếp được, lui xuống. Thái ất viên mãn. Sở Dương đứng lên, lộ ra vẻ hài lòng. Hấp thu số lớn tiên thiên lục dương khí, tu vi lần thứ hai đạt tới cảnh giới này. Đáng tiếc, đại la khó đạt, không phải nhất thời công lao. Có điều thủ Dương Sơn bí ẩn, nhưng đã phát hiện. Hắn một bước bước ra, biến mất không còn tăm tích, nhưng là tiến nhập trong lòng núi. Trong lòng núi, dương khí cuồn cuộn như đại dương, lại bị cầm cố trong đó, khó có thể triệt để tản mắt ra. Đồng thời, nơi này cũng có một đạo đạo tiên thiên minh văn, lấp lóe không yên, chạy xuôi liên tục, ở trong lòng núi như dòng suối. Khai thiên ban đầu, đại đạo tạo hóa, nếu là đợi được Vu Yêu sau đại chiến, trời long đất lở, e sợ bực này cơ duyên nơi, sẽ thấy cũng khó có thể gặp được. Sở Dương trong lòng thầm nghĩ. Hắn lại nghĩ đến trước đây, Long Hán sơ kiếp, tam tộc đại chiến, khi đó hồng hoang, lại là cỡ nào cảnh tượng. Vào lúc ấy, hồng hoang sinh linh dù sao cũng là số ít, hơn nữa khai thiên lích địa không lâu, bản cổ vai vẫn không có triệt để tàn đi, dù cho phát sinh kinh thiên động địa đại chiến, đối với hồng hoang phá hoại cũng có hạn. Lớn nhất phá hoại, chỉ sợ cũng chính là phương Tây, điều này cũng tạo thành phương Tây cằn cỗi. Đạo hồn nói rằng, hẳn là như vậy. Sở Dương nói, bản cổ A, đến tột cùng đạt tới trình độ nào. Khai thiên lích địa, thân hóa hồng hoang, vạn vật trang mẫu. Lời ấy không thích hợp. Đạo hồn không ủng hộ, bàn cổ khai thiên lích địa, hỗn độn khí hạ xuống, diễn biến địa hỏa phong thủy, âm dương ngũ hành, sinh ra núi sông non sông, đại địa vô tận kỳ quan. Bàn cổ khai thiên thân tổn hại, nên chỉ là giao cho hồng hoang sinh cơ, hắn thân chi cốt nhục những vật này, kết hợp các loại tiên thiên chi khí, diễn hóa ra các loại vật chất, nhưng cũng chỉ là hồng hoang cực phần nhỏ. Như vậy mới hợp tình lý. Sở Dương gật đầu. Bàn cổ khai thiên lích địa làm thật. Nếu nói là hồng hoang là hắn toàn bộ biến thành, liền khó có thể làm cho người tin phục. Lục dương khí tràn ngập, địa khí lan lộn, tạo thành thủ dương sơn linh tính. Phía dưới, đột nhiên xuất hiện tia sáng, đem dương khí bước lui. Tiên thiên chi đồng. Đạo hồn thanh âm có chút gợn sóng. Tiên thiên chi đồng, thủ dương sơn, há không phải là thủ dương chi đồng, lao tử luyện chế hiên viên kiếm vật liệu. Sở Dương nhếch miệng, rồi lại là đại hỉ. Này có thể là đồ tốt ta. Nếu là luyện chế thỏa đáng, có thể tiểu thành một cái cường đại hậu thiên linh bảo, lấy hắn suy tính, hiên viên kiếm chí ít cũng là thượng phẩm cấp bậc. Như chỉ là những thứ đồ này, còn làm không nổi thủ dương sơn cơ duyên. Sở Dương ánh mắt nhất định, mở miệng nói rằng, nơi này thủ dương chi đồng, hắn muốn định rồi, còn đoạt lao tử cơ duyên. Hiện tại nhưng là vật vô chủ, ai được chính là của người đó. Nếu nói nhân quả, càng không từ nói đến. Nếu nói là hắn được thủ dương chi đồng rồi cùng lao tử kết làm nhân quả, lấy này suy luận. Chính là thủ dương chi đồng từ sinh ra ngày cũng đã thuộc về lao tử hết thảy, bất luận ai được, liền cùng lao tử kết làm mối thù, như vậy mà nói, thiên địa vạn vật, chẳng phải đều là cho hạn định vận mệnh. Thuyết pháp như vậy, là điển hình quan niệm về số mệnh. Nếu thật sự như vậy, về sau chuẩn đề thánh nhân vì sao còn muốn vì là phương Tây mưu tính? Phản chính là ta sớm muộn sẽ đến trong tay ta, cần gì phải lao tâm lao lực. Quan niệm về số mệnh, bất quá là không nhìn thấy hy vọng một loại nhận mệnh, là hủy khúc cầu toàn, là tự mình phủ định. Cũng là một loại nhu nhược. Bản tôn, phải trông coi cẩn thận, thủ sơn chi đồng trên, có thể giăng đầy tiên thiên trận văn, trong này tất nhiên ẩn giấu đi cơ may thực sự. Đạo hồn nhắc nhở, vừa nãy ta thử một chút, dĩ nhiên không cách nào đem nơi này đồng sơn cho lấy đi, tất nhiên là đồ vật bên trong câu thông thiên địa, trấn áp nơi này. Vậy còn chờ gì, tiến vào đất nòng cốt, nhìn một chút, đến tột cùng là vật gì. Sở Dương hưng phấn. Đăng bởi. Chương 910, không động ấn bí mật, một khác điều thành thánh phương pháp. Đạo văn hiện ra, minh văn chảy xuôi, nếu là đi nhầm một bước, Thái Ức Kim Tiên e sợ đều phải hôi bụi đi. Nơi này tiên thiên đại trận cực kỳ đáng sợ, cũng may là đạo hồn tìm hiểu cái thấu triệt, có thể làm cho Sở Dương dễ dàng đặt chân, thậm chí đi vào thủ sơn chi đồng bên trong. Đây là một mảnh chảy xuôi vô tận tiên thiên linh dịch không gian, ở giữa, lơ lửng một viên đại ấn, phun ra tiên quang, chu vi bay múa tiên thiên dấu ấn, hậu thiên pháp lý. Một cách tự nhiên tản mát ra mạnh mẽ uy á, để Sở Dương đều khó mà tiếp cận. Đây là so với 12 viên Định Hải Châu đều cường đại hơn tiên thiên linh bảo. Dù cho lấy Sở Dương tâm tính, cũng không nhịn được hô hấp dồn dập, sắc mặt từng đỏ. Quả nhiên là không động ấn. Phun ra một ngụm trọc khí, chỉ thấy đại ấn bên trên, chạm trổ tiên thiên thần văn, nói ra lai lịch. Có điều cái này đại ấn, vương vước, không có nếu nói ngọc lòng vần quanh, chạm trổ ngũ phương ngũ đế. Trong truyền thuyết, không động ấn là nhân tộc chí bảo, trên có cửu long vây quanh, lại có ngũ phương ngũ đế khắc hỏa mặt trên. Nhưng mà không động ấn là tiên thiên đồ vật, lại tại sao có thể có về sau ngũ phương ngũ đế dấu ấn? Chỉ do vô nghĩa. Nhân tộc chí bảo, lại tại sao có thể có cửu long vây quanh? Chỉ là một cái tiên thiên linh bảo, là có thể điều khiển nhân tộc khí vận. Ta cũng không tin. Sở Dương nói nhỏ. Một cái đồ vật, điều khiển bộ tộc vận mệnh, hắn cảm giác đặc biệt hoang đường. Trong này phải có bí ẩn gì? Đây là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đạo hồn nói rằng, bản tôn, lấy ngươi lực lượng. E sợ khó có thể tiếp cận. Còn ngươi, có thể thử xem. Có điều, bản tôn, ngươi là nhân tộc, lại được đại lượng công đức, nhân tộc vô lượng tín ngưỡng, vạn dân thánh sư. Phóng tầm mắt nhân tộc, ngoại trừ nữ hoa ở ngoài, dù cho nhân tộc tam tổ, cũng không có ngươi danh vọng cao. Đạo hồn giảng nói, truyền thuyết không động ấn là nhân tộc chí bảo, trong này chắc chắn nhân duyên. Bản tôn, ngươi không bằng thôi thúc khí huyết, hiện ra công đức, biểu diễn vạn dân tín ngưỡng, nhân đạo văn minh. Nói không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi tình huống xuất hiện. Sở Dương gật gật đầu. Hắn đỉnh đầu, phun ra nồng nặc khí huyết, hóa thành một tia ánh sáng đỏ. Sau đầu chỗ, xuất hiện một vệt kim quang, tạo thành một kim luân treo lơ lửng hắn há mồm phun ra một hơi, biểu thị nhân tộc gian nan dãy rủa, sinh tồn chém giết, tam tổ dẫn dắt nhân tộc ở kẽ hở bên trong cầu sinh, cho đến hắn đến, dẫn dắt nhân tộc mãnh liệt phát triển, này một hơi, cuối cùng thành một bộ nhân đạo bức tranh. Ông ngong ngong. Cùng lúc đó, không động ấn rung động, tiên quang bắn ra, đem nơi này tiên thiên linh dịch một quyển ma quang, bay tới, rơi vào Sở Dương đỉnh đầu. Quả nhiên có thể được. Sở Dương nở nụ cười. Hắn thôi thúc tiên hồn, muốn câu thông, lại phát hiện dễ như ăn cháo xâm nhập bên trong. Trong phút chốc, hắn thì có hiểu ra. Thì ra là như vậy. Sở Dương là chân chánh hiểu, vì sao không động ấn biết là nhân tộc chí bảo. Thiên tri đạo, có 3000. Không động ấn nhưng độc chiếm một trong số đó. Bản thể lại vì là bản cổ xương chán biến thành, này mới hoàn thành cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nó chất chứa phương pháp quy, làm người hoàng chi đạo. Thiên địa nhân, vốn là tam tài. Thiên bản ngón tay bầu trời, vạn vật bên trên. Địa vì là hậu thổ vô lượng, cửu u chi uyên. Cho tới người, là chỉ bên trong đất trời vạn vật. Nhưng mà sau đó, người tộc sinh ra, trở thành trong thiên địa đích thực chính chủ giác, lúc này mới thay thế tam tài người. Nhân hoàng chi đạo, vì là tranh bá con đường. Thống nhất càn khôn. Sở Dương tâm tư lan lộn, người nơi này hoàng, không riêng người vậy, chính là vạn vật chi loại, nếu là thống nhất hồng hoàng, khí vận hội tụ, rót vào đi vào, có thể lệnh không động ấn tiến hóa thành vì là tiên thiên chí bảo. Tặng lại bên dưới, có thể chứng đạo nhân hoàng chi thánh. Sở Dương run sợ. Hắn cảm giác, phát hiện một cái không được bí mật. Long Hán sơ kiếp, hung thú tàn phá hồng hoàng, là không phải là vì thống nhất đại địa, tụ tập khí vận, hung thú chi hoàng có thể chứng đạo. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, lúc trước lại có bao nhiêu thiếu tộc nhân, vì sao phát động đại chiến? Vu Yêu hai tộc, một cái thiên một cái địa, vì sao tranh bá? Chẳng lẽ đều biết tụ tập khí vận, có chứng đạo khả năng? Sở Dương ý nghĩ nhanh chóng chuyển động. Phải như vậy. Đạo hồn thanh âm, cũng có mấy phần nghiêm nghị. Như là như thế này, điều này con đường chứng đạo, dường như biết người cũng không nhiều. Chỉ có một khả năng, đó chính là, chỉ có chân chính hoàng giả, thành lập thế lực, được nhất định hồng hoàng khí vận. Mới có thể có thiên ý dạy dỗ. Đạo hồn phân tích, hung thú bộ tộc, hoàng giả khí vận thâm hậu, rõ ràng đạo lý này mới phát động tất cả hung thú, tàn phá hồng hoang, thống nhất đại địa, đáng tiếc thất bại Long Phượng Kỳ Lân tam tộc tranh bá, chắc cũng là như vậy, nhưng cuối cùng, tam tộc thảm bại, hầu như đồng quy vu tận bây giờ Vu Yêu đối lập. Vu tộc, không biết có biết hay không bí ẩn trong đó, có điều đế tuấn khẳng định biết, không phải vậy hắn có thể đem yêu tộc hội tụ tam thập tam thiên bên trên, hữu khởi sẽ tiếp tục cùng Vu tộc tranh đấu. Có đạo lý. Nếu là hội tụ hồng hoang khí vận, còn cần không động ấn mới có thể chứng đạo. Không. Không động ấn bên trong nhân hoàng chi đạo, mới được then chốt. Bằng vào ta chi suy đoán, nên lấy hồng hoang vô lượng khí vận, tu luyện thành nhân hoàng chi đạo, biết dùng người hoàng đạo quả, mới có thể cuối cùng chứng đạo. Cái kia, hung thú chi hoàng, tổ long, phượng tổ cùng kỳ lân tổ, đế tuấn bọn họ đâu? Bọn họ hẳn phải biết nhân hoàng chi đạo, nhưng đoạt được không hoàn chỉnh, dù cho cuối cùng thống nhất hồng hoang, chỉ sợ cũng khó có thể chứng đạo. Đạo hồn lời nói xoay một cái, bất kể là hung thú, long phượng kỳ lân tam tộc, vẫn là vu yêu hai người, đều mạnh mẽ quá đáng, đều có xưng bá hồng hoang sức mạnh, nhưng cuối cùng toàn bộ thất bại. Chờ đến nhân tộc trải rộng hồng hoang sau khi, không động ấn mới xuất thế, nhưng mà nhân tộc tuy nhiều, có thể vào lúc ấy, đã là thánh nhân thiên hạ, nhân tộc nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Hơn nữa, Sở Dương tiếp theo câu chuyện nói rằng, không động ấn xuất thế, lại bị đã chứng đạo thánh nhân lão tử đoạt được. Lão tử chứng đạo, này đây sáng tạo nhân giáo mà thành, hắn lại trưởng không động ấn. Hồng hoang nước A, sâu không thấy đáy. Đạo hồn cũng không khỏi cảm thán. Hy vọng, suy đoán của ta là giả, nếu không. Sở Dương lộ ra cười khổ, nhưng linh cơ hơi động, đúng rồi, nó tại sao lại tiếp thu ta? Bản tôn, ngươi là người trong cuộc mơ hồ. Đạo hồn giải thích, nhân tộc, bèn nói thể, đối ứng tam tài một trong, trời sinh có đại khí vận, đến thiên đạo che chở, lúc này mới có nữ hoa thành thánh. Bây giờ nhân tộc mặc dù yếu, có thể kinh ngươi chỉ điểm, phát triển mãnh liệt, tiến triển cực nhanh, đã có hồng hoang đại tộc manh mối. Mà bất kể là trồng trọt thuật, gen đúc phương pháp chờ chút, đều là đối với hồng hoang phát triển một loại hoàn thiện, công đức thiên hàng, phúc duyên thâm hậu. Bản tôn ngươi, không chỉ công đức vô lượng, cũng là loài người thánh sư, là thủ lĩnh nhân vật tầm thường, khí vận thâm hậu. Ngươi thân, không bàn mà hợp ý nhau tam tài người ngươi công đức, thiên đạo che chở ngươi khí vận, hồng hoang ít có ngươi chi thánh sư, thủ lĩnh chi hoàng, nhờ. Vậy mà nói, được không động ấn tán đồng, cũng chuyện đương nhiên. Hơn nữa ta còn có một cái suy đoán, không động ấn vốn nên rất sớm đã nên xuất thế. Rất sớm đã nên xuất thế sao? Sở Dương híp mắt lại. Suy nghĩ chốc lát, đem không động ấn thu vào bên trong thế giới, ngươi trước tiên luyện hóa, nội bộ nhân hoàng chi đạo, đối nội thế giới mà nói, nên vô cùng tốt. Đối nội thế giới là một loại hoàn thiện. Đạo hồn có chút vui sướng, bản tôn, nơi này mất đi không động ấn chấn áp, thủ sơn chi đồng, cũng có thể thu lấy. Vậy thì làm đi. Thiên thiên đồ vật, nếu đụng phải, lại có thể lưu cho người khác. Sở Dương nhân vật cỡ nào, đương nhiên sẽ không sợ hãi có lẽ có nhân quả. Thủ sơn chi đồng bị dễ dàng thu lấy, có điều thủ dương sơn nội hàm tiên thiên pháp lý, nhưng cũng không có gây nên đổ nát, chỉ là mất đi linh vật, cũng không biết tương lai, lão tử còn có đến hay không nơi này. Trên đỉnh núi, Sở Dương phóng tầm mắt tới đông phương phía chân trời. Nơi đó, đang có một vòng hồng nhật dâng lên ra, chỉ một thoáng, kim hồng ánh sáng, lan tràn toàn bộ hồng hoang. Lòng núi một nhóm, nhìn như ngắn ngủi, trên thực tế Sở Dương tìm hiểu nội bộ tiên thiên đạo văn, tốn thời gian không ít, đã qua 3 năm có thừa. Thánh sư, vừa nãy mặt đất rung chuyển, nhưng là chuyện gì xảy ra? Lý Thái Bạch đi tới nơi này, cung kính dò hỏi. Là ta tu luyện dẫn dắt lên, không cần lo lắng. Sở Dương nói, chỉ hướng bên dưới ngọn núi, nơi đó vì sao quỷ một người. Thánh sư, người nói hắn A. Người này đối với tu luyện vô cùng si mê, nhưng mà chẳng biết vì sao, nhưng không cách nào tu luyện, ta cũng tra xét qua, vô cùng quái lạ, khó có thể sáng tỏ. Hắn không cam tâm, là được đi tứ phương, đường thấy danh sơn đại xuyên, liền bái trên túi đầu, hy vọng có thể được đại năng chỉ điểm, đi tới con đường tu luyện. Cũng may là, chúng ta nhân tộc đã mạnh mẽ, lãnh thổ quốc gia bên trong, vẫn tính an ổn, bằng không, sớm đã bị yêu thú ăn. Nay không, trước đó vài ngày đi tới nơi này, liền một quỷ không nổi. Khắc, uống chút nước xương đói bụng, liền hái quả dại, đào chút rễ cây mà thử. Ai, người này có đại nghị lực, nộ tính cũng không sai, chỉ là đáng tiếc, trời cao cho hắn con đường tu hành. Lý Thái Bạch cảm thán, hắn muốn tu luyện, cũng là biết, chỉ có mạnh mẽ, mới có thể che chở nhân tộc, phát triển nhân tộc. Hắn tên gọi là gì? Sở Dương né qua không tên vẻ. Huyền Đô. Huyền Đô. Sở Dương nói nhỏ, nhưng nhìn về xa xa, Huyền Đô xuất hiện nơi này, lão tử còn xa sao. Đăng bởi. Chương 911, cho lão tử xem đạo đức kinh. Bước chậm hồng hoang, đo đạc đại địa. Lão tử tâm thần hơi động thì, liền biết hắn cơ duyên không ở Côn Lôn Sơn, mà ở hồng hoang bên trong. Hắn hạ sơn tới nay, trải qua vô số địa phương, xem qua quá nhiều hưng suy thành bại. Cuối cùng, hắn đi tới nhân tộc, đình ở một cái trong thôn xóm. Nữ hoa sư muội sáng tạo nhân tộc lại như này phồn thịnh. Đi tới nơi này, lão tử lộ ra vi vẻ kinh ngạc. Hắn hành đi một cái bộ lạc, nhìn thấy từng sản phong ốc, còn có một từng mảnh đồng ruộng, càng thêm kinh ngạc, người bình thường mở ra sinh sôi nảy nở luân hồi, từ đây đói bụng không lo. Chế tạo các loại dụng cụ, dùng để phát triển, đem phàm thể sức mạnh phát huy đến mức tận cùng. Lấy lửa phương pháp, phòng ốc chi đạo, tu luyện thuật, mạnh mẽ pháp môn. Tích cực hướng lên tâm thái, đáng sợ tốc độ sinh sôi nảy nở. Nhân tộc, tương lai không thể đo lường à, không trách nữ hoa sư muội có thể chứng đạo thành thánh, tương lai. Lao tử câu thông thiên tâm, tựa hồ thấy được tương lai chi cảnh. Mấy chục năm trước, nhân tộc thánh sư giáng lâm, mới cải biến tất cả những thứ này. Đều là hắn sáng tạo phát minh. Còn có hoàn toàn phù hợp nhân tộc thân thể hệ thống phương pháp tu luyện. Những thứ này đều là văn minh truyền thừa căn nguyên, có thể nào ngắn trong thời gian ngắn mà thành. Ông lão có nghi hoặc cùng không rõ. Lao ra ra, ngươi ăn. Vào lúc này, một cô bé chạy tới, cao cao nâng một đun sôi khoai lang, khuôn mặt nhỏ nhi hồng phát phát đáng yêu. Lao ra ra, thật là thân thiết xưng hô. Lao tử nở nụ cười, ôn hòa nói, tại sao cho ra ra ăn? Này đều đến ăn cơm thời gian, lão ra ra cũng không phải trong thôn xóm người, nhất định không có ăn. Trưởng thôn ra ra có thể nói, không thể để cho mỗi một cái đi ngang qua thôn xóm người bị đói, ai thấy được liền muốn xuất ra một ít đồ ăn. Bé gái nghiêm túc nói, thời điểm nào mới được lúc ăn cơm đây? Hi hi, lão ra ra thật buồn, ngay cả điều này cũng không biết. Ta nghe trưởng thôn ra ra nói nha, trước đây bọn họ chưa từng ăn, cơ một trận no một trận, thường xuyên đói bụng, có thể thánh sư xuất hiện sau khi, liền truyền xuống loại lúa mạch, loại khoai lang, cũng lại đói bụng không được. Còn nói nha, này một ngày thời gian, muốn ăn ba bữa cơm, mới có thể có sung túc tinh thần đây. Cái nào ba bữa cơm đây? Lao ra ra, ngươi có phải là ở thi ta nhỉ? Liền bé thỏ lò mũi đều biết đây. Sáng sớm mặt trời mọc thì, chính là bữa cơm thứ nhất, ăn no mới có sức lực làm lụng chờ Thái Dương đến rồi đỉnh đầu, ăn nữa đệ nhị bữa cơm, như vậy mới có sức lực tiếp tục làm lụng chờ Thái Dương xuống núi thì liền ăn đệ tam bữa cơm, như vậy mới có thể ngủ. Nhìn như đơn giản, nhưng tràn đầy đạo lý. Lao tử thưởng thức, không khỏi gật đầu. Lao ra ra, ngươi ăn. Tiểu nha đầu ăn nữa đem khoai lang đưa tới. Được, ta ăn. Lần này, Lao tử không có từ chối, mà là sẽ ra khoai lang ra, ăn một miếng, hồng chân khí, tiến vào bụng. Không rõ, hắn có một loại kỳ dị cảm xúc. Lao ra ra, ăn mau đi, chờ một lát ta cho người thêm một. Tiểu nha đầu rất cao hứng. Thật ngoan. Lao tử sờ sờ đầu nhỏ của nàng, trong lòng bàn tay, né qua một vệt tạo hóa ánh sáng. Hắn lại hỏi, ngươi biết thánh sư sao? Đương nhiên biết nha. Thánh sư là thế gian nhân vật vĩ đại nhất, hắn cho chúng ta ăn, cho chúng ta mặc, cho chúng ta ở, trả cho chúng ta sức mạnh chống đối yêu thú. Nghe trưởng thôn ra ra nói nha. Nếu là không có thánh sư, căn bản không có hiện tại an toàn hạnh phúc sinh hoạt đây. Tiểu nha đầu trên mặt tràn đầy tín ngưỡng hào quang. Kia nữ hoa nương nương đây. Nàng không phải là một tượng mộc giống chứ. Tiểu nha đầu hồn nhiên nói. Lao tử ngẩn ngơ, thấy buồn cười, hắn nói, mau nhanh về nhà đi. Được rồi lao ra ra. Tiểu nha đầu mơ mơ màng màng đi trở về nhà, ban đêm hôm ấy thâm trầm ngủ vừa cảm giác, ngày thứ hai bắt đầu thể dục buổi sáng thì, dĩ nhiên so với thường ngày nhanh hơn ngàn lần không biết. Nhân tộc thánh sư, lao tử bóng người hư huyễn, xuất hiện lần nữa, đã đi tới thủ dương sơn dưới. Thật một tòa bảo sơn, đáng tiếc a, đã mất đi hơn nửa ý nhị. Phóng tầm mắt đánh giá, không khỏi tiếc hận. Tu vi của hắn, đã đạt đến thánh đạo bên dưới cực hạn, tự nhiên có thể nhìn ra thủ dương sơn chỗ bất đồng. Lao tử cũng không có ngay lập tức leo lên thủ dương sơn, mà là nhìn về phía quỷ huyền đô, khỏe miệng lộ ra một vệt ý cười, tâm trí kiên định, tâm linh tinh khiết, là một mầm mống tốt. Cất bước mà lên. Đồng thời nhìn phía đỉnh núi. Sắc mặt hắn vẻ tò mò càng thêm nồng nặc. Đảo mắt, hắn liền đi tới đỉnh điểm. Ở đây, Sở Dương chính diện đối với một tấm bia đá, ngón tay một điểm thần quang, ngưng tụ đạo văn, in vào trên bia đá. Mỗi một chữ, đều phải tốn phí to lớn khí lực. Đạo văn, chính là tiên thiên mà sinh, vốn chỉ là thuộc về tiên thiên ma thần văn tự, sau đó truyền bá ra, có thể kim tiên trở xuống, cũng rất khó nắm giữ. Đây là thuộc về cường giả chân chính văn tự, mỗi một cái. Đều có vô thượng đạo vận, có thể xúc động thiên tâm, có đại sức mạnh to lớn. Đạo, có thể đạo, phi thường đạo tên, có thể tên, phi thường danh. Lao tử đầu tiên nhìn đã bị thu hút tới. Yên lặng đọc, trên mặt từ từ lộ ra vẻ nghiêm túc, còn có một xóa sạch nghi hoặc. Trước mắt thánh sư, có điều thái ớt cảnh giới, có thể nào viết ra thật thâm ảo như vậy đạo lý. Với tối với tự thân chi đạo phù hợp. Hắn vận chuyển huyền pháp, đẩy ra khí vận sương mù, tìm tòi nghiên cứu chân tướng. Hô. Sở Dương phun ra một ngụm trọc khí, nhìn hoàn chỉnh đạo đức kinh, lộ ra vẻ hài lòng. Đây là Hà Thiên. Lao tử bỗng nhiên mở miệng. Sở Dương sợ hết hồn, liền vội vàng chuyển người đến, muốn thôi thúc thần thông phòng ngự, có thể vừa chuyển động ý nghĩ, liền kiềm chế lại tâm tư. Có thể lặng yên không tiếng động đi tới bên cạnh mình, đại la cường giả, tất nhiên không làm được, chỉ có chuẩn thánh mới có loại khả năng này. Phóng tầm mắt thiên hạ, chuẩn thánh lại có bao nhiêu thiếu? Tất nhiên là lão tử không thể nghi ngờ. Ý nghĩ chuyển động trong lúc đó, thì có khẳng định suy đoán. Nơi này là Thủ Dương Sơn, bên dưới ngọn núi Quỷ Huyền Đô. Ngoại trừ này một vị, hắn thật không nghĩ tới sẽ có cái gì cường giả tới nơi này. Đạo Đức Kinh. Sở Dương không chần chờ, điểm ra ba chữ. Vâng. Trên bia đá mới, đạo vận chảy xuôi, xuất hiện ba cái đại đạo chi văn. Cùng lúc đó, bia đá rung động, phát sinh 5.000 đạo tiên quang, hiện ra vô cùng đạo vận, dị tượng kinh thiên. Chỉ thấy bia đá run lên, vụt lên từ mặt đất, từng cái pháp quy, các loại đạo lý chạy xuôi ở phía trên, cuối cùng bia đá ánh sáng lóe lên, hóa thành một quyển cổ điển đạo thư, dâng thư ba chữ, Đạo Đức Kinh. Hậu thiên viết, tiên thiên mà thành, chất chứa vũ trụ diễn biến ảo diệu, nghèo âm dương tuyệt diệu để ý, diễn dịch thái cực tạo hóa phương pháp, hay, hay, hay. Lao tử vỗ tay than thở. Hắn nhìn về phía Sở Dương ánh mắt, mang theo không tên vẻ. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Sở Dương tê cả da đầu, nhưng dò hỏi. Ngươi không phải đang chờ ta sao? Lao tử sầm mặt lại, trong giây lát đó, không gian ngưng trệ, thời gian dừng lại, âm dương pháp lý, ngũ hành tạo hóa, vào đúng lúc này tất cả đều chấm dứt vận chuyển. Sở Dương đều khó mà nhúc nhích chút nào, chỉ có tư duy còn có thể vận chuyển. Không được. Hắn thầm nghĩ trong lòng một tiếng, vội vã câu thông thanh đồng môn. Như có không đúng, lập tức liền đi. Đăng bởi. Chương 912, Lão Tử chi tàn nhẫn, Sở Dương chi mưu. Thủ Dương Sơn toàn bộ đọc lại. Lão Tử tiên phong đạo cốt, râu bạc trắng nhưng vẫn như cũ đồng bền. Hắn hai mắt lạnh lùng vô tình, nhìn Sở Dương nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là ai. Sở Dương cảm giác được có thể nói chuyện, ngay lập tức phải trả lời, ta là Sở Dương, nhân tộc Thánh Sư. Cái kia ngươi nên cũng biết ta là ai. Lão Tử nói rằng. Sở Dương không đáp. Ta vận chuyển thiên tâm, nhòm ngó vận mệnh, phát hiện cơ duyên ngay ở Hồng Hoang đại địa, liền đo đạc vô tận thổ địa, đi khắp trời Nam biển Bắc, làm bước vào nhân tộc đệ nhất bộ thời điểm, ta liền rộng rãi sáng sủa, cơ duyên chính là ở đây. Lao tử vung tay lên, để Sở Dương ngồi ở đối diện, hắn cũng bàn ngồi ở trên tảng đá, đồng thời đem Sở Dương trong tay Đạo Đức Kinh đem ra, nhẹ nhàng xoa xoa, ngữ khí bình thản, có thể thiên cơ tối nghĩa, khó có thể chân chính sáng tỏ. Ta tinh tế kiểm tra, cẩn thận thăm dò. Phát hiện nhân tộc tiến trình hoàn toàn không bình thường. Lao tử nói tiếp, nữ hoa tạo người, các ngươi nhân tộc xích trần trần mà đến, không có tiên thiên truyền thừa, trong đầu trống rỗng, nếu muốn ở Vu Yêu trong lúc đó sinh tồn, ở trong vạn tộc trưởng thành, cần kinh nghiệm cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng, từ từ có văn minh của mình, thuộc về chủng tộc sở trường, mới có thể cuối cùng đứng vững gót chân. Chỉ là nhân tộc, nhưng một khi trong lúc đó, nắm giữ truyền thừa căn bản, cội nguồn sức mạnh tuyển. Sở Dương, Thánh Sư. Những này ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Lao tử nhìn chằm chằm Sở Dương gần từng chữ một. Trong lòng sinh ra ý nghĩ, một cách tự nhiên sẽ biết. Sở Dương lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Dù cho được bản cổ truyền thừa, cũng sẽ không có hậu thiên chi phàm thể sinh tồn phương pháp. Lao tử đạo, cho dù nữ hoa chứng đạo, có thể thôi diễn tương lai biến hóa, nhưng đó là đại thế, mà không phải việc nhỏ không đáng kể, cũng sẽ không có này các thứ xuất hiện. Sở Dương trầm mặc. Ở nhìn thấy Huyền Đô quỳ ở dưới chân núi bái sư thì hắn liền biết Lao tử rất nhanh sẽ nên đến, đến rồi, liền trong lòng hơi động, muốn đem Đạo Đức Kinh viết ra, cho đối phương mãnh liệt chấn động, sau đó mới tốt tiến một bước lưu tính. Đáng tiếc, hắn đối với chuẩn thánh sức mạnh, đối với thánh nhân phương pháp không biết, nhưng toán sai rồi một bước, tại đây vị diện trước, hầu như khó có thể ẩn giấu. Có thể, đây chính là hồng hoang độc hữu chính là thiên đạo sức mạnh. Phát triển văn minh, không phải một lần là song vạn cổ truyền thừa, cũng không phải nhất thời là có thể hoàn bị, vốn nên từng đợi một truyền thừa. Từng đợi một phát triển, mới có thể hình thành hệ thống văn minh truyền thừa, nhưng hôm nay, nhưng toàn bộ xuất hiện. Ông lão biểu hiện thoáng nghiêm nghị, trồng trọt phương pháp, một cha cha luân hồi, giải quyết rồi vấn đề thức ăn, còn có nuôi nhốt gia thú, cung cấp ăn thịt phòng ốc dựng, dụng cụ hoàn bị, quần áo xuất hiện chờ chút, trong thời gian ngắn ngủi hết mức bạo phát, nhanh chóng hoàn thiện, có thể. Lao tử chân mày vẩy một cái, lộ ra cười gằn, những cung đó thì thôi, có thể ngàn vạn lần không nên, đem phương pháp tu luyện truyền xuống. Sở Dương nhìn chằm chằm đối phương, vẫn như cũ trầm mặc. Lấy nhân tộc sinh sôi tốc độ, ở thêm vào phương pháp tu luyện có lực tự bảo vệ, không dùng được ngàn năm, là có thể trải rộng toàn bộ hồng hoang. Vào lúc ấy, Lao tử lạnh rên một tiếng, ngươi cho rằng, Vu Yêu hai tộc hội cho phép. Đang không có cùng bọn họ chống đỡ được đỉnh cao sức mạnh xuất hiện trước, càng là phát triển, càng là phồn thịnh, lại càng khoảng cách diệt vong không xa. Vu yêu hai tộc, cảm nhận được uy hiếp, sẽ cho người tộc tồn tại. Dù cho nữ hoa sư muội chứng đạo thành thánh, cũng biết không chút do dự xóa bỏ. Đây không phải là còn ngươi nữa sao? Sở Dương cười nói. Ngươi có thể nhìn thấy tương lai. Lao tử nhìn chằm chằm Sở Dương, hồi lâu mới nói, cũng không đúng, dù cho Trúc Cửu Âm khống chế thời gian chi đạo, nhiều nhất cũng chỉ là có thể nhìn thấy tương lai mơ hồ hình ảnh thôi. Ta đây một đôi mắt, có thể nhìn thấu tương lai. Sở Dương chỉ mình hai con mắt. Hắn hiện tại, đã có thể động. Ngươi thật sự cho rằng, ta không dám giết ngươi. Không dám câu ra hồn phách của ngươi. Lao tử hiển nhiên không tin, ngữ khí của hắn, lạnh lùng uy nghiêm đáng sợ. Ta là loài người thánh sư, người mang vô lượng công đức. Sở Dương kiệt ngạo nói, ngươi nếu dám đối với ta dùng sức mạnh, ta lập tức làm nổ hết thệ công đức, vào lúc ấy, ngươi biết làm sao. Lao tử cao mày. Nữ hoa nương nương người sáng lập tộc, là có thể chứng đạo thành thánh, điều này nói rõ cái gì? Sở Dương chợt cười nói, nhân tộc, đến thiên đạo thừa nhận, chính là phù hợp thiên đạo vận chuyển kết quả, tương lai tất nhiên trở thành cái thiên hạ đích thực chính chủ giác, bằng không, nữ hoa nương nương lại có thể nào người sáng lập tộc, liền thiên hàng vô lượng công đức. Phải biết, đế tuấn sáng tạo thiên đình, chúng đính thiên địa trật tự, đều không làm được a. Giết ta, liền tự tuyệt với nhân tộc, lại nghĩ ở nhân tộc trên người mưu tính công đức khí vận, nhưng là vọng tưởng. Sở Dương len canh đạo, bởi vì ta là Sở Dương, là thánh sư, vạn ý chí của dân vận, gắn bó ta thân. Lời nói đại bất kính, ở nhân tộc địa vị, chỉ sợ cũng liền nữ hoa nương nương cũng không sánh nổi. Ta có thể mang ngươi giam cầm, vô lượng lượng kiếp không ra. Lao tử vẻ mặt bất động. Ha ha ha. Sở Dương cười to, này nhưng là một cái địa phương tốt pháp, dù sao sống sót, dù cho cậu thả sống sót, ai cũng không muốn đi chết, bao quát ta cũng giống như vậy, nhưng là, ngươi thật sự dám giam cầm ta. Hắn biết Lao tử ý tứ, y theo phương pháp này, hắn tất nhiên không ngăn được vô biên cô quạng, cuối cùng sẽ nói ra trên người bí mật, cũng không cần bị người tộc khí vận phản phệ. Đáng tiếc, Sở Dương đang đợi đối phương thì, liền nghĩ đến các loại hậu quả. Hắn đã sớm chuẩn bị. Quả nhiên tính toán không một chỗ sai sót. Lao tử bỗng nhiên cảm thán. Hắn nhìn về nhân tộc Thánh Điện phương hướng, nơi đó, chính là Sở Dương truyền pháp chỗ, ở nhân tộc Thánh Điện, cũng có thể xưng là tổ điện, đi ra bốn người. Chính là nhân tộc Tam Tổ cùng Sở Dương. Bọn họ bay lên trời, đồng thời nhìn về Thủ Dương Sơn. Chúng ta tộc tuy rằng thấp kém, nhưng cũng sẽ không mặc người bắt nạt lăng. Sở Dương chỉ vào nhân tộc Thánh Điện phương hướng đạo, ta nếu dám minh mục trương đảm chờ đợi đạo hữu, liền có niềm tin. Đó là của ta hóa thân, tâm thần hơi động, đều có thể biết. Bên cạnh là nhân tộc Tam Tổ. Đạo hữu, ngươi có gì sức lực dám cùng ta xưng đạo hữu? Lao tử vẻ mặt bình thản, có thể trên đỉnh đầu, nhưng hắc vân nằm dày đặc. Lôi đỉnh cuộn cuộn, hơi hơi hạ xuống một tia, là có thể đem Đại La Kim Tiên đánh giết. Ta là loài người thánh sư. Sở Dương ngạo nghễ nói. Ở trong mắt ta, nhân tộc chính là run rế, có thể tiện tay tiêu diệt. Lao tử vô tình nói. Ngươi thật sự dám diệt. Sở Dương cười gằn. Lao tử trầm mặc. Đạo hữu, ta vô ý đối địch với ngươi, cũng không dám. Sở Dương ngữ khí bằng thẳng, lần này chờ đợi, chỉ là muốn đưa cho đạo hữu thành đạo đích thực chính cơ duyên, đổi lấy hứa một lời. Ngươi biết ta thành đạo cơ duyên. Lấy Lao tử tâm thần, cũng khó khăn miễn gọn sóng, con mắt né qua trong phút chốc sáng sủa. Đúng vậy. Ngươi muốn cái gì hứa hẹn? Lao tử không chút nghỉ ngợi nói. Đạo hữu thành đạo, có thể lập nhân giáo, giáo hóa nhân tộc, có thể tự lập tức thành thánh. Sở Dương trái lại lời nói xoay một cái, cười híp mắt nói. Vâng. Lao tử não hải vang lên tiếng nổ vang rền, hồng ngông khí nhanh chóng vận chuyển, trước mắt sương mù tiêu tan, triệt để sáng tỏ chứng đạo cơ duyên. Hắn đứng lên, liền muốn lập giáo chứng đạo, nhưng vẻ mặt cứng đờ. Đang bởi. Chương 913, Sở Dương điều kiện, Lao tử thành thánh. Xem đến Lao tử biểu hiện biến hóa, Sở Dương biểu hiện vừa chậm. Vừa nãy nói thẳng ra chứng đạo phương pháp, hắn có 8 phần 10 nắm, đối phương vẫn như cũ không cách nào chứng đạo, bây giờ nhìn thấy đối phương biểu hiện, biết mình thắng cược. Thánh đạo, thánh đạo. Lao tử ngẩng đầu lên, nhìn trên không mây tụ mây tan, nhưng không được lẩm bẩm. Được Sở Dương chỉ điểm. Sương mù tản ra, hắn muốn trực tiếp chứng đạo thành thánh, nhưng bỗng nhiên phát hiện hai vấn đề. Lập nhân giáo chứng được thánh vị, phải đến nhân tộc tán thành, bằng không làm sao trở thành người giáo. Điểm này chính là hạn chế ngưỡng cửa. Còn có mặt khác một điểm, cũng là vừa nãy thánh đạo trong sáng, trong đầu hồng mông khí muốn hòa vào nguyên thần chân linh bên trong, lấy được tin tức truyền thừa, hồng mông khí, chính là mở ra thiên đạo quyền bính chìa khóa, một khi triệt để dung hợp, phải thánh vị đạo quả, từ đây sau này, thiên đạo bên dưới, bất tử bất diệt. Thiên đạo bên dưới, bất tử bất diệt. Lao tử trầm tư. Siêu thoát, siêu thoát, không trước phải đến, làm sao siêu thoát? Hắn khẽ thở dài một cái. Vừa chuyển động ý nghĩ, thì có quyết định. Ngươi muốn cái gì hứa hẹn? Lao tử nhìn về phía Sở Dương. Thời khắc này, hắn đối với vị này nhân tộc thánh sư, lại có mấy phần khâm phục. Từ khi hắn xuất hiện, đối phương ngôn ngữ hành động, đều bắt bí đến cực hạn, thậm chí trực tiếp một chút minh thánh vị, biết rõ đây là đối phương tính toán, nhưng cũng phát không được lửa. Đạo hữu, trước đó, ta có mấy người nghi hoặc, muốn phải hỏi rõ trước, có thể hay không? Sở Dương trùng lão tử được rồi cái đại lễ, làm đủ tư thái. Nói, lão tử ngồi xếp bằng xuống, cũng không có mới vừa lạnh lùng, râu bạc trắng bay là tả, vẻ mặt ôn hòa. Đạo hữu muốn lập nhân giáo chứng đạo, ta có được hay không hiểu như vậy, nhân tộc càng mạnh, đạo hữu khí vận càng thâm hậu, đối với đạo hữu càng nhiều chỗ tốt. Đúng vậy, khí vận càng mạnh, càng có thể câu thông thiên tâm, lĩnh ngộ đại đạo, có thể gia tốc tu luyện. Tốt lắm. Tương lai, ta toàn lực phát triển nhân tộc, lớn mạnh tộc quần, xưng bá hồng hoang. Sở Dương gật đầu, biểu hiện nghiêm nghị, nhưng, như đem người tới tộc có đại nạn, đạo hữu nhất định phải ra tay che chở. Vào lúc ấy, ta tất nhưng đã chứng đạo thành thánh, thánh nhân vị trí, không thể khinh ra, nhưng ta có thể đồng ý, ta thánh vị ở, nhân tộc liền bất diệt. Thiên đạo bên dưới, nhân tộc như diệt, cũng tất nhiên là vô lượng lượng kiếp sau khi. Sở Dương lắc đầu. Lao tử cao mày, nhân tộc tộc quần, tương lai tất nhiên vô cùng to lớn, căn bản không khả năng đồng ý ngươi toàn bộ che chở. Ta cũng không làm khó đạo hữu, nếu là người tộc bị tàn sát, vượt qua một nửa, đạo hữu nhất định phải ra tay che chở, này là ranh giới cuối cùng. Sở Dương giọng của vô cùng kiên quyết. Lao tử nhìn chằm chằm Sở Dương nhìn hồi lâu, bất đắc dĩ thở dài, ngươi nho nhỏ lòng người, có thể mưu tính ta, để ta cũng sinh không nổi tức giận. Nay cũng là vì đạo hữu được, không phải sao? Nhân tộc càng tốt, đạo hữu tu luyện càng nhanh, nói không chừng đạo hữu tương lai có thể siêu thoát thánh vị, chứng đạo thiên đạo, lại siêu thoát thiên đạo, nhìn xuống hỗn độn cũng không thường không thể. Sở Dương ngượng ngùng nở nụ cười, nhưng thâm ý sâu sắc nói. Người chi tâm tư, mưu mẹo nham hiểm nhiều lắm, có điều ngươi chi nhãn giới, ngươi chi trí tuệ, ngươi chi nhận thức, để ta đều không thán phục không được. Lao tử cười nói, chỉ là, quên luận thiên tâm, tương lai tất có đại kiếp nạn. Thiên, hữu tâm sao? Sở Dương lắc đầu. Nhưng xì cười một tiếng. Lao tử ánh mắt lóe lóe, nhưng không có nói cái gì. Đạo hữu đáp ứng hay không? Sở Dương truy hỏi. Ta chỉ đáp ứng ra tay. Này là đủ rồi. Sở Dương lộ ra nét mừng. Thứ hai, ta yếu đạo hữu, che chở nhân tộc tổ điện chu vi ức giảm, không bị xâm hại. Còn có mấy cái. Lao tử chân mày cau lại. Chỉ điều này. Sở Dương liền vội vàng nói. Cung vị này có kẻ mặc cả, hắn bây giờ còn chưa có tư cách đó. Chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một chút xíu thăm dò thôi. Chu vi ước dặm, quá rộng. Lao tử nói, lấy ra một chiếc bảo đèn, ném ra ngoài, qua lại hư không, giáng lâm đến rồi nhân tộc tổ điện bên trên. Ánh đèn một chiếc, phát ra ánh sáng, nhưng bao phủ vạn dặm chu vi, hắn tiếp tục nói, nhân tộc tổ điện, vạn dặm trong vòng, trừ tà bất xâm. Đa tạ tiền bối. Sở Dương tán thành, lần thứ hai được rồi cái đại lễ. Hắn biết. Vậy hẳn là trong hồng hoang nổi danh nhất vài chiếc đèn một trong bát cảnh cung đăng, thuộc về thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Có cái này bảo đèn, tổ điện không lo, cũng chân chính hiểu sau cố chi ưu. Không xưng đạo hữu. Lao tử cổ quái nói. Vừa nãy vì nhân tộc, ta là thánh sư, không thể không vì đó. Hiện tại ta là Sở Dương, còn xin tiền bối thứ lỗi. Sở Dương đàng hoàng nói. Nhân tộc thánh sư, ngươi xứng đáng. Lao tử thỏa mãn gật đầu, hắn lời nói xoay một cái, vừa nãy ngươi yêu cầu đồng ý. Không vì tự thân, chỉ vì tộc quần, chẳng lẽ ngươi lại thấy được tương lai cái gì? Vu yêu đại chiến. Sở Dương nói thẳng. Cẩn thận nói một chút. Lao tử trái lại không đổi. Đối với Sở Dương, hắn dâng lên lớn hơn hứng thú. Nhìn thấu tương lai một đôi mắt ta, cho dù là hắn, cũng khó có thể suy tính ra đến tột cùng là thế nào một loại trạng thái. Đế Tuấn kiêu ngạo, muốn nhất thống hồng hoang, xương bá trên trời dưới đất, tụ tập hết thể khí vận. Ta đoán, nếu là hắn có thể chân chính thống nhất hồng hoang, được tất cả khí vận, tất nhiên có tương ứng chính quả giáng lâm, cho dù không thể chứng đạo thành thánh, nhưng cũng có thể cùng thánh vị sánh ngang. Có mục tiêu, thì có dục vọng, đối với cái kia nhóm cường giả, sao vậy biết không tranh thủ. Sở Dương nói rằng, nhưng mà Vu tộc, tự nhận bản cổ chính tông, đại địa chủ nhân, xem thường bất kỳ sinh linh khác, cuồng ngạo dã man. Theo Vu tộc người dần nhiều, một cách tự nhiên, cũng chính là vạn tộc kẻ thù, thậm chí muốn tiêu diệt yêu tộc, hoàn thành thuộc về bọn họ huyết mạch vinh quang. Thống nhất hồng hoang, xương ba thiên hạ, vạn linh cúi đầu, duy ngã độc tôn. Yêu tộc cùng Vu tộc, tất nhiên thị tử đối đầu. Tương lai một kích, tất nhiên trời long đất lở, càn khôn hủy diệt. Sở Dương cuối cùng tổng kết nói, phân tích không sai. Lao tử tán đồng đạo, đế tuấn có dạ tâm, vu tộc có cuồng ngạo, đây là thiên nhiên đối lập, tương lai tất có một hồi chân chính đại chiến. Cái này cũng là ngươi để ta che chở nhân tộc nguyên nhân chứ? Ừm. Sở Dương mạnh mẽ gật đầu, nếu là vu yêu đại chiến, tất nhiên lan đến toàn bộ hồng hoang, chúng ta tộc không có lực tự bảo vệ, chắc chắn tổn thất nặng nề, vạn không tồn một, lúc này mới nghĩ mượn tiền bối tay. Vậy ngươi nói, kết cục làm sao? Lao tử hỏi dò. Nữ hoa nương nương người sáng lập tộc thành thánh, tiền bối cũng sắp sửa lập nhân giáo, nhân tộc, chính là thiên địa chi chủ giác. Sở Dương nở nụ cười. Ngươi là một dị sổ. Lao tử thâm trầm nói. Hắn từ lâu suy đoán một phen, nhưng toán không ra Sở Dương nội tình, chỉ là biết là nhân tộc thánh sư, đến nỗi cái khác, nhưng hoàn toàn mơ hồ. Ta sao vậy sẽ là dị sổ? Vừa không có tổn hại hồng hoang, không có nguy hại vạn tộc, ta chỉ là vì nhân tộc mưu tính tương lai mà thôi. Sở Dương rụt cổ lại, ủy khuất nói, đúng rồi, ta có thể hay không bị thiên đạo hôi bụi đi. Ngươi không tin có thiên tâm, vì sao sợ sệt thiên đạo? Lao tử mỉm cười, đến nỗi thánh tâm. Thiên đạo bên dưới, thánh nhân vận chuyển tạo hóa, nắm giữ cơ biện, biết quá khứ, quan tương lai, thánh tâm chiếu trúc, thiên hạ to lớn, hầu như không có bất kỳ bí mật. Lại nói, thánh nhân bên dưới, đều là run dế. Run dế làm ẩm ý to lớn hơn nữa, có thể làm sao? Run dế, thật không có thể nghịch tiên. Sở Dương lộ ra vẻ không cam lòng. Ngươi chính là ngày một phân tử, lại có thể nào nghịch đặt được? Lao tử cười nói, ý của ngươi, hẳn là run dế chưa thường không thể thành thánh. Đại đạo 50, thiên diện 49, tự có một đường cơ duyên. Cơ duyên tuy có, cũng quá quá xa vời, chỉ là ngươi, nhưng chưa thường không có cơ hội, nhưng, ngươi đầu tiên muốn vượt qua mấy đạo môn hạm. Ngài nói, Sở Dương tinh thần tỉnh táo. Thân là nhân tộc, tất được huyết thống cầm cố, nhân quả đầu nguồn, vì là nữ hoa sư muội. Lao tử chỉ điểm đạo, điểm này như không bước qua được, cái khác đều không bàn nữa. Sở Dương vạn phần bất ngờ. Ngươi thật có thể nhìn thấy tương lai. Thấy tương lai. Vẫn là tương lai sao? Vận mệnh A, cho dù là bây giờ ta, đều không thể nhìn thấu, còn phải tiếp tục tránh ôm. Lao tử cảm thán. Sở Dương không nói gì. Chuyển qua đề tài, bọn họ hàn huyên hồi lâu, Lao tử đem đạo đức kinh đưa cho Sở Dương, thở dài nói, ngươi như không phải là nhân tộc thánh sư, ta làm thu ngươi làm đồ, chuyển cho ta chi đạo, chỉ là đáng tiếc, là ta vô duyên. Sở Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai. Có điều, hắn nhưng có thể vì ta đồ. Lao tử vây tay, quỳ gối dưới chân núi Huyền Đô phi tới, lạc ở bên cạnh. Bái kiến thánh sư. Có chút hư nhược Huyền Đô, nhìn thấy Sở Dương sau khi, rất là kích động, vội vã cúi chào. Vị này chính là đạo đức thiên tôn, bàn cổ chính tông, tam thanh đứng đầu, hồng quân đạo tổ đại đệ tử, ngươi làm bái ông ta làm thầy. Sở Dương chỉ hướng đối diện. Huyền Đô ngẩn ngơ, trong lòng kinh hoàng. Người tới này đầu cũng lớn quá rồi đó. Sao thu ta làm đồ đệ? Còn không bái sư, còn đợi khi nào? Sở Dương tự nhiên biết hắn suy nghĩ trong lòng, vội vã quát mắng. Huyền Đô một cái giật mình, vội vã bái dưới, xin mời tiên trưởng thu ta làm đồ đệ. Hắn biết một đạo lý đơn giản, nếu là thánh sư nói, tất nhiên sẽ không lừa gạt. Hay, hay, được, mặc dù chất pháp điểm, nhưng có thể chuyển ta chi đạo. Lao tử rất hài lòng, bắt đầu từ hôm nay, ngươi làm ta thủ đồ. Bái kiến sư phụ. Huyền Đô lần thứ hai hành bái sư đại lễ. Chúc mừng tiền bối, thu đến giai đồ. Sở Dương vội vàng nói hỉ, nhưng trong lòng hơi động, đem đạo đức kinh đưa cho Huyền Đô, ta mặc dù thân là nhân tộc thánh sư, có thể trong tay nhưng không có cái gì bảo bối, chỉ có món này, miễn cưỡng đem ra được, cho ngươi chúc. Thánh sư, không thể. Huyền Đô vội vã xua tay. Cho ngươi cầm ngươi sẽ cầm. Sở Dương nghiêm túc nói, nhưng ta dặn hai ngươi điểm, một là, tùy tùng tiền bối tu luyện, nhất định phải cẩn cẩn khẩn khẩn, không thể lười biếng hay là, không thể vong bản, nhớ kỹ lai lịch của ngươi. Xuất thân của ngươi. Thánh sư, Huyền Đô vĩnh viễn nhớ ở trong lòng. Huyền Đô mạnh mẽ gật đầu. Sở Dương nở nụ cười, nhưng nhìn về phía Lao Tử. Ngươi cũng không cần dọa dâm ta, nếu là ta đại đệ tử, rất khả năng cũng là duy nhất đệ tử, y bát của ta, tương lai do hắn kế thừa, tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt. Lao Tử lắc đầu cười khẽ. Từ ngày đó bắt đầu, Sở Dương mang theo Lao Tử, phía sau theo Huyền Đô, còn có chạy tới nhân tộc Tam Tổ, bắt đầu du đi nhân tộc thôn xóm. Ở mỗi một cái thôn xóm, Lao Tử hầu như đều dừng lại chút thời gian, giảng đạo chuyển pháp. Kim Đan Đại Đạo. Đây là hắn căn cứ nhân tộc thân thể sáng tạo phương pháp tu luyện. Lao Tử tên, Đạo Đức Tôn Sư, ở người trong tộc, nhanh chóng lan truyền ra. Dù sao cũng là thánh sư cùng tam tổ hộ tống, muốn truyền ra không hài lòng cũng không thể. Trải qua 9981 năm, mấy người lần thứ hai về tới Thủ Dương Sơn. Chứng đạo thời gian, ngay ở hôm nay. Lao tử trên mặt, tràn đầy một tầng thánh huy. Sở Dương nhưng tâm tư phức tạp. Nếu là có khả năng, hắn chắc chắn sẽ không để Lao tử sáng lập nhân giáo. Đáng tiếc, thánh nhân thời đại sắp xảy ra, cho thời gian của hắn quá ngắn, căn bản là không có cách ngăn cản. Như hắn là chuẩn thánh đỉnh cao tu vi, nào có Lao tử cái gì sự tình, hắn liền trực tiếp sáng lập nhân giáo. Đáng tiếc a, chỉ có thở dài, tận lực mưu tính chỗ tốt thôi. Thánh nhân thời đại lại tới, tương lai. Sở Dương chuyển ý nghĩ, nhưng có loại cảm giác gấp gáp. Không nữa nỗ lực, sẽ không chỗ tốt rồi. Đăng bởi. Chương 914, chuẩn đề cùng tiếp dẫn tam đệ. Lao tử bay lên trời, treo cao giữa không trung, đỉnh đầu tử khí kéo dài 3 vạn dặm, quanh thân phụt lên vô lượng tiên quang, siêu nhiên khí tức quét ngang cửu thiên thập địa. Thanh âm hắn hóa đạo, ầm ầm vang lên, xúc động thiên địa pháp uy. Thiên đạo ở trên, ta chính là bản cổ nguyên thần biến thành, tam thanh đứng đầu, Hồng Quân đạo tổ đại đệ tử, Đạo Đức Thiên Tôn Thái Thanh lão tử, kim cảm đại đạo thành công, có thể khiến cho hóa nhất phương, rất lập nhân giáo lấy giáo hóa nhân tộc, giữ gìn hồng hoang trật tự, vận chuyển hồng hoang tạo hóa, lấy tiên thiên chí bảo thái cực đồ vì là bảo vật trấn giáo, trấn áp nhân giáo khí vận, nhân giáo lập. Lão tử tay háo lớn vung một cái, một tấm bảo đồ lăng không triển khai, trong nháy mắt lan tràn 9 triệu dặm, bao trùm trên không, che đậy thiên cung, âm dương nhị khí lưu chuyển, ổn định tất cả trật tự. Đây chính là hắn chí bảo thái cực đồ. Lưu quang lấp lóe, thái cực đồ thu nhỏ lại, rơi vào đỉnh đầu. Ầm ầm ầm. Đúng vào lúc này, thiên khung bên trên, vô thượng trên không, vang lên đại đạo lôi đỉnh, đây là đáp lời tiếng. Chỉ một thoáng, một đạo công đức kim quang từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp rơi vào lão tử đỉnh đầu, nhưng từ bên trong phân ra hai cỗ, này hai cỗ đều có tổng số 1/10, vừa rơi vào Sở Dương trong cơ thể, thứ hai phân hóa ngàn tỷ đạo, rơi ra mỗi cái nhân tộc. Những này phân hóa công đức, trong đó rơi vào nhân tộc tam tổ to lớn nhất, chiếm cứ này nhất thành 3/10. Công đức hạ xuống, lão tử trong cơ thể đằng ra một luồng càng thêm thật lớn công đức kim quang, đây là bản cổ khai thiên lịch địa lưu lại di trạch. Bây giờ bị dẫn ra, hai người dung hợp. Trong khoảnh khắc, lão tử cũng đem hồng mông khí luyện hóa. Oanh! Lão tử khí tức đột nhiên tăng vọt, cùng thiên địa kết hợp lại, mênh mông vô biên, không cách nào vô lượng, thánh hơi thở của đạo, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hồng hoang đại địa. Vô lượng uy thế, trực tiếp tác dụng ở tâm thần bên trên, đại la bên dưới, không tự chủ được quỳ xuống lạy, miệng tụng, chúc mừng thánh nhân, thánh uy vô lượng. Cũng là vào lúc này, nhân tộc tam tổ đến công đức sự giúp đỡ, một lần đánh vỡ ràng buộc, thăng cấp đại la cảnh giới, miễn cưỡng ngăn trở uy thế. Sở Dương cũng không có áp chế, mượn công đức lực lượng, một phần rèn luyện thể phách, một phần tăng lên cảnh giới tu vi, đánh vỡ cảnh, phá vào đại la cảnh giới. Tâm thần của hắn, tựa hồ nhảy ra một loại nào đó ràng buộc. Không hai vô kiếp, tiêu giao vĩnh hằng. Tâm cùng thiên địa hợp, cảm nhận được lão tử khủng bố, dường như nhẹ nhàng thổi khẩu khí, là có thể đưa hắn hôi bụi đi, rung động đồng thời, cũng phát hiện lúc này pháp tác hiện ra, đạo cung đức xuất hiện trước mắt, là tốt nhất lúc tu luyện cơ, vội vã tập trung ý chí, chìm vào vô biên tạo hóa bên trong. Thời khắc này, Sở Dương không có tìm hiểu cảnh giới, chỉ là thôi diễn một bộ công pháp, chính là 3000 luân hồi quyền. Nay một thần thông, tiềm năng vô hạn, nhưng mà thôi thúc thời gian, bạo phát quá chậm. Lão tử chứng đạo, nhân tộc khí vận bạo phát một đoạn dài, lại được không ít công đức tặng lại, có bệnh cử bệnh, vô bệnh kiện thể, tu luyện tới cảnh trực tiếp đột phá ràng buộc, tu vi tăng cường. Trong lúc nhất thời, dòng dã có 81 vị nhân tộc huyền tiên đột phá, chứng đạo kim tiên cảnh giới, trong đó có Lý Thái Bạch. Thứ yếu được chỗ tốt lớn nhất liền là mới vừa đản sinh trẻ con, kinh công đức gột rửa, tương lai tiềm lực vô cùng. Cách xa ở Côn Lôn nơi, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm ứng được lão tử chứng đạo, trước mắt hắn sương mù. Cũng trong khoảnh khắc tàng ra, biết rồi làm sao chứng đạo. Một bước dơ lên, liền đi tới trên không, trong tay xuất hiện một mặt phiên, phiên diện phát sinh phá toái hết thảy đáng sợ phong mang, chính là cùng thái cực đồ đồng cấp bàn cổ phiên. Trong truyền thuyết, bàn cổ khai thiên lích địa, bàn cổ phủ tan vỡ, hóa thành 3 cái tiên thiên trí bảo, một trong số đó là lao tử thái cực đồ, thứ hai vì là Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay bàn cổ phiên, đệ tam món chính là thiên đỉnh bên trong Đông Hoàng Thái nhất Đông Hoàng Trung, cũng là hỗn độn trung. Bàn cổ phiên thảo phạt đệ nhất. Thiên đạo ở trên, ta chính là bản cổ nguyên thần biến thành, tam thanh một trong, Hồng Quân đạo tổ đệ tử, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Kim cảm đại đạo thành công, thuận theo thiên đạo, giữ gìn hồng hoang trật tự, truyền thừa có thứ tự, rất lập xiển giáo, lấy giải thích thiên đạo, giảng giải văn vật, thuận theo đại thế, giữ gìn thiên đạo vận chuyển, lấy tiên thiên chí bảo bản cổ phiên vì là bảo vật trấn giáo, trấn áp xiển giáo khí vận, xiển giáo lập. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập xuống giáo phái, công đức thiên tướng. dẫn ra bản cổ khai thiên lích địa tiên thiên công đức, chứng đạo thành thánh. Ngay sau đó, Tam Thanh một trong thượng thanh linh bảo thiên tôn thông thiên, thành lập tiệt giáo, lấy ra thiên cơ tâm ý, chúng sinh đều có một đường cơ duyên, hữu giáo vô loại, cũng chứng đạo thành thánh. Phương Tây tiếp dẫn cùng chuẩn đề, không có bản cổ di trạch tiên thiên công đức, dù cho lập xuống Tây Phương giáo, cũng không có thể thành thánh, nhưng không châu bắt chó đi cày, lập 48 ý nguyện vĩ đại, rồi mới miễn cưỡng chứng đạo thành công. Chúc mừng hai vị giáo chủ, chứng đạo thành thánh, từ đây thánh thọ, không thai vô kiếp. Phương Tây cực điểm, Quang Minh Phật vui vẻ trùng hai vị mới lên cấp thánh nhân chúc. Nếu không phải ngươi chỉ điểm, vô tư lấy ra các loại điển tịch, huyền ảo đại đạo chi luận, ta hai người cái nào có thâm hậu như thế căn cơ. Nào có hôm nay thuận lợi chứng đạo. Chuẩn đề thánh nhân cảm khái nói. Đối với ở trước mắt cái này tự xưng Quang Minh Phật Đại La Kim Tiên, rất có hảo cảm. Hôm nay chứng đạo, giáo phái đã lập, ta vì là đại giáo chủ, chuẩn đề thánh nhân vì là hai giáo chủ, ngươi có thể vì là tam giáo chủ, lấy ứng với ngày xưa nhân quả, có thể nguyện hay không. Tiếp dẫn thánh nhân ngồi xếp bằng kim liên bên trên, hiền lành hòa ái. Thiện. Quang Minh Phật gật đầu. Này bản chính là của hắn ý đồ đến. Ngày đó từ biệt Sở Dương, hắn liền mang theo Minh Nguyệt hướng về phương Tây bay nhanh mà đi, nhưng cơ duyên thiên hàng, phát hiện một chỗ tiên thiên đại trận, sông sau khi đi vào, chiếm được một cây tiên thiên linh căn tinh thần quả thụ. Đây là hồng hoang thập đại linh căn một trong, có thể so với chuẩn đề bản thể bồ đề thụ, phân số cực phẩm tiên thiên linh căn. Hồng hoang thập đại linh căn theo thứ tự là Hoàng Trung Lý, cây quả nhân sâm, bồ đề căn, bàn đào cây, phù tăng mục, hồ lô đằng, chuối tây cây, lục căn thanh tịnh trúc, tinh thần quả thụ, nguyệt quế. Hoàng Trung Lý không hiện ra với thế gian, cây quả nhân sâm bị trấn nguyên tử đoạt được, bồ đề căn đến cơ duyên lớn hóa hình chuẩn đề thánh nhân, bàn đào cây bây giờ còn đang hồng quân đạo tổ trong tay, phù tăng mục ở vào thái dương tinh bên trên, hiện tại nên bị cấy ghép đến đông hải cực điểm thang cốc bên trong, thai nghén thập đại kim ô thái tử, hồ lô đằng kết ra mấy cái tiên thiên hồ lô, bị hái sau khi, mẫu thể héo tàn, chuối tây cây bốn cái diệp tử, cũng bị trích đi, lục căn thanh tịnh. Trúc ở vào tiếp dẫn trong tay, nguyệt quế ở tại thái âm tinh trên. Bây giờ tinh thần quả thụ vẫn không có dựng dục ra linh hồn, đã bị Quang Minh Phật đoạt được, không thể không nói, đây là nghịch thiên cơ duyên lớn. Ở tinh thần quả thụ bên dưới, còn có một hồ nồng nặc tam quang thần thủy. Cái gọi là tam quang thần thủy, chính là kim sắc nhật quang thần thủy, màu trắng nguyệt quang thần thủy, màu tím tinh quang thần thủy, một khi hợp ba là một, chính là hồng hoang đệ nhất thần thủy, đệ nhất tạo hóa linh dịch, cũng là đệ nhất thánh dược chữa thương. Dù cho chỉ có một giọt, cũng biết lệnh Đại La Kim Tiên trông mà thèm. Nơi này nhưng có một hồ. Quang Minh Phật cùng Minh Nguyệt, mượn tam quang thần thủy cùng tinh thần quả thụ tử tiến hành tu luyện, tu vi tăng nhanh như gió. Đặc biệt tinh thần quả thụ, dòng dã 365 viên, đại biểu chu thiên số lượng. Vốn là cực phẩm linh căn, lại là nhóm đầu tiên trái cây, công hiệu cỡ nào nghịch tiên. Tuyệt không thua gì nhân sâm quả. Minh Nguyệt một lần chứng đạo kim tiên. Quang Minh Phật tích lũy thâm hậu, cũng không cần rèn luyện thể phách, trực tiếp đạt tới Đại La Kim Tiên trung kỳ. Tu luyện sau khi, Quang Minh Phật liền đem Minh Nguyệt thu ở hắn mở ra Quang Minh Phật quốc bên trong, đi tới Tây Phương thế giới. Đến nơi này, hắn trái lại không nổi. Một bên cất bước, một bên làm một chút linh trí khai hóa đồ vật giảng giải tự thân chi đạo. Hắn Phật để ý, mặc dù không chắc so với tiếp dẫn cùng chuẩn đề thâm ảo, nhưng mới mẻ độc đáo rất khác biệt, ẩn chứa khác loại đạo lý, để đã sớm chú ý tới Quang Minh Phật hai người kinh động như gặp thiên nhân, liền mời được phương Tây Cực Lạc Phật trong đất. Ba người tâm tình, cộng luận Phật để ý, dù cho Quang Minh Phật tu vi so với hai người quá thấp, nhưng cũng đem hai vị này thuyết phục, không có gì giấu nhau. Chuẩn đề điểm ra thành thánh khó khăn, không có đầu mối chút nào. Quang Minh Phật nhưng liên tiếp chỉ điểm, chứng đạo ý nguyện vĩ đại, vừa vặn đuổi tới lao tử chứng đạo. Chúng ta như sáng lập giáo phái, tất mời đạo hưu trở thành đệ tam giáo chủ. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề, lúc đó liền cho đồng ý, cũng muốn triệt triệt để buộc lại cái này cùng bọn họ lý niệm tương đồng, có to lớn tiềm lực thật đạo hưu. Hai người chứng đạo thì, Quang Minh Phật cũng chia nhuận một chút công đức, tu vi thẳng tới Đại La Viên Mãn, cũng đã trở thành Tây Phương giáo người thứ ba giáo chủ, hoặc là nói Phật chủ càng thỏa đáng. Bây giờ lập giáo, liền muốn phát triển lớn mạnh giáo phái, trả lại ghi nợ thiên đạo nhân quả, nhưng chúng ta phương Tây, hoang vu héo tàn, sinh linh ít ỏi, có thể làm gì? Thành thánh sau khi, cao hứng sau khi, chuẩn đề thánh nhân không khỏi giàu gì. Hồng hoang quảng đại, sinh linh vô tận, nếu có duyên, đều có thể độ đến, thành vì chúng ta phương Tây khách, tìm hiểu cực lạc chi đạo, vĩnh sinh phương pháp, ta nghĩ, rất nhiều sinh linh biết rất tình nguyện. Quang Minh Phật cười híp mắt nói. Chuẩn đề ánh mắt sáng lên, như vậy rất tốt, ta đây liền đi vào. Chấm đã. Tiếp dẫn nhưng ngăn cản, tam thanh thành thánh, ngược lại cũng thôi, bọn họ định sẽ không để ý những này tục sự. Chỉ là, hồng hoang sinh linh, từ lâu phân hóa, một làm thiên đỉnh thống lĩnh, hai vì là vu tộc khống chế, chỉ sợ chúng ta đã chứng đạo thành thánh, như không nể mặt mũi, bọn họ cũng sẽ không khách khí, tới lúc đó, sẽ không thật thu chẳng. Cái này rất dễ giải quyết. Quang Minh Phật cười nói, tam đệ, giải thích thế nào? Chuẩn đề xưng hô, càng thêm thân thiết. Nữ hoa tạo người thành thánh, lao tử lập nhân giáo thành thánh, nhân khí khí vận cỡ nào khổng lồ. Quả thực kinh thế hai tục, lại là đạo thể thiên thành, ta suy đoán, tương lai nhất định là thiên địa nhân vật chính. Quang Minh Phật một lời vạch trần mê trướng. Đúng vậy. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhân vật cỡ nào? Chỉ cần một lời, là có thể sáng tỏ. Cho tới trước đây, căn bản cũng không có nghĩ tới phương diện này. Nhân tộc làm chủ giác, vu yêu tất vong. Chuẩn đề nở nụ cười, vậy chúng ta liền thuận theo thiên đạo, thúc đẩy một cái, nói không chừng, còn có thể mưu chút công đức. Thiện. Tiếp dẫn mỉm cười. Quang Minh Phật gật đầu. Đăng bởi. Chương 915, Âm Dương Lưỡng Nghi Vi Trần. Một ngày ngũ thánh, hồng hoang chấn động. Vẫn cao cao tại thượng, tòa chấn tam thập tam thiên thiên đỉnh, năm xưa huyên náo náo nhiệt, hôm nay nhưng tĩnh mịch một mảnh. Ngũ thánh giáng lâm, dù cho yêu quái tầm thường, cũng cảm thấy căng thẳng. Bên trong cung điện, đế tuấn ngồi cao đế vị. Chư vị, thánh nhân quý vị, ta thiên đỉnh, sau này đem làm sao làm việc. Đế tuấn mở miệng, đồng thời nhìn quét khoảng trường. Thiên đế. Bạch Trạch dẫn đầu nói, thánh nhân đến tột cùng cường đại đến mức độ nào. Chúng ta không biết, phải như thế nào phòng bị. E sợ trong lúc nhất thời, cũng không có thật đối sách. Có điều, bất kể là tam thanh thánh nhân hay là phương Tây nhị thánh, hầu như cũng không có môn nhân đệ tử, không có thành lập thế lực, trong thời gian ngắn, nên đối với chúng ta không tạo thành được gây trở ngại. Chúng ta uy hiếp, thủy chung là vu tộc. Bây giờ thánh nhân giáng lâm, chờ thời gian càng lâu, biến hóa càng nhiều, bằng vào ta góc nhìn, vẫn là trong thời gian ngắn nhất, đem vu tộc giải quyết đi cho thỏa đáng. Tương lai, một khi thánh nhân giáo phái lớn mạnh, vào lúc ấy, e sợ rất nhiều chuyện thì khó rồi. Đại yêu Bạch Trạch, trên thông thiên văn địa lý, dưới biết chuyện vật vanh thông qua đi, ạ cắt sủ kỳ tương lai, là thiên đỉnh trí giả, thuộc về thập đại yêu xoái một trong. Giờ khác này hắn là hình người đạo thể, nhưng là một phái tiên phong đạo cốt, biểu lộ ra khá là nho nhã phong độ. Ở trong tay hắn có một cái lông chim phiến, không nhanh không chậm ở nơi đó lắc, chậm rãi nói. Thánh nhân oai, ta cũng muốn thử một chút. Đông Hoàng Thái Nhất cũng chắp hai tay sau lưng, biểu hiện kiêu ngạo. Hai mắt chất chứa thiêu đốt vạn vật hỏa diễm. Nhị đệ, nói cẩn thận. Đế Tuấn khẽ quát một tiếng. Có muốn hay không hướng về nữ hoa nương nương hỏi do một phen, thánh nhân oai, đến tột cùng đạt đến trình độ nào? Bạch Trạch lại nói. Đế Tuấn lắc đầu, bọn họ chứng đạo thời gian, mặc dù thiên đạo gia trì, có thể uy thế mạnh, nhưng xa không phải chúng ta có thể đối đầu. Thánh nhân, vì sao chỉ có 6 vị? Hán ngự khí có không cam lòng? Là 7 vị. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn về phía vẫn ngồi như vậy yên tĩnh không nói yêu sư Côn Bằng, vẻ mặt đặc biệt không quen. Nơi này ngoại trừ Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Bạch Trạch ở ngoài, còn có mặt khác 9 đại yêu soái, đương nhiên, cũng không thể thiếu yêu sư Côn Bằng. Chỉ là này một vị, nhưng kiệm lời ít nói. Đông Hoàng, ta từ lâu đã nói, Hồng Vân Hồng Mông khí không ở trong tay ta. Côn Bằng cười khổ. Ngày đó hắn bức bách Hồng Vân tự bạo, đang muốn thu lấy cửu cửu tán phách hồ lô, lại bị ẩn nút Minh Hà đánh lén. Dã tràng xe cát, kết quả Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng xuất hiện. Mấy vị cường giả đều cho rằng Hồng Vân Hồng Mông khí ngay ở cửu cửu tán phách hồ lô bên trong, mà khi Đế Tuấn tra xét sau khi, lại phát hiện căn bản không có, vậy cũng chỉ có một khả năng. Nhất định bị Côn Bằng chiếm được. Lúc đó Côn Bằng có miệng khó trả lời, chỉ có thể phát xuống đại đạo lời thề lấy chứng thuần khiết, bằng không, hắn tuyệt không có kết quả tốt. Dù cho như vậy, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có tin hoàn toàn. Lúc đó, trừ ngươi ra còn có ai? Đông Hoàng Thái Nhất hừ lạnh, nếu là có hồng mông khí, lấy đại ca tu vi và công đức, sợ là sớm đã chứng đạo thành thánh, diệt vu tộc, xưng bá hồng hoàng, đâu còn có hôm nay những này phiền lòng sự. Ta tin tưởng yêu sư. Đế Tuấn khoát tay háo một cái, không cho Đông Hoàng Thái Nhất nói thêm gì nữa, mà chỉ nói, chính như Bạch Trạch nói, đối thủ của chúng ta thủy chung là vu tộc. Vu tộc chưa trừ diệt, chúng ta bất an, chư vị có thể có lương pháp. Nhưng mà thương nghị đến thương nghị đi. Kết quả chỉ có một pháp, đó chính là mạnh mẽ tấn công, bằng không, căn bản không có thượng sách. Dù sao bọn họ hơi động, tất nhiên bị tổ vu phát hiện, muốn một mình đánh giết, tuyệt đối không thể. Ngũ thánh chứng đạo, không chỉ cho yêu tộc áp lực rất lớn, cũng làm cho vu tộc 12 tổ vu ở bản cổ điện bên trong tập hợp, thương nghị đối sách. Cuối cùng, bọn họ vẫn là trước sau như một. Nhưng mà hồng hoang ám lưu, theo ngũ thánh giáng lâm, mở ra thánh nhân thời đại, ám lưu cũng càng thêm mãnh liệt. Vu yêu hai tộc cũng biểu thị hướng đi đường cùng. Thủ Dương Sơn. Lao tử chứng đạo thành thánh, nhân tộc tam tổ cùng Sở Dương cũng dồn dập đột phá đến Đại La Kim Tiên. Liên quan với nhân tộc, ngươi có thể phát triển đến mức nào? Lao tử cũng không rơi xuống, trực tiếp ở trên không hỏi dò. Tiếng nói của hắn, chỉ có Sở Dương có thể nghe được, mang theo nhẹ nhẹ lãnh đạm. Như ngài giúp đỡ. Sở Dương dừng một chút, giơ tay lên, lăng không hóa cái quyển, thánh nhân bên dưới. Thánh nhân bên dưới sao? Lao tử thưởng thức, gật gật đầu, ta mỏi mắt mong chờ. Không lâu sau đó, nhân tộc có một đại kiếp, này cũng là loài người đi tới hồng hoang chân chính sân khấu tất nhiên trải qua việc, bất quá ta đã hứa hẹn, đến rồi mức nhất định, tất nhiên sẽ xuất hiện. Liền không thể tránh được sao? Sở Dương cau mày. Nếu là tránh khỏi, dưới một lần kiếp nạn, sẽ càng thêm đáng sợ. Lao tử đạo, e sợ đến thời điểm, chính là ta đều không thể ngăn cản, ngươi nghĩ nhìn thấy sao? Sở Dương thăm thẳm thở dài, hắn nhìn bầu trời, vẻ mặt khó hiểu, chợt mở miệng nói, thánh nhân, có thể truyền vô thượng trận pháp. Có thể. Lao tử nhìn xuống, nhìn Sở Dương một hồi lâu, lúc này mới gật đầu, ta có một trận, chính là tìm hiểu âm dương diễn biến, vạn vật hóa sinh chi đạo, cuối cùng biến số, nhất là phức tạp, một khi tìm hiểu thấu đáo, có đầy đủ 7 trận lực lượng, nói không chắc có mấy phần có thể chống đỡ. Hắn dừng một chút, ngẩng đầu lên. Tựa hồ có ý riêng. Sở Dương đăm chiêu, ngẩng đầu nhìn trời, nên chỉ thiên đỉnh. Trận pháp tìm hiểu thấu đáo, có thể bố trí, có thể chống lại thiên đỉnh. Hắn vẫn không có lạc quan như vậy. Sau đó, lão tử mi tâm lóe lên, một vệt sáng sờ vào Sở Dương trong đầu. Hy vọng tương lai, ngươi có thể chân chính trở thành đạo của ta hữu. Lão tử dứt lời, mang đi huyền đô, biến mất không còn tăm tích. Lấy Sở Dương khả năng, đều không thể cảm giác đối phương này đầy phương pháp gì rời đi. Thánh nhân, thánh nhân. Sở Dương hé miệng, biểu hiện nghiêm nghị, nhưng túi chảo. Đối với trong đầu khổng lồ ký ức, đã bắt đầu thu dọn. Thánh nhân A. Toại nhân thị cảm thán một tiếng, nhưng kích động nói, thánh sư, bây giờ chúng ta tộc đến Thái Thanh thánh nhân che chở, là không phải có thể phát triển mạnh. Thái Thanh thánh nhân, chỉ có thể che chở chúng ta tộc bất diệt. Sở Dương chỉ điểm nói. Toại nhân thị ngẩn ngơ. Chúng ta tộc, nếu muốn chân chính sừng sững hồng hoang, trước sau cần nhờ sức mạnh của bản thân, bằng không, chỉ có thể là lâu đài trên không, theo gió chập trùng, nói không chắc lúc nào thì sẽ sụp đổ, đánh về nguyên hình. Sở Dương nói, có điều, Thái Thanh thánh nhân lập nhân giáo, trong thời gian ngắn, chúng ta tộc không lo, có thể ra bên ngoài mở rộng. Nhưng ghi nhớ kỹ, chúng ta tộc tinh anh, ít nhất phải có một nửa ở tại tổ trong điện. Không có mệnh lệnh của ta, dù cho bên ngoài người bị tàn sát, cũng không có thể ra. Toại nhân thị ba người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thánh sư, nghe lời ngươi. Cuối cùng, bọn họ nghiêm nghị gật đầu. Ta một lần nữa phân ra một bộ hóa thân, tùy các ngươi tọa trấn tổ điện, bồi dưỡng nhân tài, tìm hiểu đại trận, vì là tương lai làm chuẩn bị. Sở Dương lại nói. Rất tốt. Toại nhân thị thở phào nhẹ nhõm. Đối với Sở Dương, bọn họ đã hoàn toàn tín phục. Sau đó, Sở Dương đề nghị, đem nhân tộc tổ điện, trực tiếp chuyển tới Thủ Dương Sơn, từ nay về sau. Liền lấy nơi này làm trung tâm. Nơi này, dù sao cũng là lão tử thành đạo nơi, cũng là thai nghén không động ấn địa phương. Sở Dương vẽ ra vạn dặm lãnh thổ quốc gia, thành làm trụ cột bên trong hạt nhân. Hắn lại căn cứ lão tử truyền xuống âm dương lưỡng nghi vi trần trận vì là mô hình, lấy Thủ Dương Sơn làm trung tâm, chuẩn bị thành lập một tòa tiên thành. Nơi này, được lão tử che chở, toán là có chân chính an ổn căn cứ địa. Lưu lại hóa thân tòa chấn, Sở Dương rốt cục yên tâm ly khai nhân tộc. Bắt đầu tìm kiếm hồng hoang bên trong cơ duyên lớn. Liên quan với nhân tộc nhu tính, hắn sớm có dự định, có một số việc, tạm thời vẫn chưa thể nóng nổi. Đạp khắp thanh sơn, ngao du bạch vân. Sở Dương du lịch hồng hoang, thật không vui. Quang Minh Phật cũng phát triển thuận buồm xuôi gió, lan lộn thành đệ tam Phật chủ, còn chiếm được tinh thần quả thụ, đạt tới đại la kim tiên viên mãn. Hắn nằm ở trong mây trắng, lấy bản nguyên linh hồn câu thông Quang Minh Phật, biết được đối phương tình huống, không khỏi cảm thán, ta mưu tính hồi lâu. Lại vẫn không bằng hắn cơ duyên, ta đây cái bản tôn. Sở Dương lại không khỏi nghĩ đến hắn một cái khác phân thân, một là côn bằng thần phân thân, lưu tại vĩnh sinh bên trong, cũng không biết bây giờ tu luyện tới cảnh giới gì. Cho tới vĩnh sinh, chờ có cơ hội, hắn nhất định sẽ đi, ít nhất cũng phải đem côn bằng phân thân mang ra đến, mà nơi đó cơ duyên, không thể so hồng hoang ít hơn bao nhiêu. Ngay hôm đó, Sở Dương bỗng nhiên cảm ứng được phía trước có giao chiến động tĩnh, đồng thời cũng cảm ứng được một luồng tiên thiên khí thế. Trong cơ thể hắn phong linh châu khẽ run lên, không khỏi trong lòng hơi động, na di quá khứ. Đăng bởi. Chương 916, đạo hữu xin dừng bước. Hồng hoang nơi, tạo hóa vô số, kỳ duyên khắp nơi. Nơi này có một chỗ 800 dặm hắc hà, nhân được cơ duyên, sinh ra linh trí, tu luyện thành nhất phương cường giả. Hắc hà lao tổ hỉ tĩnh không thích động, tầm thường thời điểm, liền thân hóa hắc hà, rút lấy thiên địa linh khí, tìm hiểu thiên đạo, yên lặng tu luyện, liền ngay cả thiên đỉnh đều không có gia nhập. Nhưng mà hắn lại bị vu tộc phát hiện. Ta chỉ là lặng lặng tu luyện, chưa từng có cùng các ngươi vu tộc là địch. Bạch cốt, các ngươi vì sao phải ra tay với ta? Hắc hà lao tổ toàn thân áo đen, gọn gàng nhanh chóng, nhìn đối diện năm người, trong thần sắc mang theo không cam lòng. Đây là ta vu tộc địa bàn. Bạch cốt tinh lực như đại dương, khí tức đáng sợ, hắn chỉ vào dưới chân thổ địa, chuyện đương nhiên đạo, ngươi là khác loại đắc đạo, tu vi vượt qua kim tiên, đạt tới thái ớt cảnh giới, nếu là đã gia nhập thiên đình, ngươi đã sớm bị vây quét, bất quá bây giờ, ngươi có thêm một con đường, liền là trở thành ta vu tộc lệ thuộc. Hung hăng bá đạo, không có chỗ trống. Hồng hoang đại địa, vạn tộc sinh linh, không phù hợp quy tắc phục liền muốn hủy diệt. Hắc hà lao tổ lộ ra xấu hổ vẻ. Hồng hoang, là ta vu tộc hồng hoang. Bạch cốt cuồng ngạo, tiến lên trước một bước, khí thế phóng đãng, cho ta đáp án của ngươi, hủy diệt hay là thần phục. Đi chết. Hắc hà lao tổ đã tu luyện tới thái ớt cảnh giới, cỡ nào quả quyết, phát hiện không có chỗ giảng hòa, liền không chút do dự ra tay. Hai tay hắn vỗ một cái, chính là nước biển chảy ngược. Nước biển như mực, che ngập bầu trời, thực cốt tiêu hồn. Sớm biết ngươi này nhóm cường giả sẽ không dễ dàng thần phục. Bạch cốt cười lạnh, một quyền đánh xuyên qua hắc thủy. Phía sau hắn bốn vị thủ hạ hiện ra pháp thân, mỗi người đạt tới cao mấy chục trượng dưới, lưng trên đều dài thật dài gai xương, trong miệng nha sỉ, cũng nổi lên dài ba trượng, sắc bén uy nghiêm đáng sợ, giống như từ thâm nguyên bên trong bỏ ra bạch cốt thi ma. Vu tộc người, chân thân pháp tướng, đều có sự khác biệt, cực điểm chỗ cổ quái. Bốn người bọn họ đều là tương đương với kim tiên cảnh giới địa vu, liên hợp đồng thời, bạo phát uy năng, không chút nào so với thái ớt kém. Vu tộc trở thành đại địa chủ nhân, tuyệt đối không phải. Hắc hà lao tổ bị vây công, đảo mắt liền lộ ra dấu hiệu thất bại. Ở ta vu tộc lãnh thổ quốc gia, ngươi này đám nhân vật, không phù hợp quy tắc phục, cũng chỉ có chết. Bạch cốt lạnh lùng cuồng bạo, thủ đoạn rất cay, mạnh mẽ đáng sợ. Mỗi một cái vu tộc, đều là trời xanh chiến sĩ. Như hắn như vậy đạt đến tương đương với thái ớt kim tiên cảnh giới thiên vu, đều đặc biệt khủng bố. Một đôi nắm đấm thép đã đem Hắc Hà lão tổ đả thương. Bốn vị thủ hạ phòng ngừa đối phương chạy trốn. Thật sự cho rằng ta mềm yếu có thể bắt nạt. Kha kha. Hắc Hà lão tổ há mồm phun ra một hạt châu, phát sinh hào quang màu u lam, tiên thiên khí thế bộc phát ra, trong lúc nhất thời, chu vi vạn dặm hơi nước tràn ngập, dường như thành chân chính hải dương. Pháp vực tự thành, thần uy như lung. Tiên thiên linh bảo thượng phẩm. Bạch cốt con ngươi co rụt lại, lộ ra vẻ hoảng sợ, ngươi này đám nhân vật, tại sao có thể có bực này trí bảo? Nếu là không có món trí bảo này, bằng vào ta 800 dặm hắc hà gốc gác, sao sinh ra trí tuệ, tu luyện tới mức hiện nay? Nói cho ngươi biết, đây là Thủy Linh Châu, bên trong đất trời, bản nguyên Linh Châu một trong, khống vạn thủy, trưởng vạn sông, diễn dịch trừ thủy chi đạo. Hắc hà lao tổ hét lớn một tiếng, thôi thúc Thủy Linh Châu, quỷ thủy thần lôi, hàng. Thủy Linh Châu phun ra một đạo màu xanh lam hồ quang, xúc động thiên địa pháp quy trật tự, hình thành thần lôi chi buộc, đem bạch cốt mấy người yêm chưa tiến vào. Ầm ầm ầm. Lôi đỉnh nổ vang, hủy thiên diệt địa. Đây là vạn thủy chi lôi bên trong một loại, có sinh cơ khí, càng nhiều hơn chính là hủy diệt chi lực. A. Bạch cốt kêu thảm một tiếng vọt ra, nhưng chỉ còn dư lại bán cụ bạch cốt. Máu thịt của hắn toàn bộ bị phá hủy. Liền ngay cả một thân xương đều thiêu hơn nửa. Chỉ còn dư lại nửa cái đầu cùng một nửa cuộc sống. Về phần hắn bốn cái thủ hạ, tại chỗ biến thành cho bụi. Chết. Hắc hà lao tổ sao cho đối phương cơ hội chạy trốn, hắn thôi thúc Thủy Linh Châu, lại là một tia chớp hạ xuống. Ầm ầm ầm. Bên trong đất trời, né qua khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Thượng phẩm tiên thiên linh bảo, lại có uy năng cỡ này. Bạch cốt bi thiết một tiếng, bị hoanh thành nát tan. Hắc hà lao tổ thở dốc một tiếng, sắc mặt trắng bệnh. Liên tiếp thôi thúc Thủy Linh Châu, hầu như đem pháp lực của hắn tiêu hao hết. Có điều cũng đáng. Nếu là không có cái này linh bảo, ta nhất định bị giết, nhưng hôm nay, nơi này cũng không có thể sưng sờ, bằng không, đừng nói là thượng phẩm linh bảo, chính là tiên thiên trí bảo, ta cũng không cách nào bảo mệnh. Hắc hà lao tổ suy nghĩ, chính muốn trở về động phủ, cũng cảm giác được một cổ cường đại khí tức cấp tốc mà đến, đảo mắt liền đi tới phụ cận. Vừa nãy bản tôn cảm ứng được có tiên thiên linh bảo xuất thế, quả nhiên không giả. Người đến trung niên dáng dấp mang trên mặt nụ cười hiền hòa, hắn đảo qua Hắc Hà lão tổ, liền nhìn về phía treo cao không trung còn chưa rơi xuống Thủy Linh Châu, đây chính là mới vừa mới xuất thế linh bảo chứ? Quả nhiên bất phàm. Đây là ta linh bảo. Hắc Hà lão tổ cao mày. Không, không, không. Người trung niên lắc đầu, cười híp mắt nói, vừa nãy ta cảm ứng được linh bảo xuất thế, nơi này liền bạo phát đại chiến, động tĩnh không nhỏ, tất nhiên là các ngươi muốn cướp giật mới phát ra tranh đấu. Trong đó nhất phương hẳn là Vu tộc người chứ? Nhìn dáng dấp bị ngươi giết, cũng không trách ngươi được, dù sao thiên địa linh vật, người có đức chiếm lấy. Ngươi là ai? Hắc Hà lão tổ híp mắt lại, hung quang bùng lên. Đối phương biết rõ bảo vật là hắn còn muốn nói thành là vật vô chủ, lại điểm danh bị giết Vu tộc cường giả, đây là đang uy hiếp, để hắn giao ra Linh Châu. Đạo hữu, ta chính là Nhiên Đăng, từng là trong Tử Tiêu cung khách. Nhiên Đăng lộ ra ngạo nghễ nói, từ xưa có câu, thiên hạ linh bảo, người có đức chiếm lấy, đạo hữu, ta nói có đúng không? Hơi thở của hắn, che ngập bầu trời mà đến, để Hắc Hà lão tổ hô hấp hơi ngưng lại. Trong Tử Tiêu cung khách, Đại La Kim Tiên. Hắc Hà lão tổ run lên trong lòng. Không sai. Nhiên Đăng thâm ý sâu sắc nói, mới vừa rồi bị ngươi giết chết Vu tộc cường giả, hẳn là Bạch Cốt chứ? Ta nghe qua vị này, thiên vu cảnh giới, ở trong hồng hoang, cũng là tiếng tăm lừng lẫy, bị tổ vu mang nhiều kỳ vọng, lại bị đạo hữu giết, ghê gớm. Có điều. Hắn tiến lên một bước, khí thế càng hơn, gây nên khí trời thay đổi, cái gọi là bảo vật, người có đức chiếm lấy. Đạo hữu, ngươi nói là ngươi có đức, hay là ta càng có đức? Hắc Hà lão tổ ra mặt tử co giận. Trước mắt vị này, cũng quá không biết xấu hổ. Lấy vu tộc uy hiếp, lấy thực lực các bước, này rõ ràng nhất mạnh hơn cướp hắn linh bảo, còn nói khoác không biết ngượng, hơn người một bậc, đường hoàng. Lừa đời lấy tiếng hạng người. Nhiên Đăng đạo hữu, đây là ta thành đạo chi bảo, nếu là mất đi Thủy Linh Châu, ta tất nhiên đoạn tuyệt con đường phía trước, ở hồng hoang bên trong cậu thả sống sót. Cùng này như vậy, còn không bằng đi chết. Hắn lộ ra rất cay quyết tuyệt vẻ. Đạo hữu, cần gì chứ? Nhiên Đăng thở dài một tiếng. Vì vật ngoại thân, chôn vùi tự thân, đây không phải là trí giả gây nên. Ha, đồ vô liêm sỉ, lão tử chẳng muốn cùng ngươi nét mực. Hắc Hà lão tổ không kiên nhẫn, cho dù lão tử đem linh bảo cho ngươi, e sợ lấy ngươi tiểu nhân hành vi, cũng tuyệt sẽ không bỏ qua ta diệt khẩu. Cùng này như vậy, hôm nay, ngươi nếu dám trắng trợn cướp đoạt, ta liền lôi kéo ngươi đồng quy vu tận. Ai? Nhiên Đăng lắc đầu, thực sự là thật nói khó khuyên đáng chết quỷ. Vậy ngươi phải đi chết đi. Hắn biến sắc mặt, lộ ra hung ác vẻ. Giơ bàn tay lên, liền đánh xuống. Trong lòng bàn tay, chảy ra tịch diệt tâm ý, phá hủy vạn vật sinh cơ. Đường đường trong Tử Tiêu cung khách, dĩ nhiên là bực này lừa đời lấy tiếng hạng người. Nhiên Đăng, ngươi làm bẩn đạo tổ danh dự, ngươi ngẩng đầu nhìn vừa nhìn, đạo tổ liền ở trên trời nhìn đây. Hắc Hà lão tổ nổi giận, thôi thúc thần thông tiến hành chống đối. Ngươi càng đáng chết hơn. Nhiên Đăng cảm giác khó chịu, không tự chủ được ngẩng đầu nhìn, tự chột dạ giống như vậy. Lộ ra vẻ giận dữ. Đại chiến lần thứ hai bạo phát. Hắc Hà lão tổ sao là Nhiên Đăng đối thủ? Huống chi vừa nãy đại chiến, pháp lực của hắn hầu như tiêu hao hầu như không còn. Có điều hai cái hô hấp, hắn suýt chút nữa bị đập chết. Đoạt ta bảo vật, hại ta sinh mệnh, Nhiên Đăng, thật sự coi lão tử dễ ức hiếp. Hắc Hà lão tổ trong tuyệt vọng, thiêu đốt tự thân. Cho ta chôn cùng đi. Nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp từ bạo. Nhiên Đăng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Thái Ức Kim Tiên cường giả tự bạo, không cẩn thận, hắn cũng sẽ bị giết. Ầm ầm ầm. Hủy diệt sức mạnh, phá hủy núi cao, xé rách đại địa, trên cao không cũng bốc lên một luồng ma cô vân. Chu vi vạn dặm, toàn bộ bị hoành thành nát tan, thành thâm nguyên. Cũng may mà đây là Hồng Hoang đại địa, pháp tắc cứng cỏi, không quanh thân chấn áp đại địa, bằng không, không thông báo tạo thành cỡ nào phá hoại. Khúc khúc khặc. Nhiên Đăng đỉnh đầu một chiếc ngọn đèn, chất vật từ hủy diệt khí lưu bên trong vọt ra, không khỏi thầm mắng. Lại là một người điên, may mà ta phối hợp linh bảo linh cứu đang đủ mạnh, thuộc về thượng phẩm tiên thiên linh bảo, bằng không, vẫn đúng là sẽ bị hắn trọng thương. Không đúng, lần này, ta nên từ vừa mới bắt đầu liền ra tay toàn lực, đưa hắn diệt, đâu còn sẽ có bực này chật vật. Đây là một lần giáo huấn, lần sau, nhất định không thể dài dòng. Lưu quang lóe lên, hắn lại khôi phục có câu toàn chân dáng dấp. Hủy diệt khí tiêu tan, hắn nhìn trôi nổi Thủy Linh Châu, không khỏi nở nụ cười. Tiên thiên linh bảo. Không cách nào tự bạo, bây giờ thuộc về ta. Nhiên Đăng cười hì hì liền bay qua, một phát bắt được Thủy Linh Châu, quan sát tỉ mỉ, trà trà tán thưởng, một cái thật là tốt thượng phẩm linh bảo, có nó, ta tư bản càng càng hùng hậu. Vừa nãy động tĩnh quá lớn, ta còn là mau nhanh lưu làm đầu sách, nếu là bị phát hiện, liền không đẹp. Quyết định chủ ý, chính muốn rời khỏi, phía sau nhưng truyền đến một thanh âm. Đạo hữu xin dừng bước. Âm thanh khi mới xuất hiện còn xa cuối chân trời, chờ một chữ cuối cùng hạ xuống thì đã đi tới ở gần. Người tới chính là Sở Dương. Nhiên Đăng một cái giật mình, thân thể cứng ngắc. Đăng bởi. Chương 917, nổi giận Nhiên Đăng. Đạo hữu xin dừng bước. Sở Dương cười híp mắt na rời đến Nhiên Đăng đối diện. Hắn đã sớm đã nhận ra bên này dị động, đang muốn tới rồi, lại phát hiện ở một bên nhòm ngó Nhiên Đăng, liền ẩn nấp khí tức, không có vội vã xuất hiện, nhưng thấy được một hồi trò hay. Hồng hoang những nhân vật này tàn nhẫn cùng vô liêm sỉ, hắn toán là chân tránh gặp được. Uy hiếp dụ dỗ, đổi trắng thay đen, lại nói lẽ thẳng khí hùng. Nhìn thấy Nhiên Đăng được Thủy Linh Châu phải đi, Sở Dương biết không có thể ẩn núp nữa, này mới xuất hiện. Không biết đạo hữu vì sao ngăn cản bản tôn đường đi. Nhiên Đăng cười híp mắt nói. Người cầm đi ta bảo vật. Sở Dương chỉ hướng trong tay đối phương Thủy Linh Châu, nụ cười càng thêm hiền lành. Đạo hữu, xin mời trả chứ. Của ngươi bảo vật. Nhiên Đăng ngẩn ra, suýt chút nữa đem mũi cho tức điên. Hắn đánh đại nghĩa danh nghĩa muốn mưu đoạt viên này Linh Châu, phế bỏ đến nửa ngày kính mới đến tay. Trước mắt vị này ngược lại tốt, so với hắn càng tuyệt hơn, nói thẳng thành là của mình. Không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ. Có điều cái phương pháp này cũng không sai, sau này có thể dùng một chút. Đạo hữu, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói lung tung, nếu không sẽ người chết. Nhiên Đăng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đạo hữu, sao vậy nói chuyện đây? Sở Dương sầm mặt lại, đây vốn là ta Linh Bảo Thủy Linh Châu. Ta cùng với Hắc Hà đạo hữu giao hảo, hắn là tiên thiên dòng sông đắc đạo. Cần phải mượn Thủy Linh Châu lĩnh ngộ Đại La chi đạo, ta liền tạm mượn hắn mấy ngày tìm hiểu, vậy mà họa trời giáng, lại bị ngươi cho giết, còn muốn cướp giật ta chí bảo, lẽ nào có lý đó? Đạo hữu, nói những này liền vô vị, như muốn lấy được Thủy Linh Châu, liền xem bản lãnh của ngươi. Nhiên Đăng hừ lạnh, sắc mặt đen kịt lại, ta Nhiên Đăng, chưa bao giờ gây sự, nhưng cũng không sợ sự. Nhiên Đăng, chưa từng nghe nói. Sở Dương thưởng thức chốc lát, lắc đầu nói. Đối với Nhiên Đăng, ở kiếp trước, đây chính là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, chính là tiên thiên linh cứu đắc đạo, theo hầu phi phạm, lại là trong Tử Tiêu cung khách, sau đó gia nhập xiển giáo, trở thành phó giáo chủ. Phong thần thời kỳ từng xuất hiện, uy phong hiển hách, chiếm được Triệu Công Minh 24 có thể định Hải Châu, sau khi phản lại xiển giáo, gia nhập Phật Tông, trở thành quá khứ Phật, hữu đạo cao tăng, có thể như đến chống lại. Ta là trong Tử Tiêu cung khách, Hồng Quân đạo tổ tọa hạ môn đồ. Nhiên Đăng tiêu ngạo cực kỳ. Nhưng trong lòng, hắn nhưng từ trên người Sở Dương cảm nhận được rồi một tia áp lực, bằng không, dù cho từ trước đến giờ cẩn thận hắn, cũng sẽ không như vậy dài dòng, đã sớm một cái tắt đem đối phương đập thành cho bụi. Chỉ ngươi, còn trong Tử Tiêu cung khách. Ha ha ha. Sở Dương chỉ vào Nhiên Đăng cười to, dường như đang nghe một hồi chuyện cười. Đạo hữu, đừng lừa mình dối người, cao hơn Phàn Hồng Quân đạo tổ. Ta đường đường Đại La Kim Tiên, sao lại nói dối? Nhiên Đăng sắc mặt của, âm trầm cực kỳ. Lửa giận của hắn đã thiêu đốt, hầu như áp chế không nổi. Đạo tổ nhân vật cỡ nào, ba lần giảng đạo, truyền pháp thiên hạ. Sở Dương sầm mặt lại, nhưng mà ta nghe nói, có thể tiến vào trong Tử Tiêu cung người, chí ít đều là Đại La Kim Tiên cường giả, ba lần nghe đạo, sẽ tăng lên đến trình độ nào? Tam Thanh cũng không cần nói, đã chứng đạo thành thánh, Vĩnh Hằng Bất Diệt Nữ Hoa Nương Nương, Phương Tây Nhị Thánh, cũng đều đã chứng đạo thành thánh xuống chút nữa nói, Đế Tuấn sáng tạo thiên đình, thống ngự nửa cái hồng hoang, Đông Hoàng Thái Nhất khống chế tiên thiên chí bảo. Trấn Nguyên Tử người mang địa thư, trong hồng hoang, tiếng tăm lừng lây huyết hải minh hà, không ai dám trêu chọc, những này tiên thiên ma thần, người nào không phải chuẩn thánh cường giả. Nhìn lại một chút ngươi, có điều Đại La Kim Tiên trung kỳ thôi, còn tròn. Dê Tử Tiêu cung khách. Nếu thật là, ta đều thay ngươi mặt đỏ, để đạo tổ hổ thẹn. Ngươi, ngươi, ngươi. Nhiên Đăng run run. Ngươi cái gì ngươi? Nhìn ta một chút, không có cơ duyên đến nghe đạo tổ giảng đạo, cũng đã Đại La Kim Tiên cảnh giới. Trái lại còn ngươi, cũng là cảnh giới này. Sở Dương cười nhạo, ngươi còn liếm mặt nói là trong Tử Tiêu cung khách. Thật ngại không đủ mất mặt. Chính là một con chó đặt ở trong Tử Tiêu cung, cũng chắc chắn sẽ không so với ngươi kém. Ngươi muốn chết ta. Nhiên Đăng thất khiếu đều phun ra hỏa diễm, trên đỉnh đầu lửa giận, phụt lên 3.000 trượng. Ta chỉ là gặp may đúng dịp, nghe cuối cùng một lần thôi. Cuối cùng một lần chính là cớ. Nếu là ta có bực này cơ duyên, khẳng định đã đạt đến chuẩn thánh cảnh giới. Sở Dương khinh thường nói, Nhiên Đăng, ta nếu như ngươi hãy mau tìm một thân cây, đập đầu chết quên đi, tiết kiệm làm mất mặt đạo tổ, tiết kiệm để trong Tử Tiêu cung khách hổ thẹn. Hoa nha nha, ta muốn giết ngươi. Nhiên Đăng cũng không nhịn được nữa, giơ tay liền muốn đem Sở Dương tiêu diệt. Nói đến của ngươi khuyết điểm thẹn quá thành giận. Sở Dương hừ lạnh, giết người đoạt bảo, dối trá tiểu nhân, hôm nay ta liền vạch trần của ngươi bộ mặt thật, để hồng hoang chúng sinh nhìn rõ ràng, ngươi rốt cuộc là cái gì mặt hàng. Trong khi nói chuyện, hắn nhấc trưởng phiên thiên, chặn lại rồi đối phương một đòn. Bất quá trong lòng hắn cũng bừng tỉnh. Chỉ nghe qua đạo tổ một lần giảng đạo, bây giờ Đại La Kim Tiên trùng kỳ tu vi, cũng chuyện đương nhiên. Chẳng cần biết ngươi là ai, ngày hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Nhiên Đăng đã bình tĩnh, dứt lời sau khi, hắn há mồm phun ra một đạo hắc khí, trong nháy mắt khuếch tán, tràn ngập chu vi ngàn dặm, một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được năm ngón, cũng trở cách tất cả cảm ứng. Mục nát, tử vong, héo tàn. Cảm nhận được khói đen bên trong ẩn chứa sức mạnh thuộc tính, suy nghĩ một chút nữa Nhiên Đăng là một cái tiên thiên linh cựu hóa hình ra, cũng là chuyện đương nhiên. Thủ hộ chi quang. Sở Dương lập tức thúc dục phòng ngự phương pháp, bỏ thêm một tầng bảo hiểm. Đại quang mang thuật, đại tinh chế thuật, đại liệu thương thuật, đại trúc phúc thuật. Hắn lại liên tiếp thôi thúc mấy loại thần thông, đem khói đen quét một cái sạch sành sanh. Thần kỳ tiên thuật, ghê gớm. Nhiên Đăng đã đi tới phụ cận, ở trong tay hắn, bưng một chiếc đèn, một điểm như đậu đăng hỏa, nhưng có thể thiêu đốt vạn vật sinh cơ, chính là thượng phẩm tiên thiên linh bảo linh cứu đăng, vừa lên đến, hắn liền bạo phát thủ đoạn mạnh nhất. Có thể chết ở ta phối hợp linh bảo dưới, ngươi cũng đáng. Hắn há mồm thổi ra một hơi. Ẩm. Hỏa diễm nổ tung, thành từng cái hỏa long, trong khoảnh khắc đem Sở Dương vây quanh đi vào. Đây là U Minh Quỷ Hỏa, hồng hoang bên trong mấy đại hỏa diễm một trong. Sở Dương bên ngoài cơ thể thủ hộ chi quang ngay đầu tiên liền phá diệt. Ong ong ong. Sau một khắc, trong cơ thể hắn lao ra một luồng huyết quang, đem hỏa diễm ngăn trở, khó có thể gần người. Quả thật là đáng sợ. Sở Dương con ngươi co lại thành mũi kim, hắn nếu là không có linh bảo mạnh mẽ tại người, ngày hôm nay không phải bị thiêu chết không thể. Ngươi cũng có thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Bằng không, tuyệt đối không ngăn được ta U Minh Quỷ Hỏa. Nhiên Đăng vô cùng bất ngờ. Vì lẽ đó ta mới nói, ngươi là tên rác rưởi. Sở Dương châm chọc nói, liền ngay cả ta đây chờ hạng người vô danh, đều có thượng phẩm linh bảo tại người, mà còn ngươi, cũng bất quá một cái thôi. Giết ngươi, đều là của ta. Nhiên Đăng cũng lại không một tia ẩn giấu, trên mặt né qua hung ác vẻ. Hắn mi tâm nứt ra, bay ra một giọt đen kịt vô cùng huyết dịch, bên trong có ngàn tỷ tịch diệt phù văn, tử vong đạo cơ, bay vào linh cứu đăng bên trong. Ông! Trong khoảnh khắc, cái này bảo đèn uy năng tăng vọt, phun ra hỏa diễm, dĩ nhiên đen kịt như mực, lại làm cho Sở Dương linh hồn hồi hộp. Hỏa diễm lần thứ hai giáng lâm. Không làm gì được ta. Sở Dương trong cơ thể bảo quang cũng tăng vọt, đem màu đen quỷ hỏa ngăn trở, không tới gần được. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy. Hắn giơ tay lên một cái, bay ra liên tiếp hào quang, trong khoảnh khắc đã đến Nhiên Đăng đỉnh đầu. Không được. Nhiên Đăng biến sắc, từ hắn đỉnh đầu bay ra một cây chín lá kiếm cây cỏ. Đây là hạ phẩm tiên thiên linh căn, bị hắn được sau khi tế luyện thành bảo vật, bây giờ khẩn cấp thời khắc, liền tế đi ra. Chín lá kiếm cây cỏ ẩn chứa tiên thiên kiếm khí, là hiếm có tiên thiên linh vật, có thể nơi nào chống đỡ được 12 viên Định Hải Châu, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. A. Nhiên Đăng kêu thảm một tiếng, suýt chút nữa bị Định Hải Châu đánh tan xương nát thịt, nhưng cũng sọ não nín xuống. Chết đi cho ta. Sở Dương trong cơ thể cực phẩm tiên thiên linh bảo không động ấn phát sinh bảo quang, ngăn trở linh cứu đăng hỏa diễm, đi ngược dòng nước, nắm lấy cơ hội, chính là 3000 luân hồi quyền. Cú đấm này pháp, ở lao tử chứng đạo thành thanh thì, thiên đạo hiện ra, trật tự xuất hiện, dễ dàng nội đạo, hắn liền mượn cơ hội này, đem cú đấm này pháp tinh luyện cô động, thành 30 luân hồi quyền. Thứ 3000 thu nhỏ lại đến 30. Mỗi một quyền đều có thể bạo phát gấp đôi sức mạnh, cho đến tăng lên 30 lần. Ầm ầm ầm. Sở Dương ra tay toàn lực, không giữ lại chút nào, chính là 10 quyền, đem Nhiên Đăng thân thể ngạnh sinh sinh đích đánh nổ, tán loạn không còn xương máu. Bá. Hắn giương tay vồ một cái, đem Thủy Linh Châu từ trong huyết vụ bắt được đi ra, đang muốn vận chuyển thôn thiên công, nhưng cảm giác được một luồng nguy cơ, cấp tốc lui nhanh. Chỉ thấy xương máu co rụt lại thành một đống, hóa thành một cái linh cứu. Cũng chính là quan tài. Ta Nhiên Đăng từ khi xuất thế, còn chưa từng có bị như vậy khuất nhục, hôm nay không giết người, tất sắp trở thành ta một đời tâm ma. Trong quan tài, truyền đến Nhiên Đăng khàn khàn mà nén giận thanh âm. Lúc này, linh cứu đăng đảo ngược mà quay về, rơi vào trên quan tài. Một chiếc đèn, một chiếc quan tài. Tịch diệt tâm ý, tử vong khí, để Sở Dương trong lòng kinh hoàng. Đăng bởi. Chương 918, suýt chút nữa thổ huyết mà chết Nhiên Đăng. Một quan táng thanh thiên. Ẩm. Nhiên Đăng bản thể linh cứu mở ra nắp quan tài, từ bên trong phụt lên tĩnh mịch chi vụ, đi vào trong nhìn một chút, liền phát hiện bên trong một mảnh đen nhánh, ma vụ xoay tròn, dường như nối thẳng cửu u thâm nguyên. Tử vong, tịch diệt. Nắp quan tài mở ra, bầu trời biến mất, đại địa nhân chìm, chỉ có một cái quan hoành đam bầu trời, mai táng tất cả. Một luồng đáng sợ sức hút bao phủ tới, lôi kéo Sở Dương sinh cơ, dịch linh hồn, liền hướng quan bên trong lôi kéo. Còn có một chút ánh đèn rơi ra. Để loại sức mạnh này càng thêm đáng sợ, thật có thể mai táng thanh thiên, không có gì không táng. Sở Dương suýt chút nữa bị kéo vào đi. Vâng! Trong cơ thể hắn, phun ra nồng nặc thần quang, một viên đại ấn chậm rãi từ trong cơ thể hiện lên, trôi nổi đỉnh đầu, ngăn trở bao phủ tới hắc quang. Chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo không động ấn. Ngươi đây là cái gì linh bảo? Sao vậy chưa từng nghe nói? Trong quan tài, truyền đến Nhiên đang khiếp sợ. Ngươi chưa từng nghe tới hơn. Sở Dương biểu hiện nghiêm nghị. Hồng Hoang đại thần thần thông, tiên thiên truyền thừa, hắn chân chính đã được kiến thức đáng sợ, nếu là chỉ có Định Hải Châu, ngày hôm nay không phải xui xẻo không thể. Cho dù nhiều hơn một cái thì lại làm sao? Ngày hôm nay cũng phải giết ngươi. Nhiên đang âm thanh lãnh khốc, nắp quan định luận, vạn sự đều yên. Linh cứu biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới Sở Dương dưới thân, nhưng mà nắp quan tại nhưng xuất hiện đỉnh đầu, chính đang cấp tốc hạ xuống, hình thành nắp quan tư thế. Nắp quan định luận, lực lượng pháp tắc, một khi nắp nghiêm, chính là lúc trước sự thực. Đây là Nhiên đăng bản mệnh thần thông. Hư không phong tỏa, trật tự quấn quanh, sức mạnh tử vong đều hóa thành từng cái trật tự chi liên, ở xung quanh qua lại, biên chế thành nghiêm mật nhất lưới pháp luật. Này so với cái gì thần thông đều đáng sợ. Hơn nữa ở quan bên trong, còn có một ngọn đèn sáng, rọi sáng một mảnh bóng tối vĩnh hằng, hấp dẫn lạc đường linh hồn, khiến người ta không tự chủ đã bị hấp dẫn, muốn tập trung vào đi vào. Quan tài cùng linh cứu đăng, phối hợp cực kỳ mật thiết. Vĩnh hằng thật ta không động đại tiên thuật. Sở Dương biểu hiện trước nay chưa có nghiêm túc. Hắn thôi thúc thần thông, tọa trấn hư không, vĩnh hằng bất động, duy ta chân thực, bên trong tà không vào, ngoại tà bất xâm. Không động ấn, lặc. Trên đỉnh đầu đại ấn, hãy náy hạ xuống. Cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo, Sở Dương đã luyện hóa, hơn nữa rót vào nhân tộc khí vận sau, uy năng càng mạnh mẽ hơn, giống như chân chính tạo hóa thần khí. Vâng. Đại ấn hạ xuống, trật tự tan vỡ, quy tắc tán loạn, linh cứu đăng một điểm đăng hỏa kịch liệt chập chờn, quan tài run rẩy, tự không chịu nổi vĩ đại lực lượng. Cực phẩm linh bảo. Thời khắc này, Nhiên đăng cuối cùng phát hiện không động ấn nội tình, ngơ ngác kêu sợ hãi, cực phẩm tiên thiên linh bảo, ngươi sao vậy sẽ có? Ngươi sao vậy khả năng có? Hắn quá biết cực phẩm tiên thiên linh bảo quý giá cùng hy hữu. Hồng Quân đạo tổ 6 vị đệ tử, chỉ có 3 vị có trí bảo, đến nội nữ hoa nương nương, chuẩn đề thánh nhân cùng tiếp dẫn thánh nhân, cũng chỉ là có cực phẩm tiên thiên linh bảo thôi. Phóng tầm mắt Hồng Hoang đại địa, cực phẩm tiên thiên linh bảo đã nơi với chân chính hàng đầu, đối phương sao vậy sẽ có? Hắn không nghĩ ra, nhưng cũng có một tia khó có thể phát giác hoảng sợ. Ta sao vậy lại không thể có? Sở Dương trong khi nói chuyện, lần thứ 2 lấy ra 12 viên Định Hải Châu. Bay về phía đỉnh đầu. Ầm. Chỉ là một đòn, liền đem nắp quan tài cho xuyên thủng, bắn bay xa xa. Phía dưới, không động ấn cũng triệt địa hạ xuống. Ầm ầm ầm. Cực phẩm oai, bạo phát đáng sợ uy năng. A. Nhiên đăng kêu thảm một tiếng, chỉ thấy quan tài nổ tung, sụp ra năm khối, mỗi một khối mặt trên đều có vết rách, vô cùng thê thảm. Linh cứu đăng cũng bị đánh bay ra ngoài. Hô. Sở Dương phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt hơi trắng. Đồng thời thôi thúc hai cái linh bảo, to lớn tiêu hao, để hắn khó có thể chịu đựng. Nhiên đăng, hôm nay liền chôn xương nơi đây đi, tiết kiệm làm bẩn đạo tổ danh tiếng. Sở Dương rất cay cực kỳ, lần thứ 2 thúc dục không động ấn. Sấn ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Vừa nãy hai kích, đã triệt để bị thương nặng Nhiên đăng. Như không bắt được cơ hội này đem đối phương đánh giết, hắn cũng sẽ không là Sở Dương. Muốn giết ta, ngươi còn không làm được. Nhiên đăng gào thét, thử vong tiên chui, đi. Mỗi một khối quan tài đều phát sinh một cỗ lực lượng quỷ dị, xuyên thủng hư không đi, để Sở Dương một đòn không có xây công. Sức mạnh tử vong, câu thông thiên địa, trong nháy mắt đi xa, đáng chết. Sở Dương thầm mắng một tiếng. Đối phương dù sao cũng là hồng hoang bên trong tiên thiên thần ma, truyền thừa thần thông khó có thể dự liệu, cho dù biết, lấy trước mắt hắn thủ đoạn, chỉ sợ cũng khó có thể nhốt lại. So với thiên hoang tiên giới, Sở Dương đã gặp mấy vị kia đại la kim tiên, nhưng đang so với bọn họ không biết mạnh bao nhiêu lần. Không thể tính theo lẽ thường. Có điều, hắn nhìn thấy linh cứu đăng cùng mới vừa rồi bị đánh bay 9 lá kiếm cây cỏ cũng phải bỏ chạy, liền cười lạnh, há có thể cho các ngươi cũng đi. Bá. 12 viên Định Hải Châu trong nháy mắt bay ra, hình thành một cái vòng tròn, đem đã đánh xuyên qua hư không, chuẩn bị bỏ chạy linh cứu đăng cho vây ở bên trong. Ông ngong ngong. Linh cứu đăng dù sao cũng là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, chỉ dựa vào Định Hải Châu làm sao có thể nhốt lại, mắt thấy muốn tránh thoát đi, không động ấn bay xuống. Trấn áp lên diện. Cùng lúc đó, Sở Dương trong cơ thể bay ra ngộ đạo trà thụ cái này trung phẩm linh căn, phát sinh mở mịt hào quang màu xanh, đem 9 lá kiếm cây cỏ cho bao phủ lại. Ngộ đạo trà thụ thiên nhiên áp chế 9 lá kiếm cây cỏ, hơn nữa nhiên đang nóng lòng thoát thân, đối với linh bảo điều khiển hạ xuống thấp nhất, dễ dàng bị lôi lại đây, đánh vào bên trong thế giới. Người cũng cho ta vào đi. Sở Dương đi tới linh cứu đang một bên, trước ngực phát ra đáng sợ sức hút, đồng thời không động ấn cùng Định Hải Châu tạo thành mạnh nhất cầm cố, một chút xíu đem linh cứu đăng cho kéo vào toàn hoa, nuốt xuống. Toàn hoa biến mất, ngăn cách trong ngoài. Xa xôi ra bên trong thung lũng, Nhiên Đăng đột nhiên xuất hiện, há mồm liền phun ra số lớn máu tươi, trực tiếp tạo thành một hồ nước. Sắc mặt của hắn, thảm bại như tờ giấy. Bị đánh tán bản thể, trọng thương bản nguyên, cuối cùng lại liều mình triển khai đột pháp, để ta căn cơ đều đánh mất hơn nữa. Lần này thảm, cho dù có thể khôi phục như cũ, chỉ sợ cũng cần trăm vạn nhiều năm. Nhiên Đăng thân thể lay động, suýt chút nữa té ngã, nhưng nghiến răng nghiến lợi, lần này thiệt thòi ăn quá thảm. Đúng rồi, hắn đến tột cùng là ai? Hắc, chẳng cần biết ngươi là ai, sau này, chính là ta bình sinh đại địch, ta Nhiên Đăng sau này, liền lấy giết ngươi vì là mục tiêu, không tiếc bất cứ giá nào. Không được, ta hai cái linh bảo. Hắn đột nhiên phản ứng lại. Linh bảo có linh, hơn nữa ở bên trong, đều có tự thân dấu ấn, dù cho không thôi thúc, cũng có mấy phần tự chủ năng động tính. Linh bảo cũng rất khó chấn áp, một khi bị chủ nhân cảm ứng điều khiển, bên trong ẩn chứa sức mạnh bạo phát, đem cực kỳ đáng sợ. Nhiên Đăng bỏ chạy mà đi, vốn tưởng rằng hai cái linh bảo nên tùy tùng mà tới. Có thể thời khắc này, hắn lại phát hiện sai rồi. Căn bản không cảm ứng được linh bảo tung tích. A. Phúc. Nhiên Đăng thân thể cứng đờ, há mồm lại phun ra một ngụm máu tươi. Chín lá kiếm cây cỏ bên trong dấu ấn, bị diệt. Cho dù bị trấn áp, sao vậy biết cái này đi nhanh liền diệt ta dấu ấn. Hắn mới chỉ là đại la sơ kỳ A. Hắn bi ai không rõ. Không được. Ta muốn rời đi nơi này, tiếp tục bỏ chạy, nếu bị phát hiện, liền thật sự xong. Nhiên Đăng kinh hoàng, vẫn còn có lý trí. Hắn nhìn một chút trước người phụt lên máu hổ, khỏe miệng giật một cái, há mồm lại cho nuốt xuống. Đi vậy. Áp chế một cách cưỡng ép thương thế, tạm thời ổn định, hắn hóa thành một ánh hào quang, tiếp tục đi xa. Có thể phi hành không tới 1 triệu dặm, hắn lần thứ 2 kêu thảm một tiếng, từ trời cao rơi xuống. Ta phối hợp linh bảo linh cứu đăng, bên trong dấu ấn cũng bị xóa đi. Không thể. Đây chính là ta phối hợp linh bảo, bị ta hoàn toàn luyện hóa, sao vậy biết cái này đi dễ dàng đã bị xóa đi dấu ấn. Chính là đại la viên mãn đều không làm được à, dù cho chuẩn thánh, không có cái 100.000 năm, chỉ sợ cũng không được. Nhiên Đăng tuyệt vọng. Đăng bởi. Chương 919, lại một thanh, đạo hữu xin dừng bước. Đảo mắt hơn 10 tải quá khứ. Đối với hồng hoang mà nói, thời gian này quá ngắn ngủi, không có cái gì biến hóa, nhưng mà đối với nhân tộc. Nhưng biến hóa to lớn. Thế hệ tuổi trẻ, đã trưởng thành. Thủ Dương Sơn tổ trong điện cường giả, cũng càng thêm hơn nhiều. Bên dưới ngọn núi, đã thành lập một tòa lấy đá tảng làm chủ hùng thành, khí thế bằng bạc, vi đại rộng lớn. Nên đất bên dưới, tường đá trong lúc đó, khắc họa phức tạp vô cùng trận văn, chỉ là cái này công trình quá mức hùng vĩ, trong lúc nhất thời, căn bản khó có thể hoàn thành. Ở trong thành trung ương, thành lập 4 tòa tông miếu tế đàn, từ tả hướng về bên phải, lần lượt là nữ hoa nương nương miếu. Quá thanh thánh nhân miếu, thánh sư miếu, tam tổ miếu. Trong này, đặc biệt thánh sư miếu hương hỏa thịnh vượng nhất, mỗi một ngày, phía ngoài trên quảng trường đều có từ các nơi chạy tới một số đông người tiến hành tế bái. Thứ yếu liền là nhân tộc tam tổ miếu, lần thứ 2 chi vì là thái thanh thánh nhân miếu, cuối cùng vì là nữ hoa nương nương miếu. Hương hỏa, ở mưu định trình độ trên cũng đại biểu khí vận. Ngay hôm đó, có mấy cố khí tức mạnh mẽ chạy nhanh đến, ven đường quá, cũng không có bị chặn lại dưới. Vu tộc hậu thổ bộ lạc, hậu nghệ bái phỏng. Ở vu tộc bên trong, hậu nghệ làm việc cũng coi như có quy tắc, có thể dù cho như vậy, cũng là xông thẳng nhân tộc phúc địa, đi tới Thủ Dương Sơn bầu trời. Khi hắn phía sau 4 vị thủ hạ, từng cái cao ngết đầu lên. Vu tộc ngạo mạn, không cần bàn cãi. Hậu nghệ huynh, nhiều ngày không gặp, có khỏe hay không? Sở Dương hóa thân từ tổ trong điện bay ra, cười híp mắt nói rằng, nhân tộc tam tổ tùy tùng ra, chỉ là mỗi một cái trên mặt, đều mang không lo vẻ. Nhưng cũng không có nói cái gì. Sở huynh, nguyên lai ngươi là nhân tộc chi tổ, thất kính. Hậu nghệ thoáng bất ngờ. Xin mời. Xin mời. Sở Dương đưa bọn họ nghênh đến rồi tổ trong điện đại khách thính, chính muốn xuất ra hắn tự mình bảo chế lá trà, nhưng trong lòng hơi động, lấy ra mấy vỏ rượu mạnh, cho hậu nghệ mấy người các đổ đầy một đại bát. Cay độc khí, giật mãn mũi hầu, đây là cái gì đồ vật? Sao vậy xưa nay chưa từng thấy? Hậu nghệ ngửi một cái, vô cùng không rõ. Hắn lại đánh giá tinh xảo vô cùng chắc đắng, còn có màu trắng bóng loáng trẻ lớn, thở dài nói, nghe nói nhân tộc thông minh khéo léo, giỏi về sáng tạo, trước kia còn chưa tin, nhưng này thứ vừa đến, nghe thấy, đều ảo diệu phi thường, tinh xảo rất khác biệt, khiến cho chúng ta thán phục. Chuyến này, không có đến không? Bất quá là thủ đoạn nhỏ thôi, không đáng nhắc tới. Sở Dương cười khoát tay háo một cái, đạo, loại này chất lỏng, chính là ta lấy bách hoa, dung ngàn quả, tụy vạn lương, trải qua lâu dài rèn luyện, nạp tinh hoa của nhật nguyệt, năm tháng chi tăng thương, cuối cùng lắng đọng mà thành, đặt tên là rượu. Khẩu vị vẫn tính đặc biệt, hậu nghệ huynh, thường thường, nhìn có hay không hợp khẩu vị. Sở Dương trước tiên bưng lên một bát, uống một hơi cạn sạch, lau lau khóe miệng, thất ý đối phương. Được. Hậu nghệ thoải mái, cũng không khách khí, bưng lên sau khi, gục vào trong miệng, cẩn thận thưởng thức, ha ra một ngụm rượu khí, gật đầu nói, thật mùi vị, đặc biệt uống xong sau khi, một cỗ bước đồng thẳng vào đầu góc, quá có sung kích tính, so với nếu nói thiên địa linh dịch, các loại hoa quả tươi, còn có yêu thú tinh huyết, cũng phải có tư vị. Hơn nữa còn có một loại hưng phấn cảm giác, nhiệt huyết sôi trào khí. Ở trong này, cũng tràn ngập cái này loại linh khí, đối với tu vi có chỗ tốt cực lớn. Ghê gớm, thật ghê gớm, đúng rồi, dễ dàng chế tác sao. Rất đơn giản, ta có thể mang phương pháp giao cho ngươi. Sở Dương cười nói. Đa tạ. Hậu nghệ đáp lại, nói ra lần này tới dự định, ta nghe bộ hạ nói, nhân tộc những năm gần đây thay đổi khá lớn, đặc biệt trên đất trúc phòng, che phong chắn vũ, hơn nữa vô cùng thư thích. Lại nghe nói, các ngươi nhân tộc giỏi về nuôi nhốt thú loại, có thể sinh ra con non, nuôi nấng lớn lên, không ngừng mà cung cấp ăn thịt, còn có các loại tinh diệu phanh luộc phương pháp, cải thiện đồ ăn chờ chút, liền ngay cả tổ vu hậu thổ đại nhân, đều thấy hứng thú, để ta đến đây, mang một nhóm người tộc đi tới ta vu tộc, trúc phòng phanh thực, thuần dưỡng yêu thú, đương nhiên, còn có cái này rượu. Dễ bàn, cần bao nhiêu? Không nhiều, 100.000 là được. 100.000. Toại nhân thị nhưng chân mày cau lại, lộ ra vẻ lạnh lùng. Hưu xào thị cùng truy y thị vẻ mặt cũng lạnh nhạt đi. Có thể phanh thực người, phóng tầm mắt chúng ta tộc, đều có thể làm được, nhưng mà cất rượu, trúc phòng, thuần dưỡng phương pháp, cũng chỉ có một phần. Sở Dương khoát tay háo một cái, để toại nhân thị không nên tức giận, mà là cười nói, 100.000 nhiều lắm. 100.000 nhiều lắm sao? Số lượng ấy, chỉ sợ cũng ngay cả chúng ta hậu thổ bộ lạc đều khó mà thỏa mãn. Hậu nghệ cao mày, thật không hành. Vậy cũng là chúng ta tộc tinh anh, 100.000 thật sự nhiều lắm, nhiều nhất 10.000. Sở Dương suy nghĩ chốc lát, nhưng lắc đầu nói, 10.000 cũng không ít, bọn họ quá khứ sau khi, có thể giáo dục các ngươi vu tộc người, học được sau khi, liền có thể phổ cập toàn bộ vu tộc. Ta vu tộc huynh đệ, đều bận bịu với tu luyện, nơi nào có công phu làm những kia đê tiện việc. Hậu nghệ bên cạnh người một vị vu tộc hừ lạnh nói, các ngươi phải 1.000.000 người tộc, là để mắt các ngươi, là vinh hạnh của các ngươi, càng còn dám từ chối. Thật là to gan. Vũ Thác, lui ra. Hậu nghệ nói một tiếng, nhưng không có trách cứ. Sở Dương con ngươi co rụt lại. Sở huynh, 1.000.000 người tộc, đối với các ngươi mà nói, bé nhỏ không đáng kể. Hậu nghệ vẻ mặt lãnh đạm mấy phần, đây là hậu thổ đại nhân dặn dò. Ha ha ha, nếu là hậu thổ nương nương dặn dò, chính là khó khăn đi nữa, chúng ta cũng muốn làm đến. Sở Dương cười to hai tiếng, vội vã đáp lại, có thể 1.000.000 người tộc tinh anh, chọn lựa đến, cần 10 ngày nửa tháng. Hậu nghệ huynh phải nhiều chờ chút. Cái này không sao cả. Hậu nghệ không thèm để ý nói. Nửa tháng sau khi, hậu nghệ mang đi 1.000.000 người tộc. Thánh sư, cứ như vậy để cho bọn họ mang đi. Tổ trong điện, toại nhân thị bất mãn. Không mang đi, có thể làm sao? Sở Dương bất đắc dĩ nói. Ai? Toại nhân thị thở dài, chúng ta tộc thế yếu, đối mặt vu tộc, chỉ có thể thần phục. Dù cho có thái thanh thánh nhân che chở, cũng không ngăn được vu tộc ai a. Chúng ta hiện nay, vẫn là che chở không được mình con dân. Hữu xào thị nhắm hai mắt lại, vừa vặn trên, đè nén sát cơ càng ngày càng dày trùng. Ta hy vọng, một ngày kia sẽ không quá xa xôi. Truy y thị thâm trầm nói. Một ngày kia, sẽ không quá xa. Sở Dương nói, cho nên ta như thế thống khoái đáp ứng, còn có mặt khác dự định. Bằng vào ta nhân tộc tay, đem trúc phòng, trồng trọn, thuần hóa chờ chút số lượng chuyển đi, chẳng những có thể lớn mạnh ta nhân tộc khí vận, hơn nữa bọn họ cũng có thể chân chính đánh vào vu tộc bên trong, hướng về hồng hoang phóng xạ. Chúng ta nhân tộc, trước sau muốn hoàn toàn đi ra ngoài, đây bất quá là đệ nhất bộ thôi. Chỉ là, bọn họ ở vu tộc. Toại nhân thị lo lắng. Khổ nữa, có trước đây khổ sao? Cũng là, ai, then chốt hay là muốn xem chúng ta? Đúng đấy, không có đỉnh cao sức mạnh, cũng chỉ có thể ủy khúc cầu toàn. Sở Dương cũng nói, phân thân trải qua sự tình, Sở Dương cũng tự nhiên tiếp thu được. Hắn cái này bản tôn, đã đi tới hồng hoang đại địa trung tâm, bất chu sơn dưới. Bất chu sơn cao, ngẩng đầu lên, không gặp đỉnh, chỉ có bạch vân quấn quanh, phiêu miểu khó dòng nó. Chí ít, cũng có 1.000.000 trượng cao chứ. Sở Dương quan sát, lấy hắn mắt thần, đều không thể nhìn thấy đỉnh cao, lấy tiên hồn nhòm nó, đang nhận được cực lớn áp bức, căn bản dò ra không bao xa. Đang muốn tiến lên, leo bất chu sơn, nhưng bỗng nhiên dừng lại, quay đầu lại, nhìn về bên ngoài 1.000.000 dặm, lộ ra vẻ quái dị. Nhiên đăng a nhiên đăng, thiên muốn tuyệt ngươi, ai cũng không giữ được a. Xa xôi trên một ngọn núi, nhiên đăng từ một hang núi bên trong đi ra. Cuối cùng đem thương thế tạm thời ổn định lại, chờ sau khi, liền triệt để bế quan. Hắn phun ra một cái hầm hực khí. Đoạt bảo mối thủ, thương ta mối hận, chờ tương lai, lại đem ngươi chém giết. Nói ra phẫn hận trong lòng, hắn bay lên trời, hướng về thai nghén địa phương của hắn đi. Hành không bao lâu, hắn trong lòng hơi động, có loại cảm giác kỳ diệu. Cơ duyên giáng lâm. Nhiên đăng ánh mắt sáng lên, căn cứ trong minh minh cảm ứng, hắn đi qua một khúc ngoặt, rơi vào bên cạnh một thung lũng ở ngoài. Thung lũng mờ mịt, sương mù bao phủ. Tim của hắn, nhưng khiêu động càng thêm kịch liệt. Thiên đạo chỉ dẫn, tâm linh cảm giác, đây là thuộc về ta cơ duyên. Nhiên đăng mạnh mẽ đè xuống trong lòng kích động, mới vừa bước ra một bước, liền nghe phía sau truyền đến một thanh âm. Đạo hữu xin dừng bước. Thanh âm vang lên, nhiên đăng chính là run lên một cái. Một người đầu trọc, cười híp mắt phi thân mà tới. Đăng bởi. Chương 920, ca nở khôn xích chi bất chu sơn. Hòa thượng đầu trọc chính là Quang Minh Phật. Phương Tây nhị thánh chứng đạo sau khi, liền thương nghị phát triển phương Tây, lớn mạnh giáo phái. Này không, Quang Minh Phật cùng chuẩn đề thánh nhân đồng thời cất bước hồng hoang. Chuẩn đề phía trước Đông Hải cực điểm, quấy dày thiên cơ, ẩn nấp khí tức, từ lâu không biết tung tích. Quang Minh Phật đi khắp hồng hoang, nhìn một chút có hay không còn có thể đụng tới cơ duyên. Dù sao hôm nay hồng hoang, tiên thiên đồ vật, có thể nói khắp nơi đều có, thu thập một ít, chuẩn bị tương lai tác dụng. Bằng không, đợi thêm một ít năm, Vu Yêu đại chiến, bất chu sơn đoạn, đến rồi vào lúc ấy, mới thật sự là thiên địa đại biến, tiên thiên linh khí triệt địa biến mất không còn tăm hơi. Vậy mà vừa khéo như thế, vừa vận đụng phải nhân đăng. Thông qua từ bản tôn nơi đó hiểu rõ, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Nhìn hắn kích động dáng vẻ, hẳn là đụng phải cơ duyên, kha kha, cơ duyên được, hắn chính là ta. Nhiên đăng ai nhiên đăng, coi như ngươi xui xẻo. Quang Minh Phật nghĩ, liền đúng lúc xuất hiện. Ngươi là ai? Vừa nãy một câu, để nhiên đăng hãi hùng khiếp vía, hãy nhìn đến Quang Minh Phật, nhưng hoàn toàn không quen biết. Ta sao? Quang Minh Phật cười híp mắt nói một câu, liền sầm mặt lại, sát cơ hiện ra dữ dội, người giết ngươi. Ầm ầm ầm. Hắn đỉnh đầu, chạy ra khỏi nồng nặc ánh sao, trong phút chốc, giống như xuất hiện nhất phương loại nhỏ vũ trụ, ở chính giữa, có một cây tiên thiên linh căn, chính là tinh thần quả thụ. Quang Minh Phật sách vở là đại la kim tiên viên mãn cảnh giới, hơn nữa tinh thần quả thụ sức mạnh gia trì, đạt tới mức đáng sợ. Chỉ là khí tức mạnh mẽ, liền để bản liền trọng thương nhiên đăng hầu như khó có thể nhúc đích. Đạo hữu, có phải là có cái gì hiểu lầm? Nhiên đăng sợ hãi, nhanh chóng nói rằng, chảm thiên một đao. Vô lượng tâm linh lực lượng, ngưng tụ thành trật tự pháp quy, tạo thành một thanh hư huyễn chi đao, như thiên đạo chi nhận, qua lại hư vọng, giáng lâm xuống. Phúc! Nhiên đăng liều mình chống đối, đáng tiếc, bị một đao chém vào thức hải, đứt đoạn mất nguyên thần, diệt chân linh, xóa đi sinh cơ. Một đao đoạn vong hồn. Nhiên đăng, vong. Nếu không phải bản tôn đưa ngươi trọng thương, đoạt của ngươi linh bảo, bằng không nếu muốn giết ngươi, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Quang Minh Phật phun ra một ngụm trọc khí. Nhiên đăng đã không có linh bảo, trả vốn nguyên bị thường, tu vi mười không còn một. Trái lại Quang Minh Phật, đại la viên mãn, lại có cực phẩm linh căn tinh thần quả thụ, một tăng một giảm, trên lệch liền lập đại. Một bộ ván quan tài tử. Nhìn tan phá quan tài, Quang Minh Phật chần chờ một chút, vẫn là cất đi. Đây là nhiên đăng chết sau, khôi phục bản thể. Hắn cơ duyên. Quang Minh Phật nhìn về phía thung lũng. Hẳn là cái này bảo vật. Suy nghĩ chốc lát, hắn ngồi xếp bằng xuống. Tìm hiểu bên trong thung lũng tích chứa thiên địa pháp ấn, tiên thiên trận văn. Lấy tu vi của hắn, chẳng mấy chốc, liền từng bước một bước chân vào thung lũng. Quả nhiên, Quang Minh Phật nhìn thấy thung lũng ở giữa lơ lửng một thanh thước đo, phía trên âm dương nhị khí chảy xuôi, phía dưới càn khôn một mạch mông lung. Càn khôn xích. Hắn đã khẳng định, nhiên đăng có hai cái mang tính tiêu chí biểu trưng linh bảo, một là phối hợp linh bảo linh cữu đăng, hai là càn khôn xích. Nam ở sở dương giao chiến thì chưa hề dùng tới càn khôn xích cái này linh bảo, hiển nhiên nhiên đăng còn không có được. Bây giờ cơ duyên đến, lại bị chém giết ở bên ngoài. Tiếp tử. Càn khôn xích phi thường có tiếng, ở phong thần bảng bên trong, nhiên đăng được 24 viên định Hải Châu, liền cùng càn khôn xích kết hợp lại, mở ra 24 chư thiên, trở thành Phật môn quá khứ Phật, thánh nhân bên dưới, hồng hoang bên trong đứng đầu đại năng. 12 viên định Hải Châu là thượng phẩm, 24 viên vì là cực phẩm, cùng với tương hòa càn khôn xích. Quang Minh Phật luyện hóa sau khi, liền nở nụ cười, nhiên đăng ai nhiên đăng, ngươi cũng thật là ta phúc tinh, ngày hôm nay đến này linh bảo, mới coi như thật sự có lập thân gốc dễ. Sau này lại mưu tính một phen, tương lai chưa thường không có ở này hồng hoang đại địa, khuấy lên một phen phong vân khả năng. Đương nhiên, không thể thiếu muốn lôi kéo chuẩn đề, khà khà. Bất Chu Sơn dưới, Sở Dương cũng cười. Ngẩng đầu lên, nhìn ngọn núi, trong lòng nhưng vị vi sóng lớn. Ở đây, có một luồng dày nặng vô biên, tang thương vô cùng khí tức, chống đỡ bầu trời, trấn áp đại địa, bảo vệ hồng hoang. Vĩnh hằng khí thế, bất hủ ý nhị, để hắn trong lòng nặng nề, vô cùng ngột ngạt. Nơi này linh khí phá lệ nồng nặc, hơn nữa áp lực vô cùng mạnh mẽ. Sở Dương cảm ứng chu vi, phát hiện xa xa trên ngọn núi có rất nhiều mịt mờ mà khí tức mạnh mẽ, không cần nghĩ liền biết, nhất định là hồng hoang bên trong tán tu ở đây tu luyện. Bất Chu Sơn, nói thành hồng hoang đệ nhất phúc địa đều không quá đáng. Chỉ là kỳ quái, bọn họ vì sao không ở trên núi, mà ở xung quanh. Sở Dương không có suy nghĩ nhiều, làm bước lên Bất Chu Sơn đệ nhất bộ, một luồng đáng sợ khí thế theo lòng bàn chân, xông thẳng náo hải. Ầm ầm ầm. Còn như hải ba sóng to, cự lôi nổ khoảng không. Không rõ, trong đầu xuất hiện một mơ hồ cự nhân, chèn ép hắn hầu như không thở nổi. Mơ hồ hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, Sở Dương tàn nhẫn mà thở một cái khí, vừa vận tử trầm trọng, giống như đè lên một tòa thần sơn. Vai loáng một cái, nhưng tá không xong nguồn sức mạnh này. Cất bước tiến lên, áp lực đáng sợ, nhưng còn khó có thể để hắn lùi bước. Thái ớt kim tiên, e sợ ở đây, khó có thể. Mới vừa nghĩ tới đây, dưới chân truyền đến một luồng mạnh mẽ gợn sóng, suýt chút nữa đưa hắn lật tung. Chuyện này, Sở Dương đứng lại, không có tiếp tục tiến lên. Qua thời gian một nén nhang, cùng vừa nãy giống nhau mạnh mẽ gợn sóng lần thứ hai truyền đến, lần này có chuẩn bị, tuy nhiên khí huyết sôi trào. Ở chung kích như thế giới, chính là Đại La Kim Tiên đều khó mà tu luyện. Sao vậy biết như vậy? Sở Dương không rõ, lẽ nào bản cổ không chết? Ha ha ha, đạo hữu, ngươi là lần thứ nhất đến đây đi. Một bóng người từ đằng xa trên đỉnh núi bay tới, rơi vào dưới chân núi, nhìn trước người Sở Dương, cười nói. Đạo hữu cười chê rồi, đúng là lần thứ nhất đến đây. Sở Dương xoay người lại, chắp tay, có thể trong cơ thể hắn, sức mạnh cũng đã vận chuyển tới cực hạn. Đây là phong bị. Như đại đạo vậy thiên uy áp chế cũng thì thôi, nơi này dù sao cũng là Bất Chu Sơn, nghe đồn chính là bản cổ xương sống lưng biến thành, thần uy bất hủ. Sở Dương nói, có thể dưới chân truyền tới khí thế xung kích lại là sao vậy sự việc. Mạng muội. Sở Dương dường như mới vừa dư vị lại đây giống như vậy, lại nói, lòng có không rõ, khó tránh khỏi nôn nóng. Ta là thân công báo, hồng hoang một tán tu, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Báo ra tục danh, đây là lễ phép. Mà ở hồng hoang đại địa, các loại nguyền rủa thần thông nhiều vô số kể, Sở Dương tự nhiên phòng bị một, hai. Ta là Hồ Cửu Công, trong thiên địa thứ hai cửu vĩ thiên hồ. Đối phương nói ra càng thêm cặn kẽ lai lịch, cười híp mắt nói, mới vừa nói đạo hữu là lần thứ nhất đến đây, cũng không phải là không có căn cứ, phàm là ở chung quanh đây tiềm tu đạo hữu, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Chúng ta thương nghị, cộng đồng suy đoán, loại kia quy luật tính cường đại xung kích, hẳn là bản cổ để lại thần tính, kéo bất hủ thần huyết, đúng giờ gợn sóng. Dù sao, Bất Chu Sơn được công nhận bản cổ xương sống lưng biến thành. Xương sống lưng là sức mạnh của thân thể nguyên tuyển, huyết mạch căn nguyên, lấy bản cổ đại thần oai, trong này, tất nhiên có chân huyết lưu lại, thần tính bảo tồn. Chỉ là đáng tiếc a, ta cùng rất nhiều đạo hữu, cha xét không biết bao nhiêu và năm, nhưng khôn. Dê phát hiện được manh mối. Hóa ra là Hồ tộc chín công đạo hữu, thất kính thất kính. Sở Dương vội vàng nói, không nghĩ tới, Bất Chu Sơn còn có bực này bí ẩn. Bất Chu Sơn, hồng hoang đại địa trung tâm, chống đỡ thương thiên, trấn áp đại địa, bảo vệ hồng hoang, che chở văn linh, xứng nhận chúng ta vĩnh viễn tế bái. Hồ Cửu Công nói, chúng Bất Chu Sơn được rồi cái đại lễ, vô cùng thành kính, chốc lát sau, lúc này mới đạo, thân đạo hữu, chúng ta chư vị, ở bên kia mở ra một tòa đạo đài, cộng đồng luận đạo, vù đắp nhau, như vậy chúng ta đại la hạng người, mới có thể đi càng xa hơn, không bằng đi vào, ta cho đạo hữu giới thiệu một phen. Nơi đó, chỉ có đại la đạo hữu mới có thể quá khứ. Sở Dương lộ ra ý động vẻ, cuối cùng lắc lắc đầu, xin lỗi nói, sơ tới nơi này, chính là vì chiêm ngưỡng Bất Chu Sơn, tế điện bản cổ đại thần, bây giờ đi tới, làm ngay lập tức leo núi, cảm bản cổ đại thần khí tức, nộ thiên địa huyền ảo, chờ từ trên núi, sẽ cùng đạo hưu gặp nhau làm sao. Chuyện đương nhiên, Hồ Cửu Công không có xoắn xuýt, trái lại đạo, đang Bất Chu Sơn, là đúng tâm linh một lần gột rửa. Đương nhiên, Bất Chu Sơn trên, cơ duyên đông đảo, đáng tiếc. Càng đi lên áp lực càng lớn, dù cho đại la cường giả, cũng hầu như nửa bước khó đi. Từ khai thiên ban đầu đến bây giờ, leo núi người vô số kể, nhưng chân chính có thể đăng đến trên đỉnh ngọn núi, e sợ không có mấy cái. Đến nơi chúng ta đại la, người nào tra xét phạm vi, chỉ sợ cũng không có một phần vạn, hy vọng đạo hữu có thể lên đỉnh, cũng cầu chúc đạo hữu may mắn, đến cơ duyên lớn. Đa tạ. Sở Dương chắp chắp tay, leo núi đi. Hồ Cửu Công híp mắt một cái. Nhìn Sở Dương từng bước một đi xa, hắn cuối cùng quay đầu, bay lên trời, rơi vào xa xa một tòa 10 cao vạn trượng trên ngọn núi. Núi cao 10 vạn trượng, nguy nga bằng bạc, vô cùng hùng vi lớn mạnh, mà ở Bất Chu Sơn bên cạnh, nhưng không đáng chú ý. Như vậy ngọn núi, phóng tầm mắt đại địa, chỗ nào cũng có. Chờ hắn hạ xuống. Hồ Cửu Công trở về sau khi, nói một tiếng, liền ẩn nấp không gặp. Đăng bởi. Chương 921, bàn cổ trái tim. Bất Chu Sơn cao không gặp đỉnh, chân núi rộng vô biên tế. Chính là Đại La Kim Tiên quay chung quanh Bất Chu Sơn chân lượn một vòng, chỉ sợ cũng cần mấy ngày công lao. Núi cao không làm người tuyệt vọng, nhưng mà mỗi leo một bước, trên người áp lực nặng nề liền tăng cường một phần, lúc này mới làm cho người ta không nói được lời nào, liền ngay cả Sở Dương, cũng không có bất kỳ tự tin có thể lên đỉnh. Dày nặng thương mang, nguy nga vô lượng. Ngẩng đầu lên, là kính ngưỡng. Hạ thấp thân, là cứng chắc. Sở Dương liên tục, từng bước một tiến lên, bất ngờ vách đá, không ngăn được bước chân của hắn. Bất Chu Sơn hoang vu, không có một tia màu xanh lục, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là núi đá, không gặp cây cối hoa cỏ, càng không có sinh linh, có chỉ là vĩnh hằng dày nặng tăng thương. Ẩm. Đáng sợ khí tức gợn sóng, sông thẳng trán, liền ngay cả gân cốt huyết thống đều một cơn chấn động, để Sở Dương lông mày nhảy một cái, không khỏi nhếch miệng. Như vậy, làm sao ngộ đạo? Coi như là một thứ tế tự đi. Đè xuống trong lòng khó chịu, tiếp tục tiến lên. Có thể ngực hắn, nhưng phát sinh một luồng ba động kỳ dị, chậm rãi sáp nhập vào chân xuống núi thạch, tìm tòi nghiên cứu bí ẩn. Sở Dương bước chân dừng lại, lấy linh hồn câu thông, có thể phát hiện cái gì? Tạm thời không có. Đạo hồn đáp lại. Cuối cùng, Sở Dương đứng ở 10 vạn trượng chỗ, ở đây, có một đột xuất bình đài, dựa lưng nham thạch, phóng tầm mắt tới vô tận sân sông. Cương phong gào thét, bạch vân thành buộc. Tóc dài phân phật, Sở Dương chắp tay. Giang sơn nhiều kiểu. Sắc mặt hắn trắng bệch, nhưng thân thể thẳng tắp, biểu hiện kiên nghị, trong con ngươi lãnh đạm vô tình. Bao nhiêu cái thế giới chém giết, từ lâu ma luyện ra cứng cỏi như sắt ý chí, vô tận giết chóc, cũng làm cho hắn coi nhẹ thế gian tất cả. Nhớ mang máng, lúc trước thiện tâm, giết một người đều phải do dự. Có thể sau đó, tàn sát một quốc gia, diệt thế giới, cũng bất quá bình thường. Người A, đều là biết thay đổi. Sở Dương tự dễ nở nụ cười. Hắn cho ra cái này thiên cổ chân lý. Bất đồng hoàn cảnh, tạo liền người khác nhau tính. Mỗi người, từ hài đồng, đến thiếu niên, lại tới thanh niên, tráng niên, lao niên, mỗi một thời kỳ, đều có mỗi một thời kỳ đặc điểm, cũng đều có sự khác biệt trải qua, tâm tính cũng đều sẽ phát sinh biến hóa tế nhị. Đây là nhận thức quá trình cùng tự mình thế giới quan dung hợp. Đến tột cùng là lịch sử thương tang vận mệnh, vẫn là vận mệnh vặn vẹo lịch sử. Có điều mây tụ mây tan, nhật nguyệt xoay chuyển thôi. Ẩm. Đáng sợ khí thế lần thứ hai từ dưới chân truyền đến, để Sở Dương thân thể run lên. Bắp thịt của hắn, hắn xương cốt của, huyết mạch của hắn, thậm chí hắn tiên hồn, đều rất giống trải qua một lần đáng sợ tập kích, ở vô biên dưới áp lực, lấy hắn thể phách, đều suýt chút nữa vỡ tan khung xương. Loại này rung động, ẩn chứa thế gian huyền áo nhất pháp lý. Đạo hồn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đầu nguồn. Sở Dương thu lại tâm tư, trực tiếp hỏi. Là tim đập. Trái tim. Sở Dương ngẩn ra, con mắt liền trợn to, bàn cổ trái tim. Hẳn là. Đạo hồn đáp lại. Nếu là bàn cổ trái tim, sao vậy biết vẫn ở lại chỗ này? Sở Dương không tin, thế gian chẳng những có bản cổ tam thanh, còn có 12 tổ vu. Nếu là bản cổ trái tim, rõ ràng như vậy rung động, lại có thể không phát hiện được. Phát hiện sau khi, vì sao không rảnh? Huống hồ, mặt trên còn có một vị, hắn sẽ không đối với bản cổ tất cả hiếu kỳ. Ta có thể suy tính ra là bản cổ trái tim, vẫn là mượn dùng bên trong thế giới lực hỗn độn, bằng không, cho dù suy đoán, cũng khó có thể xác định. Đạo hồn nói, tim đập, có thế giới bản nguyên nhất sức mạnh trật tự, tựa hồ ẩn chứa một loại cực kỳ đáng sợ công pháp, chỉ là khó có thể phản bản quy nguyên. Hơn nữa, ta không tìm được trái tim cụ thể ở phương nào, tựa hồ ẩn giấu ở Bất Chu Sơn mỗi một nơi. Bản cổ trái tim, tất nhiên có bản cổ truyền thừa. Sở Dương liếm môi một cái, thật sự không có thể tìm tới. Ta lại thử đi. Đạo hồn giọng của, rõ ràng không tự tin, tiếp tục leo núi, tốt nhất có thể đăng đến trên đỉnh ngọn núi. Trên đỉnh ngọn núi. Sở Dương lắc lắc đầu. Hắn đã tính toán ra, muốn đăng đến đỉnh núi, căn bản không làm được. Tìm hiểu tim đập thì khí thế. Đạo hồn cho chỉ dẫn. Được. Sở Dương xoay người, tiếp tục leo. Lần này, chờ khí thế xung kích, cũng chính là tim đập thì, hắn đã sớm dừng lại, vận chuyển tiên hồn, câu thông pháp lý, theo thân thể bị đánh chập trùng bất định, lĩnh ngộ ẩn chứa trong đó đạo lý. Có thể kết quả, không thu hoạch được gì. Hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, thanh không tâm tư, tìm hiểu Bất Chu Sơn khí thế, chờ đợi tim đập thời khắc. Bất Chu Sơn, chống đỡ thương thiên, trấn thâm nguyên. Nơi này có vô thượng đại đạo, thế gian cường giả đều biết, chỉ là có thể chân chính hiểu ra người, e sợ ngoại trừ đạo tổ, không có người nào. Bàn cổ đại thần đến tuột cùng đạt tới cảnh giới cỡ nào, Sở Dương đã từng hỏi lão tử, kết quả hắn cũng không biết. Nay ngồi xuống, chính là 9 năm. Sở Dương khí tức càng thêm thâm trầm. Khí thế nhưng hoàn toàn thu lại. Bất chi bất giác, hắn đã đạt đến đại la sơ kỳ đỉnh cao, hơn nữa trong óc, tích góp rất nhiều công đức. Ẩm. Khí thế lại một lần nữa xung kích, Sở Dương thân thể tùy theo có rung động chập trùng, tựa hồ cùng mới vừa nhảy lên hoàn toàn phù hợp. Này 9 năm, đạo hồn một mực hấp thu Bất Chu Sơn khí thế, tìm kiếm trái tim ở nơi nào, có thể vẫn không có manh mối. Nhưng mà lúc này, theo lần này đánh hạ xuống, Sở Dương trước người, nhưng vô thanh vô tức xuất hiện một toàn loa, đưa hắn cho kéo hút vào. Chuyện này, Sở Dương tâm có cảm giác, đống nhiên mở mắt ra, lộ ra vẻ khiếp sợ. Đạo hồn phát ra sóng chấn động, đã hoàn toàn thu lại. Tự qua lại không gian, vượt qua thế giới, định thần vừa nhìn, đã đi tới một kỳ dị địa phương. Nơi này dường như một hang núi, chu vi nham thạch, tất cả đều là ngũ thải thạch, vừa khớp, hình thành một bịt kín không gian. Nồng nặc tiên thiên tạo hóa khí, tạo thành thực chất. Có thể Sở Dương ánh mắt, nhưng nhìn về phía ở giữa, nơi đó, có một viên to lớn trái tim, màu vàng nóng trái tim, lớn như 800 dặm hồ nước. Ẩm. Màu vàng nóng trái tim, đông nhiên co rút lại nhảy lên, Sở Dương dĩ nhiên không nghe thấy âm thanh, vừa vặn tử nhưng cứng đờ, xương cốt gãy vỡ, bắp thịt tan vỡ, tiên hồn đều phải tăng dã. Dù cho thôi thúc không động ấn đều không thể ngăn cản. Đại âm hy thanh. Bản cổ trái tim. Sở Dương vô cùng khẳng định, quả tim này, tất nhiên là bản cổ trái tim không thể nghi ngờ. Nhưng hắn không có một chút nào cao hứng, trái lại trong lòng rét run. Ta sao vậy biết đi tới nơi này? Phát động một loại nào đó khí thế, bị triệu hoán mà đến. Không thể, tim đập rung động, ta tuy mạnh mẽ phù hợp, nhưng không có lĩnh ngộ chút nào. Nhưng ta hiện tại, nhưng xuất hiện ở nơi này. Sở Dương nghĩ, vội vã câu thông đạo hồn, ngươi phát hiện cái gì? Cái gì cũng không có phát hiện. Đạo hồn lấy linh hồn truyền âm, hay là đang trong cơ thể? Đến tột cùng là sao vậy sự việc? Sở Dương truy hỏi. Không biết. Đạo hồn nghiêm túc mà cẩn thận, có điều, hẳn không phải là chuyện xấu. Ta hoài nghi. Sở Dương không hề nói tiếp. Như suy đoán làm thật, đến rồi bây giờ tình trạng này, nhưng còn không có bất kỳ biến hóa nào, liền nói rõ đây là cơ duyên. Nếu là giả, nên là của chúng ta mưu chút hành vi, xúc động khí thế không tên, dù sao bên trong thế giới là nhất phương nguyên thủy hỗn độn, mà bản cổ, sinh ra trong hỗn độn, bản cổ trái tim, thân cận loại này nguyên thủy hỗn độn sức mạnh cũng không thường không thể. Đạo hồn suy đoán, bất kể như thế nào, cơ duyên ở trước mắt, đều không thể bỏ qua. Đúng đấy, tuyệt không thể bỏ qua. Lấy lại bình tĩnh, Sở Dương ngắm hướng trái tim, liền hai mắt hừng hực. Bàn cổ trái tim, tất nhiên có tinh huyết. Trong truyền thuyết, 12 tổ vu, mỗi một cái đều là bản cổ một giọt tinh huyết, kết hợp đại địa trọc khí thai nghén lên ra, nhưng này bên trong, nhưng là hoàn chỉnh trái tim. Trọng yếu nhất là, trái tim bên trong, nói không chắc thì có bản cổ hoàn chỉnh truyền thừa. Tam thanh, đều từng người có truyền thừa. 12 tổ vu cũng đều có bản cổ bàn cho tương ứng tiên thiên thần thông, còn có cựu chuyển huyền công truyền thừa. Long này tặng đây. Không cần nói cũng biết, tất nhiên có càng cường đại hơn truyền thừa. Ta cần. Đạo hồn giọng của, mang theo cấp bách. Ngươi. Sở Dương do dự, bên trong thế giới nuốt thứ tốt quá nhiều, có thể kết quả, vẫn không có hoàn thành cuối cùng biến chất, để hắn có chần chờ. Lần này, ta có 99% nắm, có thể đem bên trong thế giới thành công mở ra, trực tiếp diễn biến thành tiểu thiên thế giới. Đạo hồn cho hứa hẹn. Thật sự. Thật sự. Quả tim này, tích chứa tạo hóa khí, quá mức kinh khủng, dù cho trải qua thời gian làm hao mòn, đã tiêu tán rất nhiều tinh khí, thông qua Bất Chu Sơn chạy xuôi đại địa các nơi, tạo hóa văn vật, tuy nhiên không kém với thành đạo lao tử. Nếu là ta hấp thu. Sở Dương mím mím môi. Bản tôn, ngươi như hấp thu, một không được, cũng sẽ bị hoàn toàn phá hủy thân thể. Dù sao, ngươi cảnh giới quá thấp, tu vi không mạnh. Đạo hồn đả kích nói. Sở Dương cười khổ một tiếng, điểm này, hắn lại quá là rõ ràng. Hãy nhìn đến chu vi vách đá là năm màu vẻ, trong lòng chính là hơi động. Trong truyền thuyết, Bất Chu Sơn đoạn, xuất hiện ngũ thải thạch, bị nữ hoa bổ thiên, nơi này thì có thể Bất Chu Sơn đoạn sau khi nhưng chưa từng xuất hiện trái tim. Bản tôn, tối khả năng suy đoán, chính là sáp nhập vào hồng hoang địa mạch, tạo hóa vạn linh. Bản cổ đại thần khai thiên lích địa, tạo hóa hồng hoang, đây đúng là tối khả năng kết quả. Đạo hồn, ngươi chắc chắn lấy đi. Đây chính là bản cổ trái tim, ta ngay cả tiếp cận, e sợ đều không làm được. Sở Dương nói ra vấn đề mấu chốt nhất. Bản tôn, ta cần phải mượn thân thể của ngươi, ra tay toàn lực. Đạo hồn thanh âm trước này chưa có nghiêm túc. Được, giao cho ngươi. Sở Dương đáp lại. Chuẩn bị sẵn sàng, một luồng sức mạnh đáng sợ, tràn ngập Sở Dương toàn thân. Đạo hồn lực lượng bản nguyên từ giữa bên trong thế giới mạnh mẽ trộn ra, sắp nhập vào Sở Dương thức hải. Giống nhau bản nguyên, dung hợp đồng thời. Sở Dương bản tôn ý thức tạm thời tránh lui, đem người song giao tất cả cho đạo hồn khống chế. Đăng bởi. Chương 922, Kim Ô nháo hồng hoang. Đạo hồn khống chế được thân thể, thậm chí thúc dục thánh tế đại tiên thuật, rồi mới miễn cưỡng đem bản cổ trái tim kéo vào bên trong thế giới. Mất đi trái tim, vùng không gian này, tự muốn đổ nát. Bản tôn, tiếp đó, ta muốn toàn lực luyện hóa bản cổ trái tim, mở ra bên trong thế giới. Đạo hồn bàn giao một câu, liền đem người nắm quyền trong tay giao trả lại cho Sở Dương. Được. Sở Dương đáp một tiếng, thì có loại cảm giác kỳ quái, hắn lập tức đem chu vi trên vách đá ngũ thải thạch quét đi sạch sành sanh. Lực lượng vô danh xuất hiện, đưa hắn bài xích ra, trở lại chỗ cũ. Vừa nãy, đến tột cùng là cái gì sức mạnh? Ngồi xếp bằng ở trên nham thạch, hắn ngẩng đầu lên, chưa có nói ra suy đoán của mình. Cùng lúc đó, mất đi bản cổ trái tim, Bất Chu Sơn cũng không còn rung động xung kích. Ở đây tìm hiểu trong đó huyền bí gần trăm vị đại la cường giả toàn bộ lộ ra nghi hoặc vẻ không hiểu. Một đường leo, đi tới 10 cao vạn trượng, Sở Dương không có đụng tới một người. Nhưng mà ở trên mặt này cường giả, cũng không dưới với trăm vị. Kỳ thai quái thai, loại kia rung động, từ khai thiên ban đầu thì có, sao vậy lại đột nhiên biến mất rồi? Chẳng lẽ bị ai chiếm được cơ duyên? Không thể. Chúng ta từ lâu suy đoán, đó là bản cổ trái tim, ai có năng lực được? Tam thanh thánh người đã cao cao tại thượng. 12 tổ vu không có khinh động, trừ bọn họ ra, thế gian còn ai có tư cách? Nếu không phải bị lấy đi, sao vậy biết đã không có động tĩnh? Ai biết được? Có điều nếu thật là một vị cơ duyên, hay là... Hắc! Bàn cổ trái tim, không nói tích chứa truyền thừa, chính là bên trong tinh huyết đều sẽ kinh khủng đến mức nào. Hơn nữa, như có người chiếm được, tất nhiên là người mang đại khí vận hạng người, người ta muốn chia sẻ, kết quả cuối cùng chỉ sợ sẽ là hôi bụi đi. Ai? Chúng ta tu vi... Không cao không thấp, miễn cưỡng có thể tiêu giao hồng hoàng, nhưng nếu là đại kiếp nạn giáng lâm, e sợ vận mệnh của ta ngươi, không thể tưởng tượng nổi. Cái kia liền tiếp tục tu luyện đi, hy vọng có thể hiểu thấu đáo chuẩn thánh chi đạo. Ừm. Nơi này đạo vận cũng không có biến mất, trái lại mất đi khí thế xung kích, có thể làm cho chúng ta cấp độ sâu bế quan tu luyện. Bất Chu Sơn các nơi, nghị luận sôi nổi, đều không có được mong muốn đáp án. Một phần tiếp tục tiềm tu, một phần nhưng tâm tư sinh động, rơi xuống Bất Chu Sơn. Sở Dương không hề rời đi, vào lúc này, không phải là hạ sơn thời cơ tốt, mà là tiếp tục ngồi xếp bằng xuống, tìm hiểu Bất Chu Sơn đạo vận. Đến rồi đại la kim tiên cảnh giới, tu vi muốn tiến thêm một bước, không phải vậy khó khăn. Hắn không có tu luyện, mà là tiếp tục thôi diễn 3000 luân hồi quyền. Chút thời gian trước, lao tử chứng đạo, Sở Dương dựa vào cơ hội đó, đem này một thần thông cô động thành 30 quyền, nhưng hắn cảm giác, vẫn như cũ còn có tiến thêm một bước chỗ trống. Thời gian chạy xuôi. Đảo mắt lại là 9 năm. Vâng. Sở Dương một bính cao 3 thước, hướng về vách đá đánh một quyền, nổ vang như sấm nổ, nham thạch rạn nước, đánh ra một hố sâu. Cuối cùng thôi diễn hoàn thành, bắt đầu từ hôm nay, liền là chân chánh luân hồi quyền. Rơi xuống đất sau khi, thở dài một hơi. 9 năm tìm hiểu, hắn để 3000 luân hồi quyền tiến thêm một bước, nung rúc vào 6 quyền mức độ, quyền thứ nhất, là có thể bạo phát 5 lần sức mạnh. Phía sau đều là 5 lần chống chất, đến rồi thứ 6 quyền. Dĩ nhiên là đạt tới 3 nhiều gấp 10. Nhìn như uy năng không có tăng cường, mà bây giờ, so với trước đây đáng sợ đến mức nào ngàn lần. Chỉ là nơi này. Sở Dương lắc lắc đầu. Vừa nãy một bính cao 3 thước, hắn hầu như dùng hết toàn lực. Nếu là ở những địa phương khác, hắn thân thể nhảy lên, chỉ sợ cũng đến rồi thiên ngoại, một quyền hạ xuống, đánh xuyên qua 10 vạn dặm đại địa. Nhưng mà nơi này là Bất Chu Sơn, đáng sợ áp lực, để lực phá hoại rút nhỏ ước lần không thôi. Bàn cổ vai A. Sở Dương cảm thán. Trong lòng hắn xúc động, nhìn về Đông Phương. Giờ khắc này chính là ánh bình minh thời khắc, Đông Phương đại nhật dâng lên, ra, soi sáng ngàn tỷ vạn dặm đại địa, cho Hồng Hoang phủ thêm kim trang. Mà ở Thái Dương bên dưới, nhưng có 10 cái quan điểm, chính đang nhanh chóng di động. 10 kim ô sao? Sở Dương chắp tay sau lưng, lộ ra lạnh lẽo vẻ. Kim ô nháo Hồng Hoang, đại kiếp nạn không xa cũng. Ánh mắt hắn híp híp. Cùng lúc đó, Thủ Dương Sơn, nhân tộc tổ điện. Sở Dương hóa thân mở mắt ra, hắn truyền âm nhân tộc tam tổ, chốc lát sau, dồn dập đến đây. Thánh sư, có thể có cái gì sự tình? Toại nhân thị trước tiên hỏi do, biểu hiện nghiêm nghị, hắn có loại cảm giác, đại sự sắp xảy ra. Các ngươi đi theo ta. Hóa thân dẫn bọn họ đi ra tổ điện, bay lên trời, đi tới trên không. Ngón tay hắn đông phương nói rằng, các ngươi có thể thấy được cái gì? Ánh bình minh đến, mặt trời mọc. Toại nhân thị nói, con ngươi co rụt lại, thái dương bên dưới, sao vậy có 10 cái hỏa cầu thật lớn? Đó không phải là quả cầu lửa, mà là kim ô thập thái tử. Hóa thân nói rằng, kim ô thập thái tử, nhân tộc tam tổ nghi hoặc. Đối với thiên đình chuyện tình, bọn họ biết không nhiều. Từ xưa có câu, bàn cổ thân hóa hồng hoang, hai mắt hóa thái âm tinh cùng thái dương tinh, chính là chư thiên tinh thần chi chủ, đại địa âm dương có thứ tự chi nguyên tuyển. Thái dương tinh trên, thai nghén hai con tam túc kim ô, theo thứ tự là đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất, mặt khác, còn có một cây tiên thiên linh căn, tên là phụ tăng thụ. Hóa thân nói rằng, thái âm tinh trên, cũng có một cây tiên thiên linh căn, tên là cây nguyệt quế. Này hai đại linh căn, chẳng biết vì sao, vẫn không có hóa hình. Ở thái âm tinh trên, còn có hai đại tiên thiên thần linh, tên là Hy Hỏa cùng Thường Hy. Nhân tộc sinh ra trước, Hy Hỏa cùng đế tuấn thành tiểu thiên hôn, âm dương làm theo, lúc này mới thuận lý thành trương thành là chân chính tinh không chi chủ. Hai người bọn họ, ra đời 10 cái huyết thống, chính là kim ô thập thái tử. Đế tuấn vì để cho bọn họ an toàn trưởng thành, liền đem phủ tang thụ cấy ghép đến Đông Hải cực điểm thăng cốc, đồng thời để thập thái tử nghỉ lại mặt trên, có lợi với trưởng thành. Mà bây giờ, chẳng biết vì sao, 10 kim ô dĩ nhiên bay ra. Bọn họ trời sinh là có thể thôi thúc thái dương chi hỏa. Nếu là nô đùa chơi nháo, phi hành hồng hoang, rơi ra thái dương chi hỏa, ai có thể ngăn cản? Thái dương chi hỏa à, chính là trong thiên địa, chí cương chí dương chi lửa, không có gì không đốt, hơn nữa bọn họ là thiên đỉnh thái tử, tất nhiên coi trời bằng vung. Hóa thân giải thích. Toại nhân thị ba người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bọn họ ngưng mắt quan sát, phát hiện xa xôi trên mặt đất, đã bốc lên hỏa diễm. 10 kim ô chỗ đi qua, không có gì không đốt. Đất nung vạn dặm, có thể làm gì? Toại nhân thị sốt ruột, e sợ không bao lâu nữa, sẽ đi tới chúng ta nhân tộc lãnh thổ quốc gia bầu trời, làm sao chống đối? Giết! Hữu xảo thị sát cơ mơ hồ. Bọn họ tựa hồ cũng có kim tiên cảnh giới khí tức, mặc dù không quá mạnh, cũng có thể giết chết, nhưng chúng ta tuyệt không có thể làm như vậy. Truy y thị thở dài, kim ô dễ giết, thiên đình khó chặn A. Hữu xảo thị cũng bất đắc dĩ. Vừa nay nói, bất quá là lời vô ích thôi. Đã có chuẩn bị. Hóa thân bỗng nhiên cười nói, 30 năm trước, ta phân phó, nhân tộc lãnh thổ quốc gia, mỗi cái bộ lạc trung tâm, có thể thành lập thành trì. Nên đất liền căn cứ ta truyền lại trận pháp bố trí, trên mặt đất cơ bên dưới, đào móc ngàn trượng, kiến thành lô cốt. Thành trì ở trên, lô cốt tại hạ, trung gian cách trở đại trận. Mặt khác, ta đồng thời cũng dặn dò, dự trữ lương thực cùng nước uống, hiện tại nhưng có thể dùng tới. Thật sự, toại nhân thị lộ ra vẻ vui thích. Những năm này, hắn một mực tiềm tu. Sắc thực không biết. Sao dám nói dối? Hóa thân đạo, chúng ta bốn người, có thể cộng đồng hiển thánh, hạ xuống pháp chỉ, để cho bọn họ tiến vào lỗ cột bên trong. Chỉ là, cũng không biết có thể hay không chống lại thái dương chi hỏa đốt cháy, vượt qua kiếp nạn. Dù sao cũng hơn không chuẩn bị cường. Toại nhân thị nói, tốt nhất tha cho ta môn nhân tộc lãnh thổ quốc gia, trực tiếp giáng lâm vu tộc bầu trời, khi đó thì có việc vui. Sở Dương Tử Tốn nói, không lâu sau khi, nhân tộc lãnh thổ quốc gia, tông miếu bên trong, bốn người bọn họ dồn dập hiển thánh, đã kinh động tất cả mọi người tộc. Đăng bởi. Chương 923, Thiên địa huyền hoàng công đức xích. Nhân tộc lãnh thổ quốc gia, mỗi một tòa thành trì, đều có tiên nhân tòa chấn. Tông miếu bên trong, Sở Dương cùng ba vị nhân tổ hiện ra thánh tích, hạ xuống pháp chỉ sau khi, mỗi cái trong thành lại bắt đầu động tác, đem so ra người già trẻ em trước tiên chuyển đến lỗ cột bên trong, liền ngay cả chung quanh thôn xóm chờ chút, cũng bắt đầu rời đi. Lưu thủ ở phía trên đều là tiên cảnh cường giả. Dù sao, bọn họ hành động nhanh chóng. Thiên tiên cảnh giới, phóng tầm mắt nhân tộc, có ít nhất 100 vạn số lượng, đây đã là một khả quan con số, đến nỗi kim tiên bên trên, đối lập con ít. Đông Hải chi một bên. 10 kim ô thái tử, lan lộn, chơi đùa, tung xuống tảng lớn mảnh thái dương chi hỏa, đem trong biển sinh linh không biết rõ chết rồi bao nhiêu, mặt biển đều giảm xuống 100 trượng, có thể long tộc hẳn là túi đầu không ra, rùa rụt cổ đáy biển. Đi tới trên lục địa khoảng không, hỏa diễm hạ xuống, cây cối đốt cháy thành cho bụi, liền ngay cả núi đá cũng không ngăn nổi thiêu đốt thành dung nham. Nơi bọn họ đi qua, là chân tránh tai nạn. Hỏa diễm thiêu đốt, 1 triệu dặm không dứt. Trên mặt đất sinh linh, tuyệt vọng chạy trốn, nhưng chạy không thoát hỏa diễm tốc độ. Đây chính là một hồi diệt tuyệt tính tàn sát. Ha ha ha, vẫn là bên ngoài thiên địa rộng lớn, du ngoạn khoái hoạt. Đúng đây, trước đây tại thiên đỉnh, phụ hoàng liền để chúng ta ngốc ở trong cung, cái nào cũng không có thể đi, quá mức bị đè nén, có thể đi tới thang cốc, vốn tưởng rằng có thể khỏe mạnh vui đùa một chút, vậy mà phụ hoàng liền để chúng ta sống ở đó bên trong tu luyện. Để chúng ta tu luyện tới Thái Ức Kim Tiên mới thả chúng ta đi ra, Thái Ức Kim Tiên à, có thể còn cần bao lâu à? Muộn đều muộn chết rồi.